Chương 455. Trời sập. Chương 455. Trời sập. Mọi người đều biết, lúc trước hoàng đế sở dĩ có thể đánh bại Sibiu, cũng là bởi vì thu được rất nhiều người trợ giúp. Bằng hữu nhiều, xử lý sự tình. Hạ An bằng hữu mặc dù không nhiều, nhưng là không quan hệ, hắn sẽ đem những người kia biến thành bằng hữu. Dù sao lần này nếu như thua, xác suất lớn liền treo. Chính mình cũng muốn treo, ai quản sau lưng hồng thủy ngập trời. Tin tưởng những người này biết mình có thể trở thành Hạ An lực lượng một phần tử, cũng nhất định thật cao hứng. Kỳ thật chống Đơ Hoa giáo đối chiến giáo đình, Hạ An để doanh lão cơ giả xuất mã một mặt là vì gia tăng chống Đơ Hoa dạy cao tầng chiến lực, một mặt khác cũng là vì để bọn hắn thu thập linh hồn của cường giả. Giáo đình bên trong cảnh cũng không ít, nếu như lãng phí một cách vô ích há không đáng tiếc. Mà lại Hạ An cùng giáo đình cũng rất có nguồn gốc, tỉ như nói Jessica trước đó chính là giáo đình tu nữ. Phạm Đế Cương giáo hoàng cũng cùng Hạ An có quan hệ chặt chẽ. Như thế đến xem, giáo đình đám người gia nhập chống Đơ Hoa dạy cũng là thuận lý thành chương sự tình hỏi thăm một chút vị trí, ta để phân thân đi tìm bọn họ tâm sự. Tốt. Hạ Kiến Quốc đáp ứng một tiếng, cầm điện thoại lên bắt đầu liên hệ người trong vòng nghe ngóng tin tức. Hạ An thỏa thuê mãn nguyện, cảm thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Có thể hiện thực thường thường sẽ không cho ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy thời gian, hắn tiểu gì cũng sẽ cho ngươi chế tạo một chút ngoài ý muốn. Cũng tỉ như nói vừa mới ăn cơm xong mấy người chỉ thấy Sử Mật Tư mặt hốt hoảng chạy tới. Hạ An còn là lần đầu tiên từ Sử Mật Tư trên mặt nhìn thấy loại vẻ mặt này. Mà Sử Mật Tư mở miệng câu nói đầu tiên chính là chủ nhân, trời sập bốn. Nguyên bản Hạ An coi là đây chỉ là một câu ví von, nhưng nhìn qua Sử Mật Tư lấy ra video sau mới hiểu được, đây là tả thực. Ngay tại Thái Bình Dương trên không, bầu trời thiếu khuyết một khối lớn, giống như là tại trên vỏ trứng gõ ra một cái bất quy tắc lỗ thủng. Mà tại lỗ thủng kia bên trong, còn có thể nhìn thấy đủ loại kiến trúc. Tiểu Trung Quốc kiến trúc tiểu Tây Phương, các loại thời kỳ kiến trúc đều có thể ở bên trong tìm tới. Ngay từ đầu video này tuyên bố tại trên mạng thời điểm, không ít người đều cảm thấy có thể là phim gì video tuyên truyền. Dù sao theo cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, hai năm này phim tuyên truyền thủ đoạn cũng là càng ngày càng không hợp thói thường. Nhưng là không bao lâu video này liền xuống trống, cái này ngược lại để một số người kịp phản ứng, vấn đề này giống như không có đơn giản như vậy. Trên internet người tài ba cũng không ít, rất nhanh liền có người phát hiện, mảnh kia Thái Bình Dương hải vực đã bị Mỹ quốc phong tỏa, đồng thời bọn hắn còn phái trước phi cơ đi dò xét. Mà Hạ An sở dĩ biểu lộ nghiêm túc, là bởi vì hắn phát hiện tại trong video kia đáy biển có một mảnh bóng râm. Người bình thường có thể sẽ cảm thấy đó chính là cá bóng dáng, nhưng Hạ An lại là một chút liền nhận ra được, đó là Sibiu. Sibiu. Trời sập. Chỉ là hai thứ này nhân tố, liền đã đủ để Hạ An tự mình đi nhìn xem. Hạ An cùng Bạt Gia liếc nhau sau cùng nhau đứng dậy, hai người đều biết, lần này khả năng chính là đại quyết chiến đi xem một chút. Nhìn xem. Bạt Gia đáp ứng một tiếng, Hạ An thì là nhìn về phía Bổng Cốt cùng Hạ Kiến Quốc đạo lần chiến đấu này tại Thái Bình Dương, đến lúc đó có thể sẽ dẫn phát biến động, Bổng Cốt, ngươi mang Kiến Quốc đi trụ sở bí mật. Trụ sở bí mật. Hạ Kiến Quốc có chút ngoài ý muốn, hắn làm sao không biết bí mật gì căn cứ đâu? Ân, ta trước đó tại Châu Phong chuẩn bị một cái bí mật căn cứ, bên trong nguồn năng lượng cùng vật tư đều rất dồi dào. Yên tâm đi, thân thể của ngươi trải qua cải tiến, coi như tại Châu Phong trần trụi trượt tuyết cũng không có việc gì. Hạ Kiến Quốc nhìn một chút chung quanh bố trí, dù sao cũng hơi không ngừng nói vậy cái này căn cứ đâu. Tiểu tổ tông, chúng ta căn cứ này không phải rất an toàn à? Trước đó biển động cũng không có việc gì à? Hạ An nghe xong lại là cười nói vậy cũng không an toàn, lần này có khả năng sẽ cùng Sibiu nổi xung đột, nơi này khoảng cách Thái Bình Dương hay là quá gần. Lần trước ta cùng Bạt Gia đi Huy Quốc thời điểm, cái kia Sibiu liền thuấn di tìm tới cửa. Nếu như hắn dùng loại thủ đoạn kia cưỡng ép ngươi, chẳng phải là kéo ta chân sau? Hạ Kiến Quốc nghe vậy biểu lộ lập tức kiên định, ta hiểu được tiểu tổ tông, vậy ta cùng Đồng Quốc đi trụ sở bí mật chờ ngươi. Ân. Hạ An đáp ứng một tiếng, lập tức chỉ điện thoại di động của hắn đạo đừng quên tiếp tục đánh cho ta nghe tin tức, ta còn dự định mời bọn họ đi Vạn Hồn Phiên bên trong làm khách đâu. Tốt. Hạ Kiến Quốc nắm chặt điện thoại, Hạ An thì là nhìn về phía Bổng Cốt đạo bảo vệ tốt ngươi Kiến Quốc thúc, hảo hảo tu luyện, đợi đến thời điểm đánh Sibiu thời điểm, ta còn trông cậy vào ngươi hỗ trợ đâu. Ân. Bổng Cốt cũng chứng trạc đàng hoàng gật đầu đáp ứng. Hạ An cười cười, cùng Bạt Gia cùng một chỗ Nazi ra ngoài thật xa. Hạ Kiến Quốc thấy thế, hốc mắt đỏ bừng, hai tay gắt gao nắm quyền. Bổng Cốt nhìn xem Hạ Kiến Quốc bộ dáng này không khỏi nói thúc ngươi đừng lo lắng, ca rất mạnh. Hắn cùng Bạt Gia cùng một chỗ, sẽ không xảy ra vấn đề. Ân. Hạ Kiến Quốc gạt ra một vòng nụ cười nói Bổng Cốt nói rất đúng, đi thôi, chúng ta đi trụ sở bí mật. Ân, ta đi thu thập một chút. Bổng Cốt đáp ứng một tiếng, quay đầu đi thu dọn đồ đạc, Hạ Kiến Quốc thì là kinh ngạc nhìn về phía Thái Bình Dương phương hướng. Hạ An là hắn một tay nuôi nấng, làm sao có thể lừa qua chính mình đâu. Từ mới vừa nói đổi căn cứ bắt đầu, Hạ Kiến Quốc liền biết, tiểu tổ tông lần này là muốn đi cùng Sibiu liều mạng. Hắn để Bổng Cốt mang chính mình đi cái gọi là trụ sở bí mật, trên thực tế chính là vì đem bọn hắn hai người bỏ lại. Thậm chí liền ngay cả thời điểm ra đi, hắn còn tận lực giả bộ như lơ đãng, còn cố ý để cho mình tiếp tục điều tra, tìm cho mình cái sự tình làm, để phòng chính mình suy nghĩ lung tung. Nhưng đó là hắn nhìn tận mắt lớn lên hải tử A có một ít thói quen nhỏ, khả năng ngay cả chính hắn cũng không có chú ý, cũng tỉ như nói Hạ An đang tính toán người khác thời điểm sau đó ý thức hít mắt, đang nói láo thời điểm ánh mắt sẽ đặc biệt chân thành. Nghĩ đến những thứ này, Hạ Kiến Quốc chỉ cảm thấy lòng chua xót lợi hại. Nhưng hắn cũng biết, hắn đã không giúp được Hạ An, thậm chí liền ngay cả Bổng Cốt đối với Hạ An trợ giúp cũng rất có hạn. Bọn hắn có thể làm chính là, đừng liên lụy Hạ An bốn. Bạt Gia cùng Hạ An mấy cái lấp lóe liền đi tới trời sập phụ cận, Bạt Gia nhìn thoáng qua Thái Quốc phương hướng sau mới nói không cáo biệt. Hạ An ánh mắt vô cùng kiên định đạo ta nhất định sẽ trở về, không cần cáo biệt. Bạt Gia nghe xong cười ha ha hai tiếng, cảm thấy Hạ An cố này tự tin cũng lây nhiễm chính mình. Mà Hạ An thì là có chút nhắm mắt, thông qua Vạn Hồn Phiên có liên lộ Kỳ lão, Doanh lão cùng Vô Ưu đạo nhân bọn người. hắn tại hướng bọn hắn truyền đạt mới nhất mệnh lệnh. Thái Bình Dương tập hợp, đại quyết chiến sắp bắt đầu. Cùng lần này quyết chiến so sánh, giáo đình đã trở nên không có trọng yếu như vậy. Bởi vì một khi Hạ An thắng, cái kia chống đỡ Hoa dạy thế tất sẽ trở thành thế giới đệ nhất tôn giáo. Mà nếu bị thua lời nói, không có hắn, Vạn Hồn Phiên bên trong tất cả mọi người sẽ chết đi đến lúc kia, chống đỡ Hoa dạy không có cao tầng chiến lực chèo chống, mấy ngày thời gian liền sẽ bị ăn làm bôi chỉ toàn. Cho nên giờ phút này chuyện trọng yếu nhất chính là theo sát Hạ An bước chân. Thiên công, 4. Giờ khắc này, ngay tại chấp hành các loại nhiệm vụ Vạn Hồn Phiên tất cả mọi người nhận được tin tức. Doanh lão cơ giả bọn người trong nháy mắt giải quyết đối thủ, liền hướng về Thái Bình Dương phương hướng tiến đến. Mà hát tổ chức tất cả căn cứ người phụ trách cũng điều động riêng phần mình mạnh nhất tiểu đội, chuẩn bị tiến về Thái Bình Dương hỗ trợ. Liền như là trước đó Hạ An nói một dạng, hiện nay hắn đã sớm không phải cái gì trong suốt nhỏ. Vẹn vẹn một câu, liền có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi. Hạ An chào hỏi bạt ra một tiếng, sau một khắc trực tiếp lách mình đi tới sụp đổ dưới bầu trời. Liền cùng trong video một dạng, cái này sụp đổ trong hang lớn, có thể nhìn thấy từng tầng kiến trúc được ra. Đông Tây phương các nơi lối kiến trúc đều có thể nhìn thấy, thật giống như có người đem mấy tấm kiến trúc tấm hình trùng điệp ở cùng một chỗ một dạng. Hạ An hơi híp mắt lại, không hiểu cảm thấy loại phong cách này có chút quen mắt Bạt Gia. "Ân, phong cách này ta thế nào cảm giác có điểm giống Tiên Nhân Đạo đâu?" Thời khắc này Bạt Gia chăm chú nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc nói mùi rất hỗn tạp, nhưng là thật là có từng tia Tiên Nhân Đạo mùi. "Ân." Hạ An cũng có rúm hai lần cái mũi, kết quả tự nhiên là cái gì đều không có người được. "Tiên Nhân Đạo?" Trước đó Tiên Nhân Đạo thế nhưng là tổng đội trưởng hao hết thiên tân vạn khổ mới triệu hoán đi ra, thậm chí còn cố ý chờ Thất Tinh Liên Châu thiên tượng mới thành công. Hiện tại cái hang lớn này bên trong tại sao phải có Tiên Nhân Đạo mùi? Ngay tại hai người trong lúc suy tư, phía dưới hạm đội cũng phát hiện hai người gặp quỷ, đây là cái gì? Siêu nhân a? Người? Trên da đa không có biểu hiện có người a, ở đâu? Ở trên trời, ngươi dùng kính viễn vọng liền có thể nhìn thấy. Hạm đội bên trên thanh âm có chút ồn ào, khi người chỉ huy cũng phát hiện Hạ An bọn hắn đằng sau, hạm đội bên trên họng pháo nhắm ngay Hạ An ân. Giữa không trung Hạ An khẽ nhíu mày, túi đầu nhìn bọn hắn một chút. Mọi người đều biết, Hạ An người này từ trước đến nay phi thường nhát gan. Bây giờ người ta đều đem họng pháo nhắm ngay hắn, chẳng lẽ còn muốn chờ bọn hắn nã pháo đằng sau lại phản kích ta? Hạ An ngón tay hạm đội, bóng ma chi môn mở rộng, quỷ đói con run bay ra sau một ngụm liền đem thuyền cắn rơi một nửa. Quái vật, đây là từ cái hang lớn kia đi ra quái vật. Khai hỏa ba, mặt biển hạm đội loạn thành một đoàn, khắp nơi đều là vũ khí ánh lửa. Chỉ là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí nóng, thậm chí cũng không thể chảy ra quỷ đói con run. Căn bản chính là một trận nghiêng về một bên đồ sát. Quỷ đói con run ăn đặc biệt vui vẻ, một bên ăn còn một bên cho Hạ An thả ra một cái tín hiệu. Nó cảm nhận được nhà khí tức, cái này khiến Hạ An không khỏi lần nữa nhíu mày, khí tức của nhà ngạ quỷ đạo. Hạ An híp mắt nhìn về phía trước mặt lỗ lớn. Cái đồ chơi này không riêng gì có thiên nhân đạo khí tức, còn có ngạ quỷ đạo khí tức. Ông, không khí một cơn chấn động, áo bào đen Hạ An xuất hiện tại Hạ An sau lưng, đồng dạng nhíu mày nhìn về phía trước mặt lỗ lớn. Hiện nay áo bào đen Hạ An đã hoàn toàn hấp thu luyện hóa trong thiên thạch bẩn, một thân thực lực đồng dạng mạnh đáng sợ. Vành ba, ngay tại Hạ An quan sát lỗ lớn thời điểm, mặt biển nổ vang, một bóng người trực tiếp quán xuyên quỷ đói con run ân. Hừ, Hạ An cùng Bạt Gia trong nháy mắt kịp phản ứng, là Simu. Hai người trong nháy mắt xuất thủ, Bạt Gia giơ lên trường mâu chính là một đạo chạm kích, Hạ An thì trong nháy mắt giải phóng vạn hồn phiên thứ tư trạng thái. Phi, ngay tại phi xuất hiện trong nháy mắt, phản phất chung quanh sắp thiên đô tối hai điểm, chỉ có trong tay hắn cái này sợi hào quang màu đỏ vẫn như cũ ông. Không khí một trận vù vù, phi quang đã đi tới Si View cái chán. Ha ha ha ha. Si View tùy tiện cười to, hoàn toàn không có đem phi tiến công coi ra gì, dễ như trở bàn tay nghiêng người hiện lên đằng sau, thuận tay đem quỷ đói con jun xé thành hai nửa. Có thể quỷ đói con jun mạnh nhất chính là sức hồi phục. Trong vòng mấy cái hít thở, hai nửa thân thể liền lại lần nữa dài đến cùng một chỗ. Sau đó tiếp tục tiến công còn sót lại hạm đội. Về phần Si View, có lỗi với, đánh không lại. Hạ An cùng Bạt Gia thì là hạ tử thủ. Bóng xám kia Si View lại là chẳng hề để ý, đối mặt Hạ An cùng Bạt Gia đủ loại trí mạng công kích, thời hợt liền hóa giải 7-8 phần. Mạnh, không phải bình thường mạnh. Dù là không có thực thể, dù là chỉ là linh hồn, vẫn như cũ cường hãn làm cho người sợ hãi. Hạ An chăm chú nhíu mày, trung quanh nơi này là một vùng biển mênh mông, đối với hạn chi thần lực tới nói có thể xưng biết bắt nhất sân nhà. Không được, tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này cùng Si View quyết đấu. Hạ An cùng Bạt Gia liếc nhau, tất cả đều trong im lặng. Nhưng không đợi Hạ An cùng Bạt Gia kịp phản ứng, cái kia Si View liền một đầu đâm vào giữa không trung trong lỗ lớn. Bạt Gia thấy thế liền muốn đuổi theo, lại bị Hạ An một thanh ngăn lại Bạt Gia. Trước đó trong video ta liền thấy cái bóng của hắn, lâu như vậy hắn cũng không vào đi, hết lần này tới lần khác trông thấy chúng ta sau khi đến mới đi vào, này sẽ không phải là bấy giờ. Sợ cọp lông, che đậy được. Bạt Gia nhe răng cười một tiếng liền đuổi theo. Bạt Gia cũng không phải là loại kia người lỗ mãng, thế nhưng là có một số việc một khi quyết định đi làm, vậy liền không có gì tốt lo lắng. Lại nói, bên trong còn có thể so cái này đại dương mênh mông càng bị động. Hạ An nghe xong cũng cười đi theo. Mũi tên rời cung không quay đầu lại. Cứ việc Hạ An nhắc gan, nhưng một khi thật quyết định làm chuyện nào đó lời nói, vậy hắn liền sẽ không do dự. Hạ An xuất ra ô giấy dầu, triệu hồi ra xích huyền, hắn đạp đỏ, phân thân đạp huyền hướng về trong cái hang lớn phi hành mà đi. Hai đầu con rết mỗi một đầu chiều cao đều vượt qua ngàn mét, chỉ xem liền cho người ta một loại áp bách cực mạnh cảm giác. Hạ An thấy thế cũng là hào tình vạn trượng, cười ha ha nói ngàn năm nhân quả, hôm nay chấm dứt. Hạ An tiếng cười rất là phong khoáng, phân thân thấy thế đồng dạng thoải mái cười to, ngay tại hai người trong tiếng cười, bọn hắn vượt qua lỗ lớn. Mới vừa tiến vào lỗ lớn, Hạ An liền cảm thấy một cỗ làm cho người da đầu tê dại sát khí. Cùng lúc đó, hắn phảng phất còn có thể nghe được vô số vong hồn tiếng kêu rên. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, lúc trước trong trí nhớ, tại Viêm Hoàng thời kỳ ban đêm, loại kia trong hắc ám liền có loại cảm giác này. Xích Huyền cũng cảm nhận được cỗ này khí tức, không chỉ có không có sợ sệt, ngược lại trở nên càng thêm sinh động một chút. Ngay tại cách đó không xa, tới trước Bạt Gia phiêu phù ở giữa không trung, tựa như là đang đợi Hạ An. Xích Huyền cảm nhận được Hạ An ý nghĩ, hướng về Bạt Gia vị trí truyền đi qua thế nào Bạt Gia. Phát hiện gì? Hạ An thuận lấy Bạt Gia ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước đúng là một chỗ cổ chiến trường di tích. Thi cốt, áo giáp, đổ nát thê lương, biến thành màu đen vết máu phảng phất tại nói trận chiến tranh này có tàn khốc đối với thi thể, vô luận Hạ An hay là Bạt Gia đều gặp rất rất nhiều. Mà để hai người kinh ngạc đến nói không ra lời nguyên nhân là, cho dù những thi thể này đã chết, nhưng như cũ có thể cảm nhận được bọn chúng thi thể năng lượng ba động. Trong này tùy tiện một bộ thi thể, khi còn sống sợ là thực lực đều không kém gì bạn. Bạt là thực lực gì? Thần. Nói cách khác, đây đều là thi thể của thần. Bạt Gia mở to hai mắt nhìn, thanh âm nỉ non nói đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Hạ An lại là hai mắt tỏa ánh sáng, như là tiến vào vại gạo bên trong chuột lần này có thể phát. Chương 456. Đây là chấm đại quân. Chương 456. Đây là chấm đại quân. Địa ngục nhân gian. Không không không, đối với Hạ An loại này người luyện thi tới nói, nơi này cùng thiên đường không có chút nào khác nhau. Những này thi thể của thần, dù là chỉ là đơn giản thao túng cũng có thể hình thành chiến lược a. Cái này nếu có thể tìm tới mấy cỗ hoàn chỉnh thi thể, chẳng phải là còn có cơ hội luyện chế thành bạn. Hạ An nuốt nước miếng một cái, hai mắt sáng tỏ có chút không tưởng nổi Bạt Gia. Hạ An nói một tiếng, Bạt Gia quay đầu, đứng dậy nhảy đến trần chuồng thượng đạo, nơi này tử khí quá nồng nặc, tựa như là một loại nào đó cổ chiến trường. Ha ha ha ha, nồng đậm tốt, nồng đậm tốt. Hạ An nhịn không được cười ra tiếng, vung tay lên một cái, tử khí sát khí ngay lập tức hướng về Bạt Gia thân thể hội tụ nơi này, trời sinh chính là cường thi sân nhà. Núi thây biển máu, thành tựu Bạt thân thể. Ha ha ha ha. Nghe được Hạ An tiếng cười, Bạt Gia cũng cười theo. Hoàn toàn chính xác, bất kể nói thế nào, nơi này cũng so Bông Dương càng thích hợp chiến đấu Bạt Gia, nhìn thấy Si View rồi sao? Không có, ta rõ ràng là đuổi theo hắn tiến đến, thế nhưng là hắn vừa mới tiến đến đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bạt Gia chăm chú nhíu mày, đưa tay chỉ một cái phương hướng đạo ngay tại cái kia phương hướng. Hạ An thuận lấy Bạt Gia ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, trước mặt là phảng phất ảo ảnh một dạng các thức kiến trúc được ra. Mẫn Diệt, dừng lại, vòng đi vòng lại nơi này thiên nhân đạo cùng ngạ quỷ đạo khí tức càng dày đặc hơn, còn có một số còn lại hương vị. Bạt Gia ngóc đầu lên, hít một hơi thật sâu sau mới nói ta ngửi thấy xúc sinh đạo cùng tu la đạo khí tức, nơi này tựa như là sáu đạo hội tụ chi địa. Sáu đạo hội tụ chi địa. Hạ An hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ ra địa phương nào có thể đồng thời kết nối sáu đạo không, không chỉ là sáu đạo, ta còn ngửi thấy những điều nhân kia khí tức, còn có ác ma trên thân cố này mùi lưu hình. Bạt Gia biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Hạ An càng là nhíu mày suy tư, thiên sứ cùng ác ma a. Thiên sứ, lúc trước Hạ An Bạt Gia đi phạm đế cương thời điểm đã từng thấy qua, đó cũng là giáo hoàng áp đáy hỏng thủ đoạn ác ma lại càng không cần phải nói, lúc trước ác ma kia chi tử chính là thuần chủng ác ma. Cho nên đối với mùi của bọn họ, Bạt Gia sẽ không nghe sai. Vậy trong này liền có ý tứ, sáu đạo, địa ngục, thiên đường, nơi này đơn giản chính là một cái món thập cẩm a. Hạ An tay phải chạy phẳng, trong bóng tối nhiếp hồn linh chậm rãi bay ra, đây là lúc trước Lục Đại Sơn Hải trấn thủ đưa cho Hạ An. Nhiếp hồn linh. Nghe nói năm đó có thể là pháp bảo. Linh linh linh. Hạ An tay phải bắt lấy nhiếp hồn linh nhẹ nhàng lay động, một cỗ đặc biệt âm luật vang lên, cùng lúc đó Hạ An tay trái nhanh chóng kết ấn, trong miệng nhắc tới tam hồn thất phách tán vô tung, nhục thể phàm thai đường khó đi. Chiêu hồn linh đang từng tiếng vang, Ô Vân Giả Nguyệt đổi hành trình. Theo Hạ An khẩu quyết, trung quanh những tử khí kia bắt đầu hội tụ, dần dần hình thành từng cái hình người, tiến vào thi thể trên đất bên trong. Tử khí nhập thể không bao lâu, những thi thể này liền run run rẩy rẩy đứng lên. Mà những cái kia không trọn vẹn tương đối nghiêm trọng thi thể, thì tại trung quanh nhặt một chút không ai nhận lánh tay chân, dùng tử khí dán lại đến trên người mình. Bạt Gia thấy thế toét ra miệng, những này đều là thần thi thể, thực lực mạnh mẽ, hiển nhiên là có thể hình thành một cỗ chiến lực. Nhưng theo đứng lên thi thể càng ngày càng nhiều, Bạt Gia dần dần phát hiện không hợp lý. Nơi này không chỉ có riêng chỉ có thi thể của con người, thiên sứ, ma quỷ, ngạ quỷ đạo sinh vật, đủ loại quái vật, thậm chí Bạt Gia còn chứng kiến tướng mạo hung ác Tu La. Nếu như nói trước đó Bạt Gia chỉ là hoài nghi nơi này là sáu đạo hội tụ chi địa lời nói, vậy hắn hiện tại liền đã có thể khẳng định. Dù sao trừ hội tụ chi địa, còn có chỗ nào có thể tìm tới nhiều loại như vậy loại sinh vật cường đại? Càng chết là những người này là thế nào chết? Bạt Gia nghĩ mãi mà không rõ. Loại cấp bậc này chiến trường, thậm chí so với lúc trước chắc hiệu chi chiến quy mô đều muốn khổng lồ. Cho nên vẫn là hắn ngay từ đầu nói câu nói kia. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Ô hô cất cánh. Hạ An đứng tại xích trên đầu lung lay linh đang, liên miên thi thể đứng thẳng mà lên. Mắt thấy tử khí khôi phục quá chậm, Hạ An hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nổi lên, sau một khắc một cỗ xương mù màu đỏ từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Phàm là bị xương đỏ bao phủ thi thể, vết thương toàn bộ nhanh chóng phục hồi như cũ, dù là nguyên bản tay chân thân thể không phải trên người bọn họ, chỉ cần vừa mới ghép lại đến cùng một chỗ, hiện tại cũng toàn bộ sinh trưởng ở cùng một chỗ. Bóp thịt. Lấy hiện nay Hạ An thực lực tác dụng bóp thịt, đối ngoại nói một câu thần tích cũng không đủ. Chỉ cần là tại xương đỏ phạm vi bên trong nhục thể, Hạ An liền có thể đem bọn nó biến thành bất luận cái gì hình dạng khôi phục thương thế. Một bữa ăn sáng. Ha ha ha. Hạ An cùng tiếu lấy ra ngọc tỷ truyền quốc, quay đầu nhìn về phía Bạt Gia đạo Bạt Gia. Nhìn xem chấm đại quân như thế nào a. Bạt Gia một mặt im lặng, thầm nghĩ lúc này làm sao còn chủ ủ nhì bị ủ lên đâu. Hạ An vung tay lên, trên người đỏ thấm đạo bào tung bay, từng đạo linh hồn chi lực hóa thành xương đỏ cùng mặt đất bên trên xương đỏ dung hợp một chỗ. Theo những này xương đỏ rót vào, những thi thể này bọn họ động tác càng thêm thông thuận một chút. Hạ An dùng lực lượng linh hồn tỉnh lại bọn chúng một chút bản năng, thi thể của thần, chính là thi thể của thần. muốn cùng quỷ đói thi một dạng, để vạn hồn phiên bên trong vong linh tu hú chiếm tổ chim khách cũng không hiện thực. Khả năng không đợi vong hồn tiến vào thi thể đâu, liền sẽ bị trong thi thể sát khí đáng sợ mẫn diệt linh hồn, cho nên Hạ An dùng càng thêm đơn giản thủ đoạn. Tỉnh lại, cản thi. Các tướng sĩ. Hạ An cư cao lâm bên dưới, đối với những thi thể vung tay lên giống. Giống. Giống. Đáp lại Hạ An chính là vô số thi thể gào thét, thanh âm kia chỉ là nghe liền có thể gây nên bản năng nhất khó chịu, liền ngay cả chúng quanh xương đỏ đều bị cái này từng tiếng gầm rú đánh sơ xác. Đi thôi, đi tìm Si Vu ba. Giống. Những thi thể tứ tán ra, tiến đến tìm kiếm Si Vu, mà Hạ An thì là lần nữa lay động lên nhiếp hồn linh, phối hợp xương đỏ tỉnh lại càng nhiều đại quân. Đây chính là Hạ An vì cái gì cảm thấy nơi này là thiên đường nguyên nhân. Thi thể, khắp nơi đều là thi thể, cũng đều là có thể xương thần linh thực lực thi thể. Đây đối với Hạ An loại này dưỡng thi người mà nói, đó chính là thiên đường. Bốn. Hô. Hẳn là không tới chậm đi. Đừng nói nhảm, chủ nhân ngay tại trong cái hang lớn kia, chúng ta đi. Doanh lão cơ lão nhị người phi thân tiến vào trên bầu trời lỗ lớn, vừa mới đi vào bọn hắn liền cảm nhận được nơi này tử khí cùng sát khí, hai người thần kinh lập tức căng cứng cẩn thận một chút. Ân, ta cảm nhận được chủ nhân khí tức, hắn ngay tại ngay phía trước. Đi. Hai người tiếp tục hướng phía trước bay, mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn thấy được bắn nổ một màn. Chỉ thấy từng bộ tư thái quái dị, sát khí ngập trời thi thể chắp vá thành hình, chậm rãi từ mặt đất đứng thẳng, nghe theo chủ nhân mệnh lệnh chạy về phía bốn phương tám hướng. Dạng này thi thể, phản phất vô cùng vô tận. Bọn chúng trên người sát khí cùng tử khí thậm chí để doanh giả lông tơ dựng ngược. Loại cấp bậc này đối thủ, hắn đánh 10 cái hẳn là có thể thắng, lại nhiều liền không nói được rồi. Nhưng vấn đề là, trước mắt có bao nhiêu a? 4. Hai người thấy choáng đây mới là chủ nhân chân chính thực lực a. Nguyên lai chủ nhân có được một chi người chết đại quân. Hạ An cũng nhìn thấy hai người, nói một tiếng, để bọn hắn đi theo chính mình phía sau. Càng ngày càng nhiều thi thể trở thành Hạ An binh sĩ, bắt đầu đi tìm Si Vu hạ lạc. Bạt gia đứng tại Hạ An sau lưng, thấy thế cũng thật cao hứng, dù sao nhiều một tia chiến lực liền có thêm một chút chắc chắn. Nơi này vậy mà chết nhiều cường giả như vậy, cũng không biết bọn hắn đối thủ là ai. Hạ An nhẹ giọng nỉ non, sau lưng Bạt gia còn tại mình tư khổ tưởng, trong bóng tối liền có một giọng nói nam vang lên là thế. Ân. Hạ An túi đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng ma cánh cửa bên trong, Lưu Cẩn mang theo đại thụ nam đi ra. Thời khắc này đại thụ nam sắc mặt tái nhợt, thái độ kính cẩn, xem ra là không ít cùng Lưu Cẩn học quy củ. Hạ An thấy thế rất là hài lòng đối với Lưu Cẩn gật đầu nói làm rất tốt. Đạt được Hạ An khích lệ, Lưu Cẩn một gương mặt mo cười như là nở rộ hoa cúc có thể vì chủ ta hiệu lực, là lao nô vinh hạnh. Hạ An lại khen ngợi hai câu sau mới nhìn hướng đại thụ nam đạo ngươi nói là người nơi này đều là thế giới. Đại thụ nam gật đầu nơi này hẳn là đã từng thế giới chiến trường. Thế giới chiến trường. Đối với mảnh thế giới này bị thế gọi là giới. Năm đó thế đối với giới phát động chiến tranh chính là vì cướp đi giới tâm. Mà nếu như mất đi giới tâm lời nói, linh khí liền sẽ từ từ khô kiệt, bản thổ người tu hành đương nhiên sẽ không cho phép, song phương cứ như vậy bạo phát chiến tranh. Mà nơi này chính là cuối cùng nơi quyết chiến, thế giới chiến trường. Hạ An nghe đến đó ánh mắt nhắm lại, đống nhiên mở miệng hỏi ngươi một mực đợi tại Côn Lôn là thế nào biết những chuyện này. Ngươi là thế người, lại tại sao lại xuất hiện tại Côn Lôn đâu? Đại thụ nam nghe xong giải thích nói khi đó ta còn không có linh trí, cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta nói đây đều là lạc ấn tại trong đầu của ta ký ức. Là ta sinh ra linh trí sau tự nhiên mà vậy hồi tưởng lại, bao quát đi tìm tọa độ trở về thế, đều là lạc ấn tại trong đầu ta ký ức. Hạ An nghe xong nhìn về phía Bạt gia, hai người đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như dựa theo đại thụ nam thuyết pháp, mất đi giới tâm linh khí liền sẽ từ từ khô kiệt, đây chẳng phải là nói trận chiến tranh kia là giới thua. Dù sao cái này mấy ngàn năm nay linh khí một mực tại suy giảm, cái này chẳng phải phù hợp đại thụ nam nói mất đi giới tâm sau linh khí suy bại a? Nhưng nếu như nói như vậy, cái kia Si Vu những năm này hấp thu là cái gì? Giới tâm còn sót lại năng lượng. Nếu như Si Vu hấp thu chỉ là còn sót lại năng lượng, tốt như vậy giống cũng không phải không thể đánh thế giới chiến trường a. Có chút ý tứ. Hạ An ánh mắt để đại thụ nam cũng đứng ở bên cạnh hắn đạo thế sinh vật dáng dấp ra sao, ngươi nhìn nơi này có không có. Đại thụ nam lại là lắc đầu nói không phân biệt được, thế cũng có lục đạo luân hồi, cũng có thiên đường địa ngục. Thế cùng giới, giống như là tấm gương phe ủng hộ, mặc dù hoàn toàn tương phản, nhưng là có lại đều không sai biệt lắm. Hạ An nghe rõ, đơn giản điểm tới nói liền cùng loại thế giới song song thôi. Nguyên bản hắn còn đối với cái này cái gọi là thế rất ngạc nhiên, có thể hiện nay nghe được đại thụ nam như thế một giải thích, giống như cũng liền như thế ầm ầm. Trong trời cao đông nhiên vang lên một trận tiếng sấm, rõ ràng không có chút nào mây đen, lại là trống rông sinh lôi ân. Hạ An ngẩng đầu nhìn lại, lại là không có phát hiện mảy may dị dạng. Bạt gia năm trưởng qua hiếp mắt đạo Si Vu gấp gáp như vậy tiến đến, trong này khẳng định có thứ gì là hắn muốn, chúng ta tuyệt đối không có khả năng bị hắn đạt được. Hạ An gật đầu nói đó là tự nhiên, bất quá Bạt gia, ngươi cảm thấy cái hang lớn này là như thế nào hình thành? Bạt gia khẽ giật mình, cái này hắn vẫn thật là không có suy nghĩ qua. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, áo bào đen Hạ An lại là bưng bít lấy lồng ngực của mình. Hạ An không khỏi nhíu mày, hắn có thể cảm giác được phân thân nhịp tim đang tăng nhanh. Trái tim này là nó từ trong thiên thạch lấy ra luyện hóa, trước đó một mực dùng rất thuận tay, hiện nay lại đột nhiên rung động. Chẳng lẽ nói, những nội tạng này cảm giác được cái gì? Áo bào đen Hạ An vận chuyển pháp lực, đem rung động nhịp tim áp chế lại sau, chậm rãi nhìn về phía những cái kia ảo ảnh một dạng kiến trúc. Chỉ thấy thời khắc này kiến trúc lại một lần biến đổi bộ dáng, lần này nhìn qua phảng phất như là trong điện ảnh thế giới đất chết một dạng, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Phân thân chỉ phương hướng kia đạo trái tim tại rung động, nó giống như cảm ứng được đã từng chủ nhân. Ân, đi xem một chút. Hạ An cùng Bạt gia đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lập tức quả quyết quyết định đi xem một chút. Ngay từ đầu Hạ An tại phát hiện trong thiên thạch có nội tạng thời điểm, còn hoài nghi tới đây có phải hay không là Si Vu nội tạng. Kết quả khôi phục ký ức đằng sau mới biết được, không phải. Cái này ngược lại để Hạ An càng thêm tò mò, dù sao chỉ là nội tạng liền có thể tạo thành lớn như vậy phá hư, thậm chí có thể tự mình lựa chọn ký chủ, vậy nó chủ nhân chân chính nên mạnh bao nhiêu? Không nghĩ tới ở chỗ này, trái tim vậy mà cảm nhận được run sợ một hồi, mà khác nội tạng ngược lại là phản ứng thường thường, đây có phải hay không là có thể hiểu thành, những nội tạng này là xuất từ người khác nhau. Xích Huyền truyền hướng biển thị thận lâu phương hướng, trong thời gian này Hạ An cũng không có nhàn rỗi, một mực tại lắc nhiếp hồn linh phối hợp xương đỏ phục sinh thi thể của hắn đại quân. Mà cái kia ảo ảnh nhìn rất gần, có thể Xích Huyền hướng về phía trước bơi nửa giờ, cũng chỉ là tới gần một chút xíu. Dựa theo hiện tại loại tốc độ này đến xem, muốn đến ảo ảnh trước mặt sợ là cần một năm. Hạ An khẽ nhíu mày, thầm nghĩ cái này không có đạo lý a, dù sao Xích Huyền tốc độ phi hành hắn là biết đến, đừng nói một năm, một ngày liền có thể quấn địa cầu bay một vòng. Thế nhưng là cái này đều một giờ, vậy mà chỉ dựa vào gần một chút xíu. Không thích hợp, rất không thích hợp, đây cũng là có người dùng thủ đoạn nào đó. Trận pháp a. Hạ An vuốt vuốt huyệt thái dương, bắt đầu suy nghĩ. Phân thân cũng hai mắt nhắm lại, cảm thụ một phen sau mới nói không sai, phía trước khẳng định là có đồ vật gì tại ảnh hưởng quả tim này. Hạ An không nhìn ra có cái gì dị thường, dứt khoát vung tay lên, đem Khương Bá mấy người cũng triệu hoán đi ra, chúng ta đã bay về phía trước nửa giờ, lại chỉ là đi tới một chút xíu. Ta hoài nghi là một loại nào đó trận pháp, các ngươi quan sát một chút bốn phía, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Hợp ba cái đầu thành ra cắt lượng. Hạ An một người khó tránh khỏi có nhìn sót thời điểm, Khương Bá bọn người là đã sống trên trăm năm kẻ già đời, nói không chính xác liền có thể phát hiện thứ gì ầm ầm. Bầu trời lại là một tiếng sấm rền vang lên. Hạ An ngẩng đầu nhìn lại, vẫn không có một tia mây đen. Thế nhưng là theo cái này thanh lôi vang, trước mặt ảo ảnh lại là tới gần hai điểm ân. Hạ An cùng Khương Bá Đô phát hiện điểm ấy, Hạ An híp mắt nhìn về phía giữa không trung đạo tiếng sấm. Trận pháp này tại lôi trung. Khương Bá cũng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chăm chú nhìn sau một lúc mới mở miệng nói chương 457. Trong suốt nhuyễn trùng. Chương 457, trong suốt nhuyễn trùng đây cũng không phải là trận pháp. Khương Bá hơi sau khi tự hỏi mới nói ta từng tại Minh Triều trên một bản cổ tịch nhìn qua, từng có người nghiên cứu qua tiếng sấm. Bọn hắn cho là, tiếng sấm là thượng thiên đối với phàm nhân cảnh cáo, bên trong khả năng ẩn chứa thượng thiên muốn truyền đạt tư tưởng. Cho nên bọn hắn làm ra tiếng sấm phóng đại trang bị, còn nghiên cứu ra cùng loại máy quay đĩa trang bị dùng để ghi chép tiếng sấm. Mặc dù trải qua mấy đời người nghiên cứu cũng không có hiểu rõ thượng thiên muốn hướng bọn hắn truyền đạt tin tức gì, nhưng bọn hắn lại phát hiện thanh âm lực lượng. Bọn hắn đem thanh âm chuyển hóa làm nguồn năng lượng, dùng để duy trì trận pháp cùng một chút công cụ pháp khí vận hành. Gia tộc kia cũng bởi vậy đầu ngọn gió vô lượng, chỉ tiếc về sau bởi vì nào đó trận biến cố một đêm hủy diệt, làm bí mật bất truyền thanh âm chuyển hóa pháp cũng bởi vậy biến mất. Khương Bá đang khi nói chuyện, trên bầu trời lại là một trận tiếng sấm vang lên, không ngoài sở liệu, cái kia ảo ảnh một dạng khu kiến trúc khoảng cách Hạ An lại tới gần mấy phần, ta cảm thấy, đây khả năng là vận dụng là thanh âm làm một loại năng lượng thủ đoạn. Thanh âm càng lớn, liền càng sẽ hấp dẫn những kiến trúc kia. Hạ An nghe xong quyết định thử một lần, không phải liền là làm ra một chút thanh âm a. Rất đơn giản. Hắn nhẹ nhàng lắc lư một cái nhiếp hồn linh, phía dưới nguyên bản ngay tại đi vội đại quân toàn bộ dừng lại, sau một khắc những thi thể này nhao nhao ngóc đầu lên, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Giống ba, giống ba, giống ba. Cái này vong linh đại quân phát ra tiếng gầm gừ nhưng so sánh tiếng sấm lớn hơn. Thế nhưng là cái kia ảo ảnh cũng không có hướng về phía trước một chút xíu, cái này khiến Hạ An cùng Khương Bá tể tể nhíu mày. Không đúng sao? Hay là nói, cũng không phải là thanh âm gì đều được, chỉ có mô phỏng tiếng sấm mới được. Suy tư đến cái này, Hạ An bỗng nhiên liền nghĩ tới Quỷ Châu trống. Lúc trước bọn hắn bộ lạc cùng Sivu tác chiến thời điểm, liền dùng qua cái này Quỷ Châu trống đánh một chút, tựa như lôi minh. Chỉ tiếc hiện nay tìm không thấy Quỷ Châu rồi. Bất quá không quan hệ, Hạ An sẽ lôi pháp. Đỏ thâm đạo bảo Trương Dương bay múa. Hạ An tay phải bóp cái gọi lôi pháp tấn điện mẫu lôi công, tốc hàng thần thông, theo ta trừ ốm đau, ầm ầm ầm ầm ầm, ta phụng thái thượng lão quân, lập tức tuân lệnh ba. Theo hắn chú ngữ đọc xong, từng luồng mây đen chậm rãi hiện hiện, chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ, thai nén lôi đình ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang lên, theo đạo này tiếng sấm, cái kia ảo ảnh quả nhiên lại tới gần một chút. Hạ An cùng Khương Bá đồng thời nhíu mày, quả nhiên là dạng này. Có ý tứ, không nghĩ tới đây là cái thanh âm phân biệt hệ thống. Hạ An lần nữa phất tay, đem càng nhiều pháp lực rót vào trong tầng mây, tiếng oanh minh lập tức càng thêm kịch liệt. Ầm ầm hắc hắc, rất tốt, ta không có hướng núi đi đến, núi lại hướng ta đi tới. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, do phân thân duy trì tiếng sấm, Hạ An thì tiếp tục dùng nhiếp hồn linh thêm xương đỏ khuyết trương đại quân. Bọn hắn hướng về ảo ảnh mà đi, ảo ảnh cũng hướng về bọn hắn mà đến, đây cũng là song hướng lao tới. Nhưng là chẳng mấy chốc, Hạ An liền phát giác có chút không đúng. Theo tiếng sấm vang lên, không đơn thuần là cái kia ảo ảnh tại hướng bọn hắn tới gần, xung quanh còn giống như có những vật khác tại ở gần. Loại cảm giác này có chút cổ quái, Hạ An rõ ràng cái gì cũng không thấy, nhưng lại luôn có một loại bị thứ gì để mắt tới cảm giác. Giống như là đi một mình đường ban đêm, rõ ràng sau lưng thứ gì đều không có, nhưng lại luôn luôn cảm thấy giống như có cái gì theo chính mình một dạng. Hạ An nhìn về phía Khương Bá, chỉ thấy Khương Bá vẫn như cũ bình chân như vậy, hiển nhiên không hề phát hiện thứ gì. Hạ An lần nữa nhìn về phía Bạt Gia, chỉ thấy Bạt Gia ánh mắt nhắm lại, trong tay trường mâu cũng nắm chặt một chút. Xem ra Bạt Gia cũng cảm nhận được, vậy liền chứng minh đây không phải ảo giác, thật sự có thứ gì để mắt tới bọn hắn. Thế? Không đúng, trước đó đại thụ nam không phải nói, thế người cùng bọn hắn không có gì khác biệt a. Vậy nếu như xuất hiện, chính mình không có đạo lý không phát hiện được a, đó là cái gì quỷ đồ vật? Hạ An một tay bấm quyết, đưa tay sát qua cặp mắt của mình mở mắt. Pháp lực hội tụ phía dưới, hai mắt lập tức trở nên một mảnh huyết hồng. Hắn quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Bốn phía này không gian, vậy mà đã bị lít nha lít nhít trong suốt nhuyễn trùng sở chiếm cứ. Cái kia số lượng đủ đã dọa điên chứng sợ nơi đông đúc người bệnh. Thậm chí phía dưới thi thể đại quân trên thân đều có không ít trong suốt nhuyễn trùng. Những cái kia nhuyễn trùng nhỏ ước chừng mười mấy cm, lớn hình thể chừng mấy trăm mét, giờ phút này từng cục cùng một chỗ, nhìn để cho người ta một trận khó chịu. Bạt Gia gặp Hạ An bộ dáng này, cũng vận chuyển pháp thuật mở mắt, nhìn thoáng qua sau biểu lộ liền cùng Hạ An trở nên giống nhau như lúc chủ nhân, thế nào? Khương Bá có chút không hiểu đấu, Hạ An cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem tầm mắt của chính mình cùng hưởng cho Khương Bá mấy người. Khi mấy người nhìn thấy những cái kia trong suốt nhuyễn trùng thời điểm không khỏi lên tiếng kinh hô, đây là cái gì? Bọn chúng tại hướng chúng ta tới gần. Ầm ầm đám người kinh hô ở giữa, tiếng sấm vang lên lần nữa. Chỉ thấy những cái kia trong suốt nhuyễn trùng nhao nhao đứng lên nửa người trên, hướng lên bầu trời nuốt đi. Tiếng sấm đang nhỏ đi, bọn chúng hình thể lại tại biến lớn. Những này nhuyễn trùng vậy mà tại thôn vệ tiếng sấm. Khương Bá bọn người thấy thế trở nên càng thêm kinh hãi, loại vật này đã có chút vượt qua bọn hắn nhận biết. Hạ An lại là hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy nơi này thật sự là chính mình phong thủy bảo địa, không chỉ có nhiều như vậy thần linh thi thể, lại còn có nhiều như vậy vật có ý tứ. Có thể thôn phệ tiếng sấm trong suốt nhuyễn trùng, cái này nếu có thể thuần hóa làm sủng vật cũng rất tốt a cái gì. Sợ sệt. Nên sợ sệt chính là bọn chúng mới đối. Nghĩ tới đây, Hạ An trực tiếp vận dụng bóng ma đại thủ hướng cái kia trong suốt nhuyễn trùng chụp tới. Nhưng ngoài ý liệu là, bóng ma đại thủ trực tiếp xuyên qua, căn bản không có đụng chạm lấy nhuyễn trùng ân. Bắt không được. Hạ An có chút nhíu mày, nhưng sau một khắc, những cái kia thôn phệ xong tiếng sấm trong suốt nhuyễn trùng lại là nhao nhao nhìn về phía Hạ An. Cái kia từng đôi trong suốt đỏ lên con mắt phảng phất là đang nói ngươi có thể trông thấy chúng ta. Sau một khắc, mấy đầu hình thể vượt qua trăm mét nhuyễn trùng khổng lồ liền hướng về Hạ An phi lai. Tốc độ của bọn nó không tính là đặc biệt nhanh, nhưng hành động ở giữa lại có thể ở trên không gian lưu lại một từng cái dịch nhờn một dạng đồ vật, giống như là con sen hoặc là ốc sen bò sát qua đi dấu vết lưu lại một dạng. Cái kia mấy đầu nhuyễn trùng khổng lồ phi hành ở giữa mở ra miệng rộng, xem ra là muốn một ngụm đem Hạ An nuốt vào. Hạ An triệu hồi ra ô giấy dầu, đem phương viên 300 mét toàn bộ bao phủ trong đó. Giang giác. Cái kia nhuyễn trùng khổng lồ cắn một cái tại ô giấy dầu phòng ngự kết giới bên trên, càng đem phòng ngự kết giới cắn ra một cái lỗ hổng lớn. Giang giác, giang giác. Nhuyễn trùng bọn họ một bên nhấm nuốt một bên hướng về Hạ An bơi lại, xem ra đã đem Hạ An trở thành mục tiêu điện mẫu lôi công, tốc hàng thần thông, theo ta trừ ống đau, ầm ầm ầm ầm ầm, ta phụng thái thượng lão quân. Lập tức tuân lệnh ba. Hạ An lần nữa triệu hoán thiên lôi, hướng về những cái kia nhuyễn trùng mảnh kích mà đi. Từng đạo kinh lôi rơi xuống, những cái kia nhuyễn trùng lại phảng phất nhìn thấy cái gì mỹ vị đồ ăn bình thường, không chỉ có không có chống tránh, ngược lại hướng lên trời lôi tắt tới. Chương 458. Hạ An động vật viên nguyên lai bọn chúng có thể nuốt không chỉ là tiếng sấm. Chương 458. Hạ An động vật viên nguyên lai bọn chúng có thể nuốt không chỉ là tiếng sấm. Những cái kia rơi vào bọn chúng trên người thiên lôi cũng bị bọn chúng thôn vệ không còn một mảnh, thậm chí còn có nhuyễn trùng vì thôn vệ thiểm điện mà ngộ thương đồng bạn. Những cái kia nhuyễn trùng bị cắn đứt liền sẽ hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần bị bên cạnh nhuyễn trùng hấp thu, để mặt khác nhuyễn trùng hình thể trở nên càng thêm to lớn. Một màn quỷ dị này bị Hủ Khương Bá bọn người liên tục kinh hô, Cơ lão lại là híp mắt, đạo thứ này tựa như là do năng lượng nào đó tạo thành, chủ nhân, ta muốn kiểm tra một chút bọn chúng có thể hay không thôn phệ mặt khác loại hình năng lượng. Ân. Nghe được Hạ An đáp ứng sau, Cơ lão chống rông vẽ phù hướng về phía trước đẩy, lập tức một cái đường kính vượt qua 10 mét cự hình hỏa cầu liền bay ra ngoài. Cái kia mấy đầu nhuyễn trùng khổng lồ thấy thế không chỉ có không có sợ sệt, ngược lại cao hứng bừng bừng nào tới, mấy ngụm xuống dưới, hỏa cầu kia quy mô liền nhỏ đi một nửa. Chỉ là hỏa cầu kia lực lượng quá mạnh, bằng vào bọn chúng mấy đầu nhuyễn trùng còn ngăn không được. Cháy hừng hực hỏa cầu hướng về mặt đất nhuyễn trùng liền đụng tới, cái kia mấy đầu nhuyễn trùng khổng lồ sợ ăn không được cũng đội vàng đi theo. Lít nha lít nhít nhuyễn trùng đem hỏa cầu hoàn toàn bao khỏa trong đó, phản phất hoàn toàn không cảm giác được nhiệt lượng một dạng. Cái này ăn hai cái kia ăn hai cái, cứ như vậy đem hỏa cầu triệt để thôn phệ. Cơ lão cũng không có dừng lại, lại dùng mấy loại năng lượng làm khảo thí, kết quả phát hiện bọn chúng đều có thể thôn phệ. Cho dù là tử khí cùng lực lượng linh hồn, bọn chúng cũng đều có thể thôn phệ. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, những quái vật này cũng không phải là bị tiếng sấm hấp dẫn tới, mà là bị Hạ An thả ra linh hồn chi lực hấp dẫn tới. Đây cũng là bọn chúng vì cái gì quấn quanh ở trên những thi thể này nguyên nhân. Bọn chúng muốn thôn phệ rót vào trong thi thể linh hồn chi lực. Chỉ là chẳng biết tại sao bọn chúng không có động thủ, là sợ sệt thần thi uy áp. Hoặc là nói, bọn chúng chỉ có thể đối với năng lượng xuất thủ, không cách nào đụng chạm thực thể. Nghĩ tới đây, Hạ An lần nữa lay động nhiếp hồn linh, một tên hình thể khổng lồ thần thi giơ hai tay lên hướng về đỉnh đầu chụp tới. Tại trên đỉnh đầu nó ba đầu trong suốt nhuyễn trùng vặn vẹo thành một đoàn, giờ phút này còn tại lẫn nhau dây dưa. Chỉ thấy hai tay kia trực tiếp từ nhuyễn trùng bên trong xuyên qua, phảng phất nơi đó không có cái gì một dạng. Cái kia ba đầu nhuyễn trùng càng là nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể một chút, giống như đã sớm biết thi thể này đối bọn chúng không tạo thành uy hiếp thực thể không đụng tới bọn chúng, năng lượng sẽ bị bọn chúng thôn phệ, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Loại vật này muốn làm sao tiêu diệt? Khương Bá bọn người thảo luận, Hạ An thì là lần nữa vung tay lên, một sợi hồng quang trong nháy mắt oanh kích xuống. Phi. Thời khắc này phi không còn là trước đó lớn bằng cánh tay, mà là đường kính vượt qua trăm mét cự hình của sáng. Ông. Phi xẹt qua không khí thời điểm, mang ra một trận vụ vụ, sau một khắc đã soi sáng những cái kia trong suốt nhuyễn trùng trên thân. Nhuyễn trùng vẫn không có bất luận cái gì né tránh động tác, phi cũng không đối bọn chúng tạo thành một chút xíu tổn thương. Bọn chúng vẫn như cũ cùng vừa rồi một dạng vẻ ngoài, không có đi thôn vệ phi. Chẳng lẽ nói tại bọn chúng trong mắt, phi không thuộc về năng lượng? Mà liền tại giờ phút này, cái kia mấy đầu thôn vệ xong hỏa cầu nhuyễn trùng khổng lồ lại giết trở về, đem ô giấy dầu phòng ngự kết giới cắn kết rung động thứ này hẳn là cùng chúng ta không phải một cái vĩ độ. Không, không đối, nó thật sự có thể hấp thu chúng ta mảnh thế giới này năng lượng à? Nhất định là công kích phương thức không đối. Mọi người tại đạt được Hạ An cho phép bên dưới, nhao nhao sử dụng đủ loại phương thức đến công kích những này nhuyễn trùng. Nhưng vô luận loại nào phương thức đều không có cái gì dùng. Năng lượng công kích sẽ bị nhuyễn trùng thôn phệ, còn lại công kích căn bản đụng vào không đến nhuyễn trùng, đồng thời theo năng lượng công kích quá nhiều, những cái kia nhuyễn trùng lại bắt đầu sinh sôi. Không không không, phải nói phân liệt tương đối phù hợp. Chỉ thấy hai đầu hơn 100 mét nhuyễn trùng tại thôn vệ đủ nhiều năng lượng đằng sau thân thể bắt đầu tan rã. Trong nháy mắt liền biến thành hàng ngàn hàng vạn nhỏ bé nhuyễn trùng. Hạ An lông mày gảy nhẹ, thứ này càng ngày càng có ý tứ. Có thể thôn vệ năng lượng, có thể bản thân sinh sôi, đây chẳng phải là nói chỉ cần có đầy đủ năng lượng chèo chống, thứ này liền có thể vô hạn sinh sôi. Dựa theo nó có thể cắn nát chống đỡ hoa phòng ngự đến xem, thứ này lực công kích rất khủng bố, hơn nữa có thể thôn vệ năng lượng công kích, miễn dịch thực thể công kích, đây quả thực là hoàn mỹ chiến sĩ a. Hạ An hai mắt tỏa ánh sáng, chính mình nếu là thu phục những này nhuyễn trùng, sau đó dùng vạn hồn phiên vô hạn sinh sôi lời nói, đây chẳng phải là có thể trong khoảng thời gian ngắn liền có được một chi nhuyễn trùng đại quân. Chỉ là loại vật này bây giờ nhìn đi lên có chút quá hoàn mỹ, thường thường loại này năng lực sinh sản mạnh, năng lực công kích mạnh sinh vật, tuổi thọ cũng sẽ không đặc biệt dài. Không biết nhuyễn trùng này có phải hay không cũng giống vậy. Nhưng giờ phút này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, bởi vì hiện nay bọn hắn còn không có tìm tới một loại đối với nhuyễn trùng hữu hiệu phương thức công kích. Cũng liền tại lúc này, phân thân hình thể bắt đầu tăng vọt, trong chớp mắt hình thể liền vượt qua 5 mét. Mặc dù còn mặc áo bào đen, có thể làn da cũng đã khô nứt, ở bên trong nô ra từng cây rơm rạ. Người rơm nhìn về phía những cái kia nhuyễn trùng, đưa tay cầm lên đinh quan tài, phản phất là cầm một cây ma trượng một dạng bắt đầu thi pháp. Một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức bắt đầu phát ra. Giờ khắc này chung quanh những cái kia nhuyễn trùng toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía phân thân người rơm, lập tức cùng nhau gào thét lên tiếng ân. Xem ra lần này có thể có hiệu quả. Hạ An ngữ khí có chút kinh hỉ. Trước đó không phải năng lượng công kích những cái kia nhuyễn trùng hoàn toàn thờ ơ mà năng lượng công kích, bọn chúng lại phảng phất là đói bụng mấy ngày sói. Từ đầu đến cuối còn chưa bao giờ xuất hiện qua mãnh liệt như vậy căm thù cảm xúc. Sau một khắc, phàm là hình thể vượt qua một mét trong suốt nhuyễn trùng toàn bộ hướng về phân thân người rơm tới. Chỉ là phân thân người rơm cũng tại ô giấy dầu trong phạm vi bao phủ, bọn chúng căn bản là công kích không đến, chỉ có thể từng ngụm thôn vệ ô giấy dầu phòng ngự. Nhưng vô luận bọn chúng nuốt bao nhiêu, một giây sau ô giấy dầu liền có thể khôi phục. Mà trong lúc này, người rơm công kích cũng đã ấp ủ tốt. Nguyên rủa. Trước đó Hạ An cũng đã nói hắn hết thệ cũng chưa từng thấy qua mấy lần nguyên rủa, có thể thấy được hiện nay thời đại này nguyên rủa thủ đoạn có bao nhiêu. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, trước đó Khương Bá bọn người thử rất nhiều thủ đoạn, lại duy trì có chưa bao giờ dùng qua nguyên rủa khô héo. Người rơm thanh âm khàn khàn dị thường, cũng liền tại nó mở miệng trong nháy mắt, một cô gợn sóng màu đen thuận trong tay nó đinh quan tài bắt đầu dập dờn. Gợn sóng kia khuyết tán tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đã xuyên qua ô giấy dầu phòng ngự, đi tới những cái kia nhuyễn trùng trước mặt. Nhuyễn trùng điên cuồng tiến công động tác trì trệ, lập tức thân thể bắt đầu từ từ khô cạn. Từng luồng năng lượng thuận thân thể của bọn chúng tiêu tán mà ra, chung quanh một chút nhuyễn trùng vô ý thức liền đi hấp thu những năng lượng này, có thể trong nháy mắt bọn chúng cũng biến thành khô cạn mục nát. Cái kia năng lượng phảng phất như là một loại virus, lấy cực nhanh tốc độ tại nhuyễn trùng bên trong truyền bá chậc chậc chậc, nguyên lai là sợ sệt nguyên rủa a. Tìm được những này nhuyễn trùng nhược điểm, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Ngay tại đỏ trên đầu, Hạ An lấy ra đủ loại công cụ bắt đầu luyện khí. Bất kể như thế nào, hôm nay nhuyễn trùng này Hạ An nhất định phải bắt mấy con. Hạ An động vật viên quá cần bọn chúng, chương 459. Liền cùng bánh xe phở dịt một dạng. Chương 459, liền cùng bánh xe phở dịt một dạng. Theo thực lực tăng lên, Hạ An luyện khí tốc độ cũng sắp rất nhiều, trong khoảnh khắc cũng đã luyện ra một cái nguyên rủa chi dương. Hạ An lần nữa triệu hồi ra bóng ma đại thủ, để phân thân lên trên bám vào một tầng lực lượng nguyên rủa sau, chụp vào những cái kia nhuyễn trùng. Nhuyễn trùng tiếp xúc nguyên rủa liền bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, thời khắc này bọn chúng nơi nào còn có trước đó tùy tiện dáng vẻ, gọi là một cái thấy gió liền chết. Hạ An thấy thế khỏe mắt kéo ra, bận rộn lo lắng đem chính mình nguyên rủa chi dương hiệu quả điều chỉnh thành nguyên rủa thân ngươi cường thể tráng. Nhìn thấy đối phương như vậy yếu ớt, thời khắc này Hạ An không ngờ có chút ghét bỏ đi lên. Vốn cho là đen lý quỷ, bây giờ nhìn lại lại giống Lâm muội muội. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tẩy trắng yếu ba phần? Chờ lấy Hạ An đem nguyên rủa chi dương trả về bóng ma không gian đằng sau, nguyên rủa truyền bá tốc độ nhanh hơn. Những cái kia nhuyễn trùng phảng phất như là bị liệt nhật chiếu rọi phù tuyết, trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung ầm ầm. Trên trời tiếng sấm vẫn như cũ, những kiến trúc kia hư ảnh cũng dần dần tới gần. Mãi cho đến giờ phút này, mọi người mới thấy rõ trước mặt kiến trúc. Lúc trước, những kiến trúc kia chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái, bọn hắn chỉ có thể nhìn rõ một chút hình dạng, cho người cảm giác giống như là mấy loại phong cách kiến trúc lẫn nhau che chắn. Nhưng bây giờ bọn hắn mới nhìn rõ, những kiến trúc kia cũng không phải là che chắn, mà là triệt để dung hợp ở cùng nhau. Cũng tỉ như nói hiện tại, Hạ An liếc mắt liền thấy được thiên đàn cùng A Di Thánh Mẫu viện dung hợp lại cùng nhau. Loại cảm giác này phi thường khó chịu, nhưng lại có một loại khác loại đẹp. Không đợi Hạ An nhìn kỹ, trong lúc này tây kết hợp kiến trúc liền chậm rãi tiêu tán, mặt khác một dãy nhà bắt đầu tạo ra. Lần này lối kiến trúc thì là cổ Ai Cập kiến trúc tăng thêm cổ La Ngờ kiến trúc. Một chút nhìn qua rất là khó chịu, cùng lần trước khác biệt chính là, Hạ An vậy mà thấy được trong kiến trúc có bóng người hiện lên có người. Hạ An nhìn rất rõ ràng, tuyệt đối không phải là nhận lầm. Phân thân giờ phút này cũng đã biến trở về đến áo bào đen Hạ An, đồng dạng gật đầu nói không sai, nhìn cái kia hình thể hẳn là một cái nam nhân. Có phải hay không là Sibiu? Sẽ không. Bạt Gia trả lời chém đinh chặt sắt, hắn nắm thật chặt trong tay trường mâu đạo. Ta đối với Sibiu mùi rất quen thuộc, tuyệt đối không phải là Sibiu. Áo bào đen Hạ An để lại bộ ngực mình vị trí hơi cảm ứng đạo trái tim rung động cũng không phải bởi vì nó. Xích Huyền tiếp tục hướng phía trước, dọc theo con đường này Hạ An tỉnh lại vô số thi thể, giờ phút này lít nha lít nhít đi theo Hạ An sau lưng, trùng trùng điệp điệp đặc biệt do người. Cái kia sát khí càng là đã tạo thành thực chất, ngoại hình cực giống một viên cháy hừng hực nhân loại xương đầu. Bức tranh này, thấy thế nào cũng không quá giống chính phái. Rốt cục lại qua gần một giờ, cái kia ảo ảnh đã gần ngay trước mắt. Bạt Gia biểu lộ nghiêm túc đứng tại Hạ An trước người, phân thân đã mở ra dầu màu đen cây dù coi chừng. Sibiu sau khi đi vào liền biến mất, nói không chừng hắn liền đang chờ chúng ta lộ ra sơ hở. Ân. Hạ An đáp ứng một tiếng, đang khi nói chuyện Đỏ Phi hành động tác trì trệ, lập tức không bị khống chế bắt đầu rơi xuống ân. Cấm bay. Áo bào đen Hạ An sau lưng đột nhiên nổ tung, một đôi rơm dạ bệnh cự hình cánh đưa ra ngoài, hắn nếm thử qua hai lần, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản rơi xuống đây là tuyệt đối cấm bay, cho dù là trời sinh biết phi hành sinh vật cũng không được. Đang khi nói chuyện một đoàn người đã rơi xuống trên mặt đất, cũng may mấy người cường độ thân thể cũng rất cao, điểm ấy độ cao còn không cách nào làm cho bọn hắn tụ thương. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn giờ phút này tất cả đều bước lên ảo ảnh thổ địa. Bạt Gia tiến về phía trước một bước, nguyên bản trên người giáp nửa người cũng thay đổi thành toàn thân giáp, liền ngay cả trên đầu đều nhiều một cái mũ giáp, chỉ là bộ mặt vẫn không có che chắn. Có thể làm cho Bạt Gia cẩn thận như vậy, có thể thấy được nơi này là bực nào hung hiểm. Hạ An không có chủ quan, cầm trong tay ô giấy dầu nhẹ nhàng ném đi, một áng đỏ liền đem hắn bao phủ trong đó dò đường. Giống, giống. Nghe được Hạ An phân phó, phía sau hắn thi thể đại quân trước tiên liền làm ra đáp lại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới vùng biển này thị thật lâu. Doanh lão cơ gừng già bá mấy người cũng đi theo, dù sao chỉ cần có vạn hồn phiên tại bọn hắn sẽ không phải chết. Hơn nữa còn có thể thông qua cùng vạn hồn phiên liên hệ, sẽ thấy nghe được truyền lại cho Hạ An. Hạ An thì liền đứng tại chỗ, Bạt Gia, phân thân, Sinh Huyền đều canh giữ ở bên cạnh hắn, an toàn rối tinh rối mù. Hắn ống tay áo vung khẽ, mấy cái hoàng chỉ hạc bay ra, trong đó một cái tướng mạo hèn mọn nhìn đặc biệt dễ thấy. Chỉ là cái kia mấy cái hoàng chỉ hạc vừa mới bay ra liền rơi vào trên mặt đất, xem ra nơi này cấm bay đặc biệt lợi hại, ngay cả triệu hoán vật đều không được. Bất quá không quan hệ, Hạ An muốn là vẹn vẹn tầm mắt, bọn chúng mặc dù không có khả năng tự mình bay, có thể chỉ cần có thể truyền lại trở về tầm mắt là được. Mấy cái mảnh mai nhanh nhẹn thi thể đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí đem hoàng chỉ hạc nâng lên đặt ở đỉnh đầu của mình, lập tức xài bước đi hướng ảo ảnh. Hạ An tầm mắt tại lúc này thì là chia làm mấy chục phần, đổi lại người bên ngoài sợ là đã sớm đại nào chết máy đã hôn mê. Cũng tại lúc này, trước mặt ảo ảnh lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này kiến trúc dung hợp càng quỷ dị hơn, Hạ An tối thiểu nhất thấy được bốn loại phong cách kiến trúc bị nhũ tạp đến cùng một chỗ. Mà để hắn cảm thấy có chút bất an là, hắn cùng Khương Bá mất liên lạc. Ngay tại trước đó dãy kiến trúc kia biến mất thời điểm, hắn cùng Khương Bá ở giữa liên hệ ở giữa gây mất. Liên đối hơn 1000 bộ thần thi cũng mất liên lạc, liền phảng phất trong nháy mắt bọn hắn ngay tại bên trong vùng thế giới này biến mất một dạng. Hạ An ánh mắt nhắm lại đạo những kiến trúc này giống như có thể đem người truyền tống đi. Truyền tống? Ân, thật giống như bánh xe phở dịch một dạng, chúng ta bây giờ đang ở điểm cao nhất, những này ảo ảnh thì là ngắm cảnh toa, một cái tiếp một cái, Khương Bá bọn người hẳn là liền bị nhốt tại cái trước ngắm cảnh trong mái hiên. Hạ An nói ra phân tích của mình, Bạt Gia lại là cau mày nói nếu là như vậy, chẳng phải là muốn đem chúng ta binh lực phân tán. Hạ An lại là lắc đầu nói không, ta cảm thấy Sivu tới đây khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Dù sao nếu như cùng ngươi ta tác chiến, Vương Dương mới là đối với hắn có lợi nhất chiến trường, nhưng hắn lại vẫn cứ chạy tới nơi này, ta cảm thấy nơi này hẳn là có vật hắn muốn. Tăng thêm trước đó phân thân rung động, vật kia rất có thể chính là Sivu muốn tìm. Bạt Gia nghe xong cũng cảm thấy có chút đạo lý, hắn quay đầu nhìn về phía áo bào đen Hạ An đạo còn có loại kia rung động cảm giác ra. Phân thân lắc lắc đầu nói tạm thời không có. Ta cảm thấy cái kia để cho ta tim đập nhanh đồ vật hẳn là liền giấu ở cái nào đó ngắm cảnh trong mái hiên, mà bây giờ cái kia ngắm cảnh toa còn không có nổi lên. Đúng vậy a, ta cũng không có tim đập nhanh cảm giác đâu. Ngay tại mấy người thảo luận thời điểm, một giọng nói nam từ Hạ An sau lưng vang lên. Giờ khắc này, Hạ An chỉ cảm thấy phía sau tóc gáy đều dựng lên. Trong chốc lát, trên người hắn đỏ thấm đạo bảo phảng phất sống lại một dạng, tơ lụa tạo dựng thành đao, hướng về sau lưng liền bổ tới. Hạ An thì tại trong nháy mắt liền cùng phân thân trao đổi vị trí, bởi vì thanh âm kia là Simu, bốn. Ông. Bạt Gia quay đầu chính là một đạo chẳng kích. Sinh Huyền há mồm phun ra sương mù đỏ thẫm. Phân thân cùng Hạ An đổi vị trí sau, trong tay đinh quan tài hướng về Sivu lực liền theo tới. Cùng Sivu loại cấp bậc này đối thủ chiến đấu, lưu thủ cùng tự sát cũng không có quá lớn khác nhau. Có bao nhiêu hung ác thủ đoạn, vậy chỉ dùng nhiều hung ác thủ đoạn. Ha ha ha. Sivu thành thạo điêu luyện ngăn lại Hạ An tiến công, dáng tươi cười tùy tiện, ý hệt năm đó. Song Phương căn bản cũng không có một câu nói nhảm, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Song Phương chính là không chết không thôi địch nhân. Sivu xưa nay không là câu nói như thế kia nhiều người. Chiêu hàng, lôi kéo. Đó là hèn nhát mới có thể làm sự tình. Tại Sivu trong mắt, ngươi không phục, ta liền đem ngươi đánh phục. Đánh không phục, vậy liền giết phục. Nếu là con giết không phục, vậy đối phương cũng liền không có tồn tại cần thiết. Tại điểm ấy, Hạ An cùng hắn quan niệm không sai biệt lắm bạn. Ngươi trở nên yếu đi. Bạn. Ha ha, hiện tại ta gọi Hạ An. Cứ việc Sivu rất mạnh, đáng chúc An lại không cảm thấy mình liền nhất định sẽ thua. Tiêu Diêu cảnh trong nháy mắt hình thành, Bạt Gia cũng dùng ra đàm đốt cảnh. Sau một khắc cả hai cảnh dung hợp lẫn nhau, sinh ra huy năng tuyệt đối 1 cộng 1 lớn hơn 2. Có thể đối mặt công kích như vậy, Sivu lại lơ đễnh. Tay phải hắn khẽ đảo, đã nắm chặt một thanh trường kiếm, hời hợt vung lên, lại trực tiếp chặt đứt hai người dung hợp cảnh. Cảnh lực lượng bắt đầu phản vệ, Hạ An chỉ cảm thấy ngực ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền phun tới, khí tức cũng trở nên có chút hề bại. Sivu đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này, trường kiếm trong tay hướng về Hạ An cái cổ liền vẽ tới. Lấy hắn binh khí trình độ sắc bén, một kiếm này chỉ cần chứng thực, cái kia Hạ An đầu sẽ phải dọn nhà. Nhưng lại tại hắn sẽ phải đắc thủ thời điểm, chiếc kia bị Hạ An phun ra đi máu lại tại giữa không trung tạo thành một cái lưới lớn, trực tiếp đem Sivu bao phủ trong đó. Sivu vận đủ pháp lực giãy giụa, có thể lưới lớn kia lại đem hắn buộc phát pháp lực tiết ra ngoài, vẫn như cũng một mực vây khốn hắn. Hạ An lao đi khỏe miệng, lại là một câu nói nhảm đều không có nói. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý hắn so với ai khác đều hiểu. Đánh ngã địch nhân sau đi trào phúng đều là đồ đần, mặc kệ lúc nào, bổ đao mới hẳn là vị thứ nhất. Hạ An tay phải vừa nhấc, phi đã hướng về trong lưới lớn công tới. Trung quanh mấy người công kích cũng tại lúc này công hướng lưới lớn. Từ vừa mới bắt đầu Hạ An liền biết Si Vu rất mạnh, đối phó loại địch nhân này muốn chính diện đánh bại hắn quá khó khăn, cho nên Hạ An mới có thể dùng một chút thủ đoạn. Cũng tỉ như nói vừa rồi kia ngụm máu chính là hắn cố ý phun ra đi. Vốn chỉ muốn nếu như Si Vu mắc lửa thừa cơ công kích mình, vậy liền hóa thành huyết vong vây khốn hắn. Nếu như Si Vu không có mắc lửa, vậy liền đem máu phun tại trên mặt đất lặng lẽ bày trận lưu làm chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới cái kia Si Vu thật đúng là bị lừa rồi. Hạ An, phân thân, bật ra, Xích Huyền, mỗi một đạo công kích đều gọi được là toàn lực ứng phó, tại mấy người bọn họ liên thủ. Cho dù là Si Vu cũng không thể không hết sức chăm chú đao. Si Vu tận lực quận mình thân thể phòng ngự, ngạnh sinh sinh chống đỡ đợt công kích thứ nhất. Theo hắn kêu gọi, cách đó không xa một vòng kim quang phi tốc bổ tới, mục tiêu rõ ràng là Si Vu. Một đao này sắc bén vô song, mau lẹ không gì sánh được, trực tiếp đem Si Vu trên người huyết vong chém đứt. Dưới đao Si Vu ngược lại lông tóc không thương, còn thừa cơ bắt lấy kim đao tới một chiêu lăn đất đao, một đao liền đem phân thân bắp chân chặt xuống. Thử áo bào đen Hạ An một cái nhảy vọt hướng về phía sau lưng tránh đi, người còn tại giữa không trung liền lại mọc ra một đầu mới bắp chân. Mà nguyên bản bị chặt đoạn bắp chân thì biến thành khô héo rơm rạng, cấp tốc bắt đầu sinh sôi quyết trường, vặn vẹo thành dây thừng quấn về Si Vu. Si Vu lần nữa một đao chém tới, liền như là nông dân cắt lúa, thật đơn giản dưới một đao đi, những rơm rạng kia liền phảng phất bị làm tuyệt dục đã mất đi sinh sôi công năng, áo bào đen Hạ An hai tay kết ấn, hình thể lần nữa bắt đầu biến lớn. Từng cây rơm rạng từ hắn trong làn da đâm ra, trong khoảnh khắc hắn liền biến thành hình thể vượt qua 10 mét rơm rạng cự nhân. Sau một khắc, từng đạo nhan sắc khác nhau xương mù từ rơm rạng trong khe hở dâng trào. Đây chính là hắn luyện hóa trong những thiên thạch kia bẩn kẻ học sau đến năng lực. Nhưng cũng liền tại lúc này, một cỗ tim đập nhanh không gì sánh được cảm giác từ bộ ngực hắn truyền ra, nhịp tim chưa từng như kịch này lượt qua, thậm chí để hắn ngay cả duy trì hiện tại hình thái đều có chút miễn cưỡng. Loại cơ hội tốt này Si Vu làm sao lại bỏ lỡ? Một đao bổ tới, cho dù phân thân người rơm kịp thời né tránh, lại vẫn bị chặt mất rồi 1/3 thân thể, mà lại bị Si Vu chặt qua vết thương, không cách nào khép lại. Nhưng cái này hoàn toàn không cách nào, chẳng lẽ phân thân hắn trực tiếp lại cho vết thương hai đao, sẽ được Si Vu chặt qua địa phương cắt xuống. Lập tức hai nửa thân thể lần nữa ghép lại đến cùng một chỗ, cho dù ít một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lần này thao tác có thể xưng thiên mã hành không? Thùng thùng, một trận mãnh liệt tiếng tim đập vang lên, nương theo trận tâm này nảy, cái kia chậm rãi hiện hiện ảo ảnh lập tức càng thêm rõ ràng bản ra, chính là cái này. Hạ An có thể cảm nhận được phân thân thời khắc này rung động, quay đầu về Bạt Gia nói một tiếng. Bạt Gia ừ một tiếng, trong tay xương mâu cháy hừng hực đứng lên. Hạn chi thần lực. Hạ An cũng tại cùng lúc mở ra hạn chi thần lực, trong miệng niệm chú. Trường sinh, thương sinh khó sinh. Không uy không sợ, thì thần hơi thở âm thanh. Thì thần, gọi đến. Theo Hạ An thanh âm, những cái kia nguyên bản chính hướng Si Vu khởi xướng tiến công thần thi bỗng nhiên dừng bước. Sau một khắc bọn hắn lẫn nhau leo lên quanh, tạo thành hai cây vượt qua 100 mét thần thi nến. Oeng. Hạ An dùng hạn chi thần lực đốt lên thần thi nến. Cái kia hai cây thần thi nến ở giữa chậm rãi xuất hiện một cánh cửa, thân dài vượt qua 100 mét hồng y hỉ thần cứ như vậy từ trong cửa ra vào đi ra. Hỉ thần, gọi đến. Gọi đến ba. Hạ An liên tiếp niệm 10 lần, 10 vị 100 mét cao hỉ thần cứ như vậy nhìn xem Si Vu, cảm giác gấp bách 10 phần. Hai cây thần thi nến cháy hừng hực, hỉ thần cứ như vậy một quyền liền hướng về Si Vu đập đi qua, có thể Si Vu lại là không tránh không né. Tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, hướng về Hỉ Thần vành tới năm đấm phát ra liên tiếp chẳng kích. Năm đấm kia không đợi đi vào Si Vu trước mặt, liền đã bị hắn loại bỏ đi huyết nục, chỉ còn bạch cốt. Oeng. Bạch cốt khớp nối bị gỡ, rơi trên mặt đất. Coi như Si Vu dự định đối với những khác Hỉ Thần hạ thủ thời điểm, cái kia bị tan mất một tay Hỉ Thần lại ầm vang tự bạo. Oeng ba. Trung quanh bị huyết nục tiến hành một trận tẩy lễ, màu đỏ tươi trở thành nơi này chủ sắc liệu. Si Vu đao kiếm đưa ngang trước người phòng ngự, nhưng sau một khắc chỉ thấy những cái kia tự bạo huyết nục nhao nhao dung nhập mặt khác 9 tên Hỉ Thần thể nội. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, cái kia mấy tên hỉ thần thân thể cao lớn 2 điểm. Si Vu nhưng như cũ thờ ơ, dù sao trước thực lực tuyệt đối, lại loẹt loẹt thủ đoạn cũng là vô dụng. Cũng liền tại lúc này, sau lưng kiến trúc kia rốt cục ngưng thực, lần này kiến trúc lộn xộn càng thêm hỗn loạn, mà phân thân trái tim truyền đến rung động cũng càng thêm rõ ràng. Rất hiển nhiên, đây chính là bọn họ đang chờ đợi ngắm cảnh toa. Đi. Hạ An một ngựa đi đầu 4. Chương 460. Cửa. Chương 460. Cửa. Hạ An một ngựa đi đầu đi vào cái kia cổ quái trong kiến trúc. Phân thân theo sát phía sau, lập tức hướng về một cái thang lầu xoay tròn đi đến, Hạ An cùng Bạt Gia thì canh giữ ở cửa ra vào. Xích Huyền riêng phần mình gào thét một tiếng, tại đen đỏ xương mù phía dưới, lần nữa hóa thành hai tiểu hải tử, yên lặng đứng tại Hạ An cùng Bạt Gia bên người. Hai lớn hai nhỏ, khí tràng ngập trời. Si Vu cơ hồ không hề nghĩ ngợi, một cái lắc mình liền xông vào trong kiến trúc. Sau lưng còn lại 9 tên hỷ thần thấy thế, cũng nhao nhao hướng về trong kiến trúc vào tới. Nguyên bản thân hình cao lớn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, các loại tiến vào kiến trúc thời điểm đã trở nên cùng thường nhân lớn nhỏ không khác. Hạ An ánh mắt nhắm lại, đây cũng không phải là hắn thao tác kết quả. Như thế đến xem, kiến trúc này hẳn là cùng bên ngoài cấm bay có tương tự hạn chế. Cầm đầu hai tên hỉ thần đưa tay chụp vào Si Vu bả vai, Si Vu cũng không quay đầu lại, trường đao trong tay một cái xoay tròn, cũng đã đem hai tên hỉ thần hai tay chém đứt. Oeng, oeng. Hai tiếng bạo tạc vang lên, từng kia do dự đều không có, hai tên hỉ thần trực tiếp bạo tạc. Bạo tạc trùng kích đem Si Vu nổ bay thật xa, mà những máu thịt kia, một bộ phận bị phụ cận hỉ thần hấp thu, một phần khác cũng là bị trùng quanh kiến trúc hấp thu. Hạ An cùng Bạt Gia biểu lộ đều có chút nghiêm trọng, kiến trúc này quả nhiên có chút quỷ dị. Còn lại 7 tên hỉ thần hướng về Si Vu truy sát mà đi. Hạ An cùng Bạt Gia thì là ở một bên lực trận, phòng ngừa Si Vu chạy trốn hử. Si Vu hừ lạnh một tiếng, hắn cũng bị Hạ An triệu hoán đi ra hỉ thần buồn nôn quá sức. Thực lực chẳng ra sao cả, có thể gặp mặt liền tự bạo. Si Vu trong tay đao kiếm cùng nhau chém ra, chạm kích tạo thành một cái thập tự, hướng về những cái kia hỉ thần bay đi. Vâng, vâng, vâng. Không ngoài sở liệu, lần này hỷ thần lại tự bạo. Hơn nữa là 6 vị hỷ thần cùng một chỗ tự bạo. Chỉ là cùng trước đó khác biệt, lần này hỷ thần tự bạo không phải là vì công kích Sibiu, mà là vì để cho trung tâm nhất hỷ thần hấp thu. Máu tươi nát chi để cố kia hỷ thần áo cưới càng thêm tiên diễm, kiến trúc chung quanh trong vách tường từng đợt vặn mèo, phản phất có thứ gì bị những huyết nhục này hấp dẫn, muốn thừa cơ leo ra bình thường ô ô ô. Một trận ô ô yết yết tiếng khóc vang lên, vị trí trung ương hỷ thần đem còn lại 6 vị hỷ thần triệt để hấp thu. Về phần vừa rồi Sibiu cái kia hai đạo chẳng kích, sớm tại vừa rồi liền bị hỷ thần tự bạo dư uy cho triệt tiêu. Hỷ thần chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sibiu, thân ảnh hư không tiêu thất, lần tiếp theo xuất hiện đã đi tới Sibiu trước mặt, hai tay bén nhọn móng tay thành nó tốt nhất vũ khí. Xoẹt. Hỷ thần hai tay mang ra một đạo hồng quang, từ dưới hướng lên, đâm về Sibiu cảm đốt. Một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên, hỷ thần cái kia sắc bén móng tay đứt thành từng khúc. Chỉ thấy nguyên bản hồn thể Sibiu giờ phút này vậy mà mặc vào một thân áo giáp màu đen. Áo giáp kia nhìn qua điệu thấp phong cách cổ xưa, không có cái gì sức tưởng tượng điêu văn trang trí, chỉ có một ít thế sự xoay vần chiến tổn, đây là một bộ giáp bọc toàn thân, ngay cả cái cổ đều bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Bá. Lúc trước công kích Sibiu quay đầu lại là một đao, trực tiếp đem hỷ thần từ cái chán một phân thành hai. Hừ. Sibiu thu đao sau lại là hừ lạnh một tiếng, lần này rốt cục đem cái này đồ quỷ sứ chán ghét tiêu diệt. Tạch tạch tạch két. Một trận cơ khuyết trương tiếng vang lên, kiến trúc bắt đầu trở nên hư ảo, biến thành màu đen. Liên cùng trước đó những kiến trúc kia một dạng, tòa kiến trúc này cũng tại biến mất, sắp bị hạ một cái ngắm cảnh tòa thay thế. Cũng tại lúc này, hỷ thần cùng bên ngoài thần thi nến triệt để tách ra kết nối đăng. Trong bóng tối sáng lên hai ngọn đèn đỏ, đó là hỷ thần hai mắt. Một cỗ để bạt ra cũng vì đó kinh hãi khủng bố sát khí phô thiên cái địa để ép tới. Đây là thứ đồ gì? Bạt ra vô ý thức ngăn tại Hạ An trước người, biểu lộ nghiêm trọng. Hạ An thì là lộ ra một bộ quả là thế dáng tươi cười bạt ra, ngươi biết hỷ thần nhược điểm là cái gì à? A, là triệu hoán các nàng đi ra thi nến. Muốn tiêu diệt hỷ thần biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt triệu hoán nàng thi nến. Cho nên tại vừa rồi Khương Bá bọn người biến mất thời điểm, ta liền nghĩ đến một cái khả năng, nếu như triệu hồi ra hỷ thần, đồng thời để đem hỷ thần đưa đến một địch nhân không cách nào công kích đến thi đến địa phương, cái kia hỷ thần là sẽ trực tiếp đoạn đi kết nối chết máy, hay là sẽ trở thành không chết hỷ thần. Nói đến đây, Hạ An chỉ trước mặt hai mắt hồng quang đã lộ ra khăn đoan hỷ thần đạo hiện tại đến xem, rất rõ ràng là loại thứ hai. Ân, Bạt Gia có chút khó hiểu nói vậy nó cùng thi đến tách ra kết nối, như thế nào thu lấy năng lượng? Hạ An nghe xong cười hắc hắc nói hỷ thần chỉ có ngay từ đầu triệu hoán thời điểm mới cần thi đến cung cấp năng lượng, chờ nó xuất hiện tại hiện thế sau sẽ tự mình từ trên người địch nhân thu lấy năng lượng. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, bị một phân thành hai hỷ thần lần nữa khép lại, đứt gãy móng tay cũng trở nên càng thêm sắc bén, hướng về Sibiu cổ liền tìm tới. Vụt. Lại là một trận kim loại tiếng va chạm, mà lần này Sibiu áo giáp bị hoạch xuất ra một đạo cự hình lỗ hổng. Ô ô ô. Hỷ thần tiếng nghẹn ngào lớn hơn, chỉ là lần này trong thanh âm rõ ràng nhiều một chút toàn khí. Đừng nhìn náo nhiệt, bên trên. Bạt Gia nói một tiếng, trong tay trường mâu hướng về Sibiu cái cổ liền chặt tới. Hạ An cũng tại đồng thời triệu hoán ra phi. Tại loại này hắc ám trong hoàn cảnh, phi quang mang càng thêm rõ ràng, trong nháy mắt đã đến Sibiu trước mặt. Lên tiếng. Sibiu mặc vào áo giáp đằng sau, động tác rõ ràng chậm rất nhiều, chỉ có thể ngạnh sinh sinh ăn phi lần công kích này, thân hình lui lại một bước, phát ra kêu đau một tiếng. Bạt Gia công kích cũng tại lúc này đến, đáng tiếc trường mâu cũng không có phá phòng, chỉ là đem Sibiu đầu chặt thành một cái quỷ dị đường cong chết. Sibiu nổi giận gầm lên một tiếng, cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã. Trong tay hắn đao kiếm đối với Bạt Gia cùng hỷ thần liền công đi qua. Bạt Gia lại là thân hình một cái trốn tránh, thành công lóe lên lần công kích này, một đầu khác hỷ thần cũng không có cái gì may mắn, một đầu cánh tay bị Sibiu cắt xuống. Nhưng không đợi cánh tay kia rơi xuống đất, hỷ thần liền lại đem nó tiếp trở về. Giờ khắc này, không chết hỷ thần trở thành tốt nhất khi thịt. 4. Thùng thùng. Thùng thùng. Phân thân đè xuống trái tim của mình, một mực thuận thang lầu xoắn ốc đi lên. Cái này thang lầu xoắn ốc tả hữu đều là vách tường, nhìn qua rất giống hải đăng hoặc là gác chuông bố cục. Thùng thùng. Thùng thùng. Nhịp tim càng ngày càng mãnh liệt, đến mức nếu như giờ phút này phân thân hoàn toàn đứng im lời nói, thậm chí có thể nhìn thấy bộ ngực hắn tại một chút nhảy lên. Cho dù đã bị luyện hóa, trái tim này nhưng như cũng phảng phất muốn trốn tới một dạng. Phân thân chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy ở trên đỉnh đầu hắn không xa, một cái hình chữ nhật vật thể đang phát ra nhàn nhạt huỳnh quang màu trắng. Phân thân thở ra một hơi, tiếp tục hướng bên trên. Hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là cái gì đang hấp dẫn quả tim này. Rốt cục tại 2 phút đồng hồ sau, hắn thành công đăng đỉnh. Cũng nhìn thấy cái kia phát sáng là cái gì, đó là một cánh cửa, một cánh có ánh sáng từ trong khe hở tràn ra tới cửa. 4. Hô. Phân thân thở ra một hơi thật dài, hắn rốt cục đăng đỉnh. Két két áo bào đen Hạ An đẩy ra trước mặt cửa, một cô cường quang kem chút không có chói mù ánh mắt của hắn. Khép mắt nhìn lại, liền gặp mặt trước trắng loá như tuyết. Tiếng hoan hô, cười nói, trời xanh, mây trắng. Nơi này phảng phất tràn ngập hết thảy mỹ hảo. Áo bào đen Hạ An theo bản năng đi vào, một cước đạp ở trên mây trắng. Cũng liền tại chân hắn rơi xuống trong nháy mắt đó, dưới chân mây trắng liền phảng phất bị tích nhập mực nước một dạng nhanh chóng biến thành màu đen, đồng thời nhanh chóng hướng về phương xa ăn mòn. Cái kia tiếng cười vui cũng thay đổi thành tiếng kêu rên, trời xanh mây trắng biến thành núi lửa nham tương. Một khắc trước hay là thiên đường địa phương, vẹn vẹn bởi vì áo bào đen Hạ An đến liền biến thành địa ngục. Thùng thùng, thùng thùng. Tiếng tim đập trở nên càng thêm có lực. Một cỗ không gì sánh được bi thương cảm xúc tràn ngập áo bào đen Hạ An não hải, lập tức cũng không cách nào áp chế phẫn nộ. Ân. Phát giác được tâm tình mình bị ảnh hưởng, phân thân hai tay cấp tốc kết ấn ổn định tâm thần, xem ra nơi này chính là trái tim nguyên chủ vị trí. Ầm ầm. Núi lửa bắt đầu phun trào, một cỗ mùi lưu hình gây mũi nương theo mà đến, một bộ thế giới tận thế cảnh tượng. Phân thân trực tiếp hai tay đâm vào ngực, tay không xốc lên bộ ngực của mình, để đã bị luyện hóa trái tim bại lộ trong không khí. Thùng thùng, thùng thùng. Trái tim nhảy vọt càng thêm có lực, thậm chí thanh âm đều truyền ra ngoài thật xa. Theo tiếng tim đập, bộ kia tận thế cảnh tượng tại sụp đổ, thiên đường cảnh tượng lần nữa hiện hiện, lập tức cũng chậm chậm sụp đổ. Vẹn vẹn mười mấy giây, trừ phía sau hắn cánh cửa kia không có biến hóa bên ngoài, hết thảy chung quanh đều biến mất, chung quanh một mảnh hư vô. Thùng thùng. Tiếng tim đập vang lên lần nữa, theo tiếng tim đập khuếch tán, trong hư vô dần dần hiện ra một cái bóng đen. Thùng thùng. Tiếng tim đập càng ngày càng hữu lực, bóng đen kia cũng càng ngày càng gần đợi đến khoảng cách song phương bất quá 10 mét thời điểm phân thân mới hoàn toàn thấy rõ đó là một bộ ngồi tại trên vương tọa thi thể. Cái kia thân người tại phi thường cao lớn, khoảng chừng cao 7-8 mét, mặc trên người một thân hoa phục, chỉ là giờ phút này cũng đã ảm đạm vô quang. Thân hình của nó rất gầy, như cùng ở tại trong sa mạc bị phơi khô thi thể. Nhưng làm người ta chú ý nhất, vẫn là hắn cái kia bị đào lên ngực. Nếu như không có đoán sai, trái tim này vốn nên chính là hắn. Thùng thùng. Theo tiếng tim đập, thây khô kia thân thể lại run nhẹ nhẹ áo bào đen Hạ An ánh mắt nhắm lại, thầm nghĩ đây là muốn sát chết vùng dậy. Mà phảng phất là cảm nhận được thi thể chấn động, nó dưới thân vương tọa vậy mà bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Từng đôi chấm đỏ từ trên vương tọa sáng lên, lập tức toàn bộ vương tọa bắt đầu nhúc nhích. Giờ phút này áo bào đen Hạ An mới nhìn rõ, cái gì cầu thí vương tọa, cái kia rõ ràng chính là vô số trong suốt nhuyễn trùng tập hợp thể. Chỉ là không biết vì cái gì, những cái kia nhuyễn trùng giờ phút này không còn trong suốt, ngược lại biến thành cùng loại cẩm thạch nhan sắc. Chỉ thấy nhuyễn trùng nhao nhao tiến vào thây khô thi thể. Nguyên bản thân thể khô quắc bắt đầu bành trướng, cái kia khô quắc ánh mắt cũng lộ ra một vòng hừng quang. Phân thân Hạ An không hề nghĩ ngợi liền lấy ra đinh quan tài, đối với thây khô kia ngực liền đâm tới đốt đinh quan tài không có đâm trúng mục tiêu, mà là bị thây khô kia tay phải ngăn lại. Thây khô cúi đầu nhìn về phía phân thân, mặc dù không có há mồm, lại có một cỗ thanh âm tại phân thân trong đầu vang lên ngươi mang về tâm ta bốn. Tam sơn ngũ nhạc tứ hải nghe, rời núi lấp biển xin mời đạo binh. Hôm nay tả túy nhiều yêu nghiệt, một tờ bùa vàng hoàn vũ rõ ràng. Cho mời, ngũ nhạc. Hạ An hai tay kết ấn, hướng về trước mặt Si Vu một chút. Trong không khí một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đè ép xuống, Si Vu chỉ cảm thấy phía sau trầm xuống, hai đầu gối vô ý thức khẽ cong, nhưng lại bị hắn ngạnh sinh sinh đứng lên. Hạ An dùng rời núi quyết không biết bao nhiêu lần, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này có thể trọi cứng. Siêu. Một cây tên nỏ trực tiếp quán xuyên Hạ An ngực. Chẳng biết lúc nào, cái kia Si Vu trong tay lại nhiều hơn một thanh cung nỏ. Hạ An chỉ cảm thấy ngực phát lạnh, máu tươi tuôn ra, vẫn lấy làm tiêu ngạo cây đàn hương mệnh cách vậy mà không cách nào khôi phục thương thế của hắn. Hắn khí lực tại theo ngực lỗ thủng tiết ra ngoài đáng chúc An cũng là ngon nhân. Phân thân có thể sử dụng thủ đoạn, hắn cũng có thể dùng. Ông. Phi trực tiếp giết trở về, trực tiếp đem vết thương kia lần nữa xuyên thủng. Vốn chỉ là hai ngón tay rộng lỗ nhỏ, hiện nay lại trở thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm lỗ lớn. Cả khối huyết nục hoàn toàn biến mất, liên quan Si Vu cái kia không thể chữa trị hợp chi lực cũng bị xóa đi. Vết thương bắt đầu khôi phục, Hạ An lại phun ra hai cái máu tươi. Mắt thấy Hạ An thụ thương, bật ra triệt để điên cuồng, trong tay trường mâu tốc độ công kích một nhanh lại nhanh. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Hạ An đều có chút thấy không rõ tạp thái. Tạp thái 3. Bật ra gào thét lên tiếng, đối mặt Si Vu công kích cũng sẽ không tiếp tục trốn tránh, mà là dùng cốt khải đi ngăn kháng. Cũng may một bên Hỉ Thần rất có tự mình hiểu lấy, đem khiên thịt nhân vật này làm rất tốt. Mà Hạ An cho dù thụ thương cũng không có giải trừ rời núi chú, giảm mạnh Si Vu tốc độ. Giang giác. Si Vu mũ giáp bị bạt ra tật phong sậu vũ một dạng công kích đánh ra vết nước. Bạt ra thấy thế, càng là tiếp cận một chỗ cùng anh loạt tạc. Một bên Xích Huyền cũng là liên tục đánh lén. Cũng không nên xem nhẹ cái này hai con nhỏ, đơn thuần cảnh giới, cho dù là thời khắc này Hạ An cùng Bạt ra cũng không có hai người bọn họ cảnh giới cao. Cho nên hai người bọn họ mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho Si Vu kêu rên lên tiếng. Vâng. Mũ giáp rốt cục không chịu nổi trọng kích, nổ bể ra đến, lộ ra Si Vu hồn thể chết đi, tạp bái. Bạt ra gào thét một tiếng, trong tay trường mâu nhắm ngay Si Vu đầu liền quất tới giống. Si Vu gào thét một tiếng, ngay cả không khí đều rung ra đạo đạo gợn sóng, Bạt ra cái kia đã chém tới trước mặt trường mâu sừng sốt không cách nào rơi xuống, liền phảng phất trước mặt nhiều một bức tường không khí. Hạ An hai tay gian nan duy trì lấy rời núi quyết, bên người phi lần nữa bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Si Vu ngay tại gào thét miệng. Thanh âm của hắn trì trệ, tường không khí trong nháy mắt biến mất, Bạt ra một mâu chém đầu. Si Vu đầu rơi trên mặt đất lăn lăn, nhưng sau một khắc một viên hoàn toàn mới đầu liền dài đi ra. Mà cái kia rơi trên mặt đất đầu vậy mà cũng mọc ra một bộ thân thể mới. Tin tức tốt, Bạt ra chém đứt Si Vu đầu. Tin tức xấu, hiện tại có hai cái Si Vu bốn. Thiên nhân đạo. Tổng đội trưởng vẫn như cũ ngồi ra người khinh khí cầu tiến lên. Lần này bên cạnh hắn cuối cùng không có những bóng dáng kia, chỉ là tổng đội trưởng nhưng như cũ không vui. Bởi vì hắn đã thuận vân lộ hướng cung điện kia tiến lên thời gian quá dài. Thậm chí hắn đều đã có chút tuyệt vọng rồi, chỉ cảm thấy mình đời này đều không đến được cung điện kia. Nhớ thương vài đời thành tiên, kết quả là lại rơi đến như thế cái hạ chẳng đến tuột cùng là chính mình sai, hay là tiền nhân sai. Thời đại mạt pháp thật không có khả năng thành tiên a. Mà liên tại tổng đội trưởng suy tư những ngày thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa vân lộ bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Lập tức hai cái lão nhân một mặt cảnh giác từ trong môn đi ra. Người, tổng đội trưởng ngộng. Mà chờ hắn thấy rõ hai người kia khuôn mặt lúc thì càng ngộp bức, thậm chí đều không có nhịn xuống trực tiếp mở miệng doanh lão. Cơ lão, ta đây là tới thiên nhân đạo, hay là tiến vào vạn hồn thiên a? Chương 461. Cái này mẹ nó đến cùng là cái nào? Chương 461, cái này mẹ nó đến cùng là cái nào? Tổng đội trưởng giờ phút này cả người đều choáng váng. Doanh lão cơ giả không phải tiến vạn hồn phiên rồi sao? Chẳng lẽ nói vạn hồn phiên chính là thiên nhân đạo? Không không không, làm sao có thể, nếu như vạn hồn phiên chính là thiên nhân đạo, vậy mình cái này vài đời khổ không phải ăn không? Vậy có phải hay không nói, chính mình căn bản liền không có tiến vào thiên nhân đạo, mà là sớm đã bị Hạ An thu vào vạn hồn phiên chúng. Chính mình những ngày này sở dĩ không đến được cung điện kia, cũng là bởi vì mình đã chết, đây đều là chính mình tưởng tượng đi ra. Tổng đội trưởng tâm trí kiên định như vậy một người, giờ phút này đều có chút lạnh nhạt. Cái này cũng không trách hắn, thật sự là cái này thiên nhân đạo đối với hắn đả kích quá lớn. Những ngày này thần kinh của hắn một mực tại căng thẳng, không biết ngày nào liền sẽ đoạn. Hiện tại tốt, thần kinh không gãy, nhưng lại triệt để loạn. Cơ lão doanh giả nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy tổng đội trưởng thời điểm cũng có chút ngộng. Mặc dù thời khắc này tổng đội trưởng lôi thôi không ra bộ dáng, nhưng dù sao ở chung nhiều năm như vậy, hai người bọn họ làm sao có thể nhận không ra đâu. Tổng đội trưởng, ngươi làm sao lại tại cái này? Không, không đối. Hắn hẳn không phải là tổng đội trưởng không phải đã đi thiên nhân đạo rồi sao? Doanh lão sắc mặt rất là nghiêm túc, khi thấy tổng đội trưởng sau lưng ra người kia khí cầu thời điểm thì càng nghiêm túc. Để hắn kiểu nói này, cơ lão biểu lộ cũng nghiêm túc lên, giả thắng ngươi nói đúng, là có chút không thích hợp, đây cũng là một loại nào đó huyễn cảnh. Đang khi nói chuyện, hai người cửa phía sau bắt đầu liên tục không ngừng đi ra phía ngoài lấy thần thi. Thần thi đúng vậy nhận biết cái gì tổng đội trưởng, trực tiếp hướng về hắn phát khởi công kích. Xuất thủ trước nhất chính là một tên dáng người gầy gò cao cao thây khô, nó trực tiếp giật xuống cánh tay của mình, xem như tiêu thương ném mạnh ra ngoài. Ra người khinh khí cầu ưu điểm có rất nhiều, nhưng là rất hiển nhiên, trong đó cũng không có phản ứng nhanh một hạng này. Cánh tay khô héo kia trực tiếp đâm xuyên qua ra người. Cho dù ra người này có rất nhiều bất phàm, nhưng phải biết, công kích nó thế nhưng là thần thi. Ngươi bất phàm, người ta liền bình thường. Tổng đội trưởng giật nảy mình, bận rộn lo lắng mở miệng nói Doanh lão. Cơ lão, vì sao như vậy a? Nghe được tổng đội trưởng lời này, Doanh lão cười lạnh một tiếng giả y như thật. Tổng đội trưởng nghe vậy vội vàng nói ta có thể chứng minh a. Doanh lão, ngươi còn nhớ rõ ngươi được trước một đời lao thiên sư khi củ cải chôn sự tình a? Lúc đó nếu như không phải ta nói bậy ba. Doanh lão có chút thẹn quá thành giận nói lúc đó ngươi còn không có gia nhập Sơn Hải, đi đâu biết loại bí ẩn này sự tình. Còn nói ngươi không phải huyễn cảnh tà túy. Ta xem qua trước hai vị Sơn Hải tổng giám đốc lưu lại bản chép tay a. Cơ lão nghe xong có chút cả kinh nói ra Doanh, hắn ngay cả chuyện này đều biết, khả năng thật sự là tổng đội trưởng a. Tổng đội trưởng nghe vậy liên tục gật đầu, có thể Doanh lão vẫn như cũng là một bộ ta không tin bộ dáng. Tổng đội trưởng thấy thế cắn răng nói lúc trước ngài cùng cái kia Huệ Minh sư thái ai nha, thật sự là tổng đội trưởng. Mau mau dừng tay cứu người ba. Doanh lão kinh hô một tiếng, đánh gậy tổng đội trưởng sau đó phải nói lời, cái này khiến một bên cơ lão ánh mắt càng thêm quái dị. Giữa không trung tổng đội trưởng cũng rốt cục thở dài một hơi, nhưng lập tức liền nhìn thấy những âm hồn kia không tiêu tan bóng ma lại vây quanh Doanh lão. Cơ lão, coi chừng những hắc ảnh kia. Đang khi nói chuyện, tổng đội trưởng khống chế ra người khinh khí cầu bắt đầu hạ xuống. Bóng đen. Doanh lão cơ lão nhị người đều là tại trong núi thây biển máu sống sót, cứ việc còn không có cảm giác được nguy hiểm, cũng đã ngay đầu tiên đề phòng. Bóng đen đúng hạn mà tới. Làm đệ nhất bộ thi thể đứng tại chỗ bất động thời điểm, bóng đen liền đi lên. Còn không có hạ xuống tổng đội trưởng lại là không tiếp tục mở miệng nhắc nhở, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem những hắc ảnh kia đến tột cùng sẽ làm cái gì. Bóng đen trong khi lấp lóe đi tới thi thể trước mặt, sau một khắc trực tiếp chui vào thi thể dưới chân, thay thế nó nguyên bản bóng dáng. Cũng liền tại bóng đen đem bóng dáng sau khi thôn vệ, thi thể kia trong ánh mắt bỗng nhiên liền có linh trí. Ân. Tổng đội trưởng thấy cảnh này lại là không hiểu nghĩ đến Hạ An cùng Hạn Bạt. Cái kia Hạn Bạt không phải liền là Hạ An bóng dáng a? Chẳng lẽ nói bọn hắn có thể hay không cùng này thiên nhân đạo hữu quan hệ? Tổng đội trưởng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Dù sao mặt đất những bóng dáng kia cùng thi thể dung hợp phương thức, rất khó để cho người ta không liên tưởng đến Hạ An cùng Bạt gia. Lại có chính là, nơi này rõ ràng là thiên nhân đạo, hắn vậy mà thấy được vốn hẳn nên tại Vạn Hồn Phiên bên trong người. Cái này khiến hắn rất khó không nghĩ ngợi thêm a, bất quá giờ phút này tổng đội trưởng đã không có thời gian suy nghĩ những thứ này, hắn đầy đầu cũng chỉ có trên mặt đất cửa. Tại không thấy được cánh cửa kia trước đó, tổng đội trưởng chỉ có thể tự an ủi mình, nơi này chính là thiên nhân đạo, mà lúc trước hắn trải qua chẳng qua là thiên nhân đạo đối với hắn khảo nghiệm. Có thể hiện nay hắn thấy được chạy ra nơi này hy vọng. Thiên nhân đạo. Đi mẹ nó thiên nhân đạo. Nhà ai thiên nhân đạo là như vậy? Nơi này ai vui lòng đến ai đến, dù sao hắn là không tới. Đi, lập tức đi ngay. Cứ như vậy một hồi, tổng đội trưởng đã thành công rơi xuống đất, ra người kia khinh khí cầu vặn bẹo thu nhỏ, lập tức dung nhập tổng đội trưởng phía sau lưng bên trong. Tổng đội trưởng thậm chí cũng không tính cùng cơ lão Doanh lão Hàn Huyền, quay đầu liền hướng về trong môn kia đi đến. Doanh lão thấy thế đưa tay ngăn cản nói tổng đội trưởng, nơi này đến cùng là cái nào? Tổng đội trưởng một cái phan chu đam tẩu vị tránh thoát Doanh lão ngăn lại nói trước đó ta vẫn luôn coi là nơi này là thiên nhân đạo, thế nhưng là khi thấy các ngươi đằng sau, ta hoài nghi nơi này là Vạn Hồn Phiên. Đáng tiếc tổng đội trưởng trốn được Doanh lão, lại không trốn được cơ lão, vẫn là bị ngăn lại tổng đội trưởng, chúng ta đang tìm Sibiu. Bây giờ nhân gian phát sinh rất nhiều chuyện, đã cùng ngươi ở thời điểm hoàn toàn khác biệt. Chúng ta không hy vọng phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì, ngươi có thể minh bạch chưa? Tổng đội trưởng nghe xong ánh mắt nhắm lại đạo cơ lão có ý tứ là, ngươi tốt nhất lưu tại đây. Cơ lão biểu lộ rất nghiêm túc, bởi vì hắn biết Hạ An cùng tổng đội trưởng quan hệ cũng không tính tốt. Bây giờ lại là cùng Sibiu đại quyết chiến thời khắc, cái này nếu là đánh tới một nửa tổng đội trưởng đi ra đánh lén, chẳng phải là muốn tạo thành đại phiền toái. Tổng đội trưởng nghe được cơ lão lời nói sững sờ, lập tức cười lên ha ha ha ha ha, cơ lão, cả ta. Và anh. Trung quanh tất cả thần thi cùng nhau quay đầu nhìn về phía tổng đội trưởng cụ khụ khụ, kỳ thật ta cùng chống đỡ Hoa đạo người quan hệ không tệ, trước đó chúng ta còn cùng một chỗ liên thủ đánh Sibiu tới. Cái kia chuyện Quốc Ngọc tỷ thấy được a. Vậy chính là ta còn cho hắn, các ngươi nếu là không tin tưởng có thể liên lạc một chút chống đỡ Hoa đạo người hỏi một chút ta. Doanh lão cơ giả vẫn như cũ nhíu mày, bọn hắn nếu là có thể liên hệ với đã sớm liên hệ. Cũng liền tại lúc này, trung quanh mười mấy bộ bị đổi bóng dáng thi thể đồng thời hướng về cửa phương hướng lao đến. Tổng đội trưởng bận rộn lo lắng đạo nhị lão bây giờ không phải là nói những này thời điểm, những bóng dáng kia thay thế đi thi thể bóng dáng. Các ngươi nhìn, Nhị Lao theo bản năng quay đầu nhìn lại, tổng đội trưởng thừa cơ hai chân một cái phát lực liền nhảy vào trong môn. Yêu ai ai, hắn dù sao là đến chạy. Tổng đội trưởng nhảy vào trong môn, nguyên bản ánh sáng sáng ngời trong nháy mắt ảm đạm xuống. Hắn trực tiếp đem pháp lực vận chuyển tới trên hai mắt. Nơi chưa biết khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm, hắn cũng không có thời gian chờ con mắt thích ứng tia sáng. Cũng tại lúc này hắn mới nhìn rõ, nơi này là một chỗ làm bằng đá kiến trúc, nhìn phong cách có chút cùng loại với phương Tây pháo đài. Mà hắn vừa mới đi ra địa phương, thì là một cánh thông hướng pháo đài đỉnh chóp cửa đây cũng là nơi quái quỷ gì. Tổng đội trưởng giờ phút này mệt mỏi lợi hại, bước thiết muốn nghỉ ngơi một chút, có thể hết lần này tới lần khác chung quanh không có một chỗ có thể làm cho hắn an tâm địa phương. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lên dây cót tinh thần tìm kiếm đường ra bốn. Tâm của ngươi. Ha ha. Phân thân biểu lộ đặc biệt khinh thường, mặc dù hắn chỉ là Hạ An phân thân, nhưng hắn cùng Hạ An lại có được cộng đồng ý thức. Hạ An làm người tôn chỉ chính là, ta nhìn thấy, vậy chính là ta. Tâm của ngươi. Nếu thật là ngươi, vậy tại sao sẽ xuất hiện tại trong bộ ngực của ta a? Người già bị đụng, không biết xấu hổ. Phi. Áo bào đen Hạ An tay phải yên lặng chống lên ô giấy dầu, tay trái đã nắm chặt đinh quan tài. Rơm rạ tại dưới chân hắn sinh trưởng. Trước đó những cái kia trong suốt nhuyễn trùng sợ sệt mình lên rùa, tiến vào thây khô bên trong những cái kia nhuyễn trùng mặc dù nhan sắc không giống với, nhưng tướng mạo cùng trong suốt nhuyễn trùng lại cơ hồ giống nhau như lúc, nghĩ đến nguyền rùa bao nhiêu có thể có chút hiệu quả đi. Áo bào đen Hạ An đem ngực khép lại, thây khô mắt thấy trái tim bị thu hồi tới, lập tức đưa tay đến bắt hử. Phân thân hừ lạnh một tiếng, trên thân lần nữa bộc phát ra thất thải sương mù, cùng lúc đó, chúng quanh rơm rạ điên cuồng sinh trưởng, bệnh thành dây thường hướng về thây khô quấn quanh mà đi. Nguyên bản hắn cảm thấy nguyền rùa này bao nhiêu sẽ đối với thây khô tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng kết quả lại là hắn suy nghĩ nhiều. Thây khô dễ như trở bàn tay liền kéo đứt rơm rạ dây thừng, khô cạn đại thủ hướng về áo bào đen Hạ An ngực chụp tới. Phốc. Một tiếng vang trầm. Dầu màu đen cây dù mảy may không thể trở ngại đến trước mặt thây khô, trực tiếp bị nó một tay cào nát. Mà cái kia thất thải xương mù thì biến thành rắn độc con giết, hướng về thây khô bàn tới. Ngay từ đầu thây khô còn không có đem những này xương mù coi ra gì, nhưng khi rắn độc kia con giết cũng hướng nó ngực chui vào thời điểm, nó mới biết được thủ đoạn này có bao nhiêu âm độc. Chi chi chi chi chi. Một trận âm thanh chói tai từ thây khô thể nội vang lên, những cái kia thất thải rắn độc con giết cùng cái kia nhuyễn trùng màu trắng chiến ở cùng nhau. Thây khô thi thể thì trở thành bọn chúng chiến trường, điều này cũng làm cho thây khô động tác trở nên hỗn loạn lên, mà áo bào đen Hạ An hiển nhiên là không có bỏ qua cơ hội này. Thân hình lóe lên đã bổ vào thây khô chỗ gần, tay trái nắm đinh quan tài từ thấp tới cao, từ dưới quai hàm trực tiếp đâm xuyên qua thây khô đầu. Thây khô kia màu đỏ tươi hai mắt đều ảm đạm đi khá nhiều, sau một khắc lấy đinh quan tài kia làm trung tâm, đại lượng rơm rạ bắt đầu lan tràn. Bọn chúng đem rễ cây đâm vào thây khô trên thân, không chút nào tị uy trong cơ thể nó rắn độc cùng nhuyễn trùng, có thể bao sâu nhập liền có bấy nhiêu xâm nhập, lập tức điên cuồng thôn phệ năng lượng. Thây khô kia nguyên bản liền ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, là những cái kia nhuyễn trùng màu trắng cho hắn cung cấp năng lượng, hiện nay tại rơm rạ điên cuồng hấp thu bên dưới, vừa mới báo hòa nhục thể lần nữa trở nên khô cạn. Trước sau không dùng 10 giây đồng hồ thời gian, thây khô liền biến thành một bộ người rơm. Nhưng áo bào đen Hạ An lại là không có buông lòng cảnh giác. Thây khô này có thể dẫn tới bị luyện hóa tim đập, vậy khẳng định là có cái gì chỗ bất phàm, làm sao có thể vừa đối mặt liền bị hắn xử lý. Quả nhiên, sau một khắc người rơm kia liền cháy hừng hực đứng lên. Không đơn thuần là rơm rạ nguyên rủa bị thiêu đốt hầu như không còn, liền ngay cả trong cơ thể hắn độc trùng rắn độc đều bị thiêu chết, chỉ còn lại có những cái kia nhuyễn trùng màu trắng. Thây khô thanh âm lần nữa quanh quẩn tại phân thân trong đầu, ta sẽ đem ngươi triệt để biến thành cho tàn. Nghe được thây khô uy hiếp, áo bào đen Hạ An lại là toát ra một vòng mỉm cười, đem ta biến thành cho tàn. Đến a. Phân thân gào thét một tiếng, hắn mặc dù không cách nào sử dụng thiên phú hạn chi thần lực, nhưng hắn dù sao cũng là Hạ An phân thân. Muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Ha ha, vậy thì phải nhìn xem ai đốt người nào. Thây khô hướng về áo bào đen Hạ An liền bộ tới. Nó rõ ràng không có một tơ một hào biến hóa, có thể áo bào đen Hạ An lại cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác nóng rực. Liên phảng phất trước mặt không phải cái gì thây khô, mà là một tòa ngay tại cháy hừng hực lò luyện. Ngay tại lúc đó, hắn trong lồng ngực trái tim cũng bắt đầu trở nên nóng rực, cùng trước mặt thây khô hô ứng hử. Áo bào đen Hạ An lần nữa hừ lạnh một tiếng, lập tức triệu hồi đinh quan tài, thật sâu đâm vào bộ ngực của mình, thẳng tới trái tim. Hắn bất thình lình cử động trực tiếp đem thây khô thấy choáng, mà cái kia bị luyện hóa trái tim, càng là trực tiếp bị áo bào đen Hạ An đâm ra một cái độc lớn. Nguyên bản trái tim còn tại nóng rực nhảy lên. Giờ phút này lại phảng phất là bị đâm lọt khí cầu một dạng nhanh chóng thu nhỏ. Thây khô điên cuồng. Trên người nó cố này cảm giác nóng rực càng thêm mãnh liệt, bị xé ra lồng ngực càng là hướng ra phía ngoài phun ra ngọn lửa giết ngươi. Giết ngươi ba. Thây khô thanh âm tại áo bào đen Hạ An não hải quanh quẩn, có thể áo bào đen Hạ An lại lơ đễnh. Hắn rút ra đinh quan tài, phía trên mơ hồ còn có chút vết máu, đối với ngực hừ lạnh lên tiếng, tại trong thân thể ta còn muốn lấy người khác. Cho ngươi điểm mặt. Thây khô kia giờ phút này đã triệt để bốc cháy lên, trong thân thể những cái kia nhuyễn trùng chi chi chi kêu thảm, lập tức hóa thành từng luồng năng lượng tinh thuần bị thây khô hấp thu. Trên người nó hỏa diễm cũng bởi vậy trở nên càng thêm bành trướng. Ngập trời nhiệt khí đánh tới, để nguyên bản đã nhanh héo rút trái tim lại nhảy lên hai lần. Oeng. Thây khô đối với áo bào đen Hạ An chính là một quyền. Quyền chưa đến, lửa tới trước. Một quyền này trực tiếp đem hắn đánh bay thật xa, đổi người bình thường tới, giờ phút này có lẽ đã bị đốt thành cho bụi. Nhưng hắn thế nhưng là Hạ An phân thân. Cứ việc không thể sử dụng hạn chi thần lực, nhưng cũng gần như không sẽ bị hỏa diễm kích thương. Ngay tại áo bào đen Hạ An bị đánh bay trong nháy mắt, sau lưng liền mở ra một đạo bóng ma chi môn. Hai cái bóng ma đại thủ từ đó rũ ra, ngạnh sinh sinh tiếp nhận hắn. Mặc dù như vậy, bóng ma đại thủ lại bị chảnh chứ rất dài, tựa như tụ lực ná cao su. Siêu. Hắn bị đánh bay có bao nhanh, trở về tốc độ liền có bấy nhiêu nhanh. Một cước hung hăng đạp ở thây khô trên khuôn mặt. Áo bào đen Hạ An một mặt cười gần nói tạp vái. ngươi cho rằng riêng ngươi biết đùa lửa a? Đang khi nói chuyện hắn phồng lên hai má, một ngụm ngọn lửa màu đỏ liền phun ra ngoài. Thây khô kia nguyên bản liền xấu mặt, triệt để bị ngọn lửa màu đỏ này mặt mày hốc hác. Thây khô cháy hừng hực đứng lên. Cái kia một thân nguyên bản ảm đạm vô quang quần áo bị ngọn lửa thiêu đốt sau, lại phát ra từng đợt bảo quang, lập tức phía trên càng là hiện ra một chút ký hiệu minh văn. Áo bào đen Hạ An chỉ là nhìn qua liền chăm chú nhíu mày, ngươi là quán Hung Quốc người? Thây khô trên quần áo văn tự Hạ An gặp qua, bởi vì hắn đã từng đi qua quán Hung Quốc. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn về phía thây khô ngực. Bị xé ra vết tích là rõ ràng như vậy. Không thích hợp à, nếu như hắn là quán Hung Quốc người, vậy nó ngực hẳn là có cái động a. Chương 462. Lão tử ghét nhất mê ngữ nhân. Chương 462. Lão tử ghét nhất mê ngữ nhân. Tin tưởng nhìn qua Sơn Hải Kinh người, đối với cái này sâu ngực quốc hẳn là đều có một ít ấn tượng. Căn cứ Sơn Hải Kinh hải ngoại nam trải qua bên trong ghi chép, sâu ngực quốc ở tại đông, làm người Hung có khiếu đơn giản điểm tới nói chính là, phía đông có cái gọi sâu ngực quốc, bọn hắn cái kia người ngực đều có cái lô lớn. Nghe nói bọn hắn tại xuất hành thời điểm, thân phận địa vị cao người sẽ tìm người dơ lên chính mình. Chỉ bất quá dơ lên phương thức có chút đặc thù, bọn hắn biết tìm cái cột từ ngực trong động xuyên qua, sau đó hai đầu có người dơ lên, tin tưởng làm qua thiêu nướng sư phụ nhất định sẽ tương đối nhìn quen mắt. Cái hang lớn kia cũng là sâu ngực người trong nước đặc thù, thế nhưng là trước mặt thây khô này ngực cũng không có xuyên qua động, chỉ có một cái bị xé ra động. Thây khô nghe được phân thân tra hỏi cũng là sức sở, nó mới vừa vặn thức tỉnh, phần lớn thời gian đều là tại bằng vào bản năng hành động. Liên quan tới đã từng ký ức thật đúng là không có thức tỉnh bao nhiêu, hiện nay để áo bào đen Hạ An kiểu nói này, trong lúc mơ hồ thật đúng là nhớ lại cái gì, cả người cũng ngốc tại chỗ. Thế nhưng là nó ngây dại, áo bào đen Hạ An không có a. Toàn thân pháp lực bí ẩn quán chú tiến trong tay đinh quan tài bên trong, không có chút nào lộ ra ngoài đánh lén. Không tương đương thi kịp phản ứng, áo bào đen Hạ An liền như là quỷ mị một dạng xuất hiện tại đầu của hắn bên cạnh, trong tay đinh quan tài trực tiếp đâm vào nó trong huyệt thái dương. Giống. Thầy khô gào thét một tiếng, đại thủ hướng về phân thân liền chụp tới, bộ dáng kia liền phảng phất đang quay một con rồi. Áo bào đen Hạ An lại là không có tránh né dự định, đinh quan tài kia chỉ đâm vào đi một nửa, không cách nào phát huy toàn bộ năng lực. Hắn dứt khoát đem pháp lực vận chuyển đến chính mình trên chân phải, hung hăng đá đi lên. Phúc. Đinh quan tài tận gốc mà vào. Thầy khô kia động tác có chút cứng đờ, sau đó động tác không ngừng, lần nữa hướng về phân thân đánh tới. Quả nhiên, đầu cũng không phải là tử huyệt của nó. Bất quá không quan hệ, đinh quan tài ở nơi đó có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Phanh. Áo bào đen Hạ An trực tiếp bị thây khô đại thủ đánh ra đi thật xa. Nhưng hắn cũng không chịu thiệt, hắn giờ phút này liền phảng phất thành thục cây nấm, đụng một cái liền hướng ra phía ngoài phun ra bào tử. Ngay tại thây khô đại thủ đánh trúng hắn trong nháy mắt, toàn thân trên dưới rơm rạ trong khe hở liền hướng ra phía ngoài phun ra thất thải sương mù. Lần này thất thải sương mù không có đổi thành rắn độc trùng, mà là cứ như vậy hướng về cánh tay của nó bên trên quấn quanh mà đi, nhanh chóng hủ thực ra thịt của nó. Cho dù thây khô trên thân đã bị ngọn lửa bao khỏa, nhưng như cũng không cách nào đốt cháy cố này thất thải xương mù. Áo bào đen Hạ An ở giữa không trung lộn mấy vòng giảm lực sau vững vàng rơi xuống đất, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thây khô kia quần áo. Phía trên kia viết một nhóm sâu ngược quốc văn tự, áo bào đen Hạ An mặc dù nhận không được đầy đủ, nhưng là cũng có thể nhìn cái đại khái tai nạn, nhận lệnh, vương hành, chúc phúc, uy mãnh, thắng lợi, trở về nhà. Đây là một chuỗi chúc phúc, ý tứ đại khái là thiên địa gặp tai nạn, sâu ngược quốc quốc vương nhận lệnh muốn đi chiến trường. Tại đi chiến trường trước đó, sâu ngược quốc các tộc nhân chúc phúc vua của bọn hắn có thể thu hoạch được thượng thiên chúc phúc, uy mãnh gia thân, bách chiến bách thắng, bình an trở về nhà. Nhìn đến đây Hạ An lại lâm vào suy nghĩ, nhận lệnh, phụng 2 triệu. Có gấu. Không trách Hạ An nghĩ như vậy, dù sao lúc trước có gấu liên hợp Khương thị đánh bại Sivu đằng sau liên hợp thành lớn nhất liên minh, sâu ngược quốc cùng không chết quốc chờ chút đều là bọn hắn phụ thuộc, cho nên vừa nhắc tới nhận lệnh, Hạ An cái thứ nhất nghĩ tới chính là có gấu. Không, không đối. Trước đó đại thủ kia nam nói qua, nơi này là thế giới chiến trường. Mà đại thủ nam tại Viêm Hoàng đánh bại Sivu trước đó liền tồn tại, nói cách khác, vị này sâu ngược quốc vương tới đây thời điểm, có gấu còn không có nhất thống trung nguyên. Vậy dĩ nhiên không thể nào là phụng có gấu chi mệnh. Nói cách khác, hắn phụng chính là một vị chức vương, Thái Hạo. Mà ngay cả dạng này, một vị quốc vương đều chiến tử tại nơi này, thậm chí bị đào đi trái tim, địch nhân của bọn hắn nên khủng bố cỡ nào? Bọn hắn lại vì cái gì mà chiến đấu đâu? Áo bào đen Hạ An lòng hiếu kỳ đi lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thây khô, nghĩ đến như thế nào mới có thể lấy tới trí nhớ của hắn bốn. Bạt gia, hai. Bà cũng che đậy được. Bạt gia nắm chặt trong tay trường mâu, hạn chi thần lực toàn bộ triển khai. Nguyên bản mở tối hoàn cảnh đều bị Bạt gia chiếu sáng, chỉ tiếp dưới chân không phải đại địa, Bạt gia không cách nào hấp thụ năng lượng, chỉ có thể thông qua đề cao nhiệt độ của nơi này đến sáng tạo sân nhà hoàn cảnh. Sivu càng khuynh hướng kim thuộc tính một chút, nhiệt độ cao với hắn mà nói thật là có điểm khắc chế. Oeng, huyền nhất quyền kích bên trong Sivu hậu tâm, đem hắn đánh một cái lảo đảo. Xích tắc càng thêm lưu hãn, cũng không biết khi nào đã đi tới một vị khác Sivu sau lưng, miệng liệt thành một cái kinh khủng kích thước, hướng về Sivu đầu liền gặp tới. Theo Sivu một phân thành hai, Hạ An bản sơn quyết cũng bị phá, không cho hắn lần nữa thi triển bản sơn quyết cơ hội, Sivu liền đã một cước đá bay huyền, hướng về Hạ An đánh tới ô giấy dầu phòng ngự tại Sivu trước mặt căn bản cũng không tính là gì. Hạ An dứt khoát trực tiếp khép lại ô giấy dầu, xem như vũ khí sử dụng hương hỏa. À, tiểu đạo. Sivu nhìn xem ô giấy dầu chào phúng một tiếng, lần nữa bóp nỏ máy. Siêu. Mũi tên kia nhanh đến không cách nào thấy rõ, nhưng vẫn là bị Hạ An tùy tiện tránh thoát. Hạ An người này tuyệt đối sẽ không tại trong một cái hố té ngã hai lần. Sivu, ngươi chạy trốn tới nơi này chính là vì tìm cho mình cái phong thủy tốt phần mộ a. Trốn. Đối mặt Hạ An chào phúng, Sivu liền phảng phất nghe được cái gì tốt cười trò cười một dạng, nhịn không được cười ha hả bạn, nơi này thật là một cái phần mộ, nhưng lại không phải ta, mà là thế giới. Cho tới bây giờ ngươi cũng còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, thật thật đáng buồn a. Đang khi nói chuyện hắn đã giết tới Hạ An trước mặt, mà nên đón hắn thì là Hạ An tụ lực một kích. Oeng! Phá! Nắt! Hạ An liên tục đối với mình hữu quyền thực hiện tam trọng chú ngữ, một quyền liền đem Si Vũ đầu đánh thành dưa hấu nát bét. Lao tử phiền nhất chính là mê ngữ nhân. Mê ngữ nhân đều đáng chết ba. Đang hồi tưởng lại ký ức trước đó, Hạ An liền chịu đủ bạt ra bí ẩn này, ngữ người cha tấn đối với bạt ra hắn không có ý tứ ra tay, đối với người khác còn không có ý tứ. Hạn chi thần lực cầm vang bộc phát, cùng bạt ra lẫn nhau chiếu rọi. Chết. Thừa dịp Si Vũ còn không có khôi phục, Hạ An trong tay ô giấy dầu hào quang tỏa sáng, thuận cái cổ liền hướng lồng ngực đâm tới. Cái kia ô giấy dầu giờ phút này liền phảng phất đung đỏ côn sắt, vừa cùng Si Vũ hồn thể tiếp xúc liền phát ra một trận xì xì âm thanh giết chết ngươi. Hạ An không có chút nào hạ thủ lưu tình, một tên khác Si Vũ lại là cười nói có thể giết chết ta người còn chưa ra đời đâu. Mảnh thế giới này sắp nên đón kết cục, tin tưởng cũng không có cơ hội ra đời. Đang khi nói chuyện hắn liền muốn tới giải cứu phân thân, nhưng lại bị bạt ra xích huyền gắt gao ngăn chặn. Cũng liền tại song phương kịch chiến thời điểm, một cái bóng đen chậm rãi hiện hiện, cứ như vậy vô thanh vô tức đứng tại Hạ An sau lưng, nhìn xem hắn một chút xíu tàn phá Si Vũ hồn thể. Ngay tại ngăn chặn một tên khác Si Vũ bạt ra dư quang liếc thấy một màn này không khỏi hoảng hốt coi chừng sau lưng ba. Hạ An đối với bạt ra tín nhiệm là khắc vào trong lòng, cơ hồ không chần chờ chút nào, phi liền hướng về sau lưng vào tới. Ông thử, phi chính trung mục tiêu, trực tiếp đem bóng đen kia đính tại một bên trên vách tường. Mãi cho đến lúc này Hạ An mới hướng về phía sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy bóng đen kia đúng là một bộ thây khô, ước chừng 1m78 thân cao, dáng người gầy còm tựa như khô lâu, dùng da bọc xương để hình dung không có gì thích hợp bằng. Trên người của nó còn mặc một bộ da thú, niên đại xa xưa, đã nhìn không ra vốn là động vật gì ra. Mắt thấy có người phá cục, Si Vũ trong nháy mắt nắm lấy cơ hội. Nguyên bản cô kia bị Hạ An đánh nổ đầu phân thân cũng một lần nữa mọc ra đầu lâu. Cả hai hợp lực đánh lén bạt ra, một chiêu đem bạt ra đánh bay. Lập tức hai cái Si Vũ lần nữa hòa làm một thể, quay đầu liền muốn hướng về một bên thang lầu chạy tới. Nhưng tại sau một khắc, một mảnh màu đỏ chót ngăn tại trước mặt hắn. Hỉ thần, thập hợp một hỉ thần. Si Vũ một đao bổ tới, lại bị hỉ thần chắp tay trước ngực kẹp lấy lưỡi đao. Cứ như vậy trong nháy mắt chậm trễ, Xích Huyền đã giết tới đây. Còn muốn chạy? Nam mơ. Vừa rồi vừa vào cửa chủ nhân phân thân liền đi, không cần phải nói, nơi này khẳng định có thứ gì là chủ nhân cùng Si Vũ đều muốn đã như vậy, tự nhiên muốn kéo lấy Si Vũ, để chủ nhân phân thân đem đồ vật nắm bắt tới tay lại nói. Cùng lúc đó, cái kia bị đính tại trên tường thây khô lại bắt lấy phi, từng chút hướng ra phía ngoài rút ra bốn. Áo bào đen Hạ An không nhìn thây khô ngọn lửa trên người, một cước đưa nó đá bay ra ngoài thật xa. Không đợi thây khô rơi xuống đất, áo bào đen Hạ An hai tay liền bắt đầu nhanh chóng kết ấn, dưới chân rơm rạ càng là lẫn nhau từng cục, khoảnh khắc liền hình thành một tòa pháp đài. Hắn nghĩ tới một cái có thể thu được đối phương ký ức biện pháp, chỉ là loại biện pháp này chỉ có thể dùng một lần, đồng thời lấy được ký ức cũng không hoàn chỉnh, cho nên hắn chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn sâu lược quốc vương. Các ngươi thất bại, sâu lược quốc cũng đã diệt vong. Các ngươi tới nơi này, đến cùng là vì cái gì? Áo bào đen Hạ An mở miệng chất vấn, mà sâu lược quốc vương không có bất kỳ cái gì trả lời. Hoặc là nói thời khắc này nó không dành quan tâm chuyện khác. Cái kia từ huyệt thái dương đâm vào trong đầu hắn đinh quan tài, giờ phút này đã mọc rễ nảy mầm. Từng cây rơm rạ không nhìn liệt diễm theo nó trong thất khiếu quật cường chui ra, đưa nó đầu bao khỏa như là bánh trưng một dạng. Mà áo bào đen Hạ An căn bản cũng không có trông cậy vào đối phương trả lời vấn đề, hắn sở dĩ hô lên âm thanh, chỉ là hy vọng có thể làm cho đối phương vô ý thức nghĩ đến những ký ức kia mà thôi. Ký ức loại vật này là rất mẫn cảm đến người khác chỉ nói là chút gì, trong đầu của ngươi liền sẽ hiện ra đối ứng hình tượng. Cũng tỉ như bây giờ nói hỏa thân trong đầu người có phải hay không đã hiện ra mập mạp Vương Cương lão sư mặc thanh triều quan phục bộ dáng. Đồng dạng đạo lý, áo bào đen Hạ An sở dĩ cố ý nói ra những này, chính là vì để thây khô vô ý thức hồi tưởng lại những ký ức kia. Kế tiếp hắn cần phải làm là đem đối phương thần hồn đánh tan, lập tức luyện hồn. Thông qua thần hồn mảnh vỡ đến quan sát ngay lúc đó ký ức, cũng không biết có thể thành công hay không. Vừa mới bắt đầu áo bào đen Hạ An liền thăm dò qua, đối phương không có linh hồn, liền cùng lúc trước Phong Đô thành tứ đại hộ pháp một dạng, thân thể của nó chính là linh hồn, cả hai là một thể. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, thân thể của nó khô kiệt đằng sau linh hồn cũng suy yếu lợi hại, đến mức căn bản là không có cách sử dụng thần thông gì, phần lớn thời gian đều là bằng vào cường hoành thân thể đang chiến đấu. Những loại người này không cách nào bị vạn hồn phiên thu phục, cho nên áo bào đen Hạ An mới nghĩ đến như thế một ý kiến. Về phần có thể hay không đem thần hồn đánh nát, vậy thì phải xem vật khí. Pháp đài phía trên, áo bào đen Hạ An hai tay mở ra, trong miệng tụng hát khó đọc thăng âm. Vũ thuật, đục hồn. Đối phó loại này linh hồn cùng nhục thể hợp nhất đối thủ, bình thường linh hồn pháp thuật cũng cùng không dùng, chỉ có thể dùng vũ thuật. Vũ thuật mặc dù muốn thô ráp một chút, nhưng lại đơn giản thô bạo. Theo áo bào đen Hạ An cái cuối cùng thang âm đọc xong, trên người hắn bắt đầu tản mát ra trận trận hắc vụ, những hắc vụ này tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, cuối cùng tạo thành một cái 5-6 mét lớn nhỏ màu đen dê rừng hư ảnh. Dê rừng đen đột nhiên vọt tới thây khô. Thây khô mặc dù giờ phút này bị che cản tầm mắt, nhưng vẫn là bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Còn không đợi nó làm ra trốn tránh động tác, trên đầu rơm dạ liền phân ra mấy cây dây cỏ đưa nó triệt để trói buộc tại nguyên chỗ. Cứ như vậy trong chớp mắt, dê rừng đen đã đánh tới. Giang giác. Song phương đụng chạm trong nháy mắt liền có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương nứt, thây khô kia ngọn lửa trên người đều bởi vậy dập tắt không ít. Cũng liền tại lúc này, từng sợi năng lượng từ thây khô trên thân phát ra, áo bào đen Hạ An thấy thế hai tay nhanh chóng kết ấn, đối với cái kia năng lượng đột nhiên hấp khí. Cố năng lượng kia nguyên bản còn muốn dung nhập thây khô thể nội, có thể bị Hạ An như thế một dẫn dắt, rẽ một cái bay vào trong miệng của hắn. Pháp thuật, luyện hồn. Không có từng tia do dự, áo bào đen Hạ An trực tiếp bắt đầu rút ra cái này từng sợi trong hồn phách ký ức. Cứ việc chỉ là một chút mảnh vỡ, phi thường phiến diện, nhưng dù sao cũng so cái gì cũng không biết tốt ta. Mà lại, dê rừng đen cũng không phải đụng một cái liền kết thúc. Phanh. Dê rừng đen lại là hung hăng một đầu đụng tới, cho áo bào đen Hạ An cung cấp càng nhiều mảnh vỡ ký ức. Cùng lúc đó, từng màn hình ảnh vỡ nát xuất hiện tại Hạ An não hải. Ngay tại bên ngoài chiến trường kia, khắp nơi rộng lớn không gì sánh được thông đạo riêng phần mình kết nối. Thông qua những thông đạo này, còn có thể nhìn thấy bên trong không giống với phong cảnh. Liên tục không ngừng thân ảnh chính chậm rãi từ trong thông đạo đi ra đến từ Tu La đạo sát ý ngập trời Tu La. Đệ tử Thiên Nhân đạo lạnh nhạt tâm tính thiên nhân. Đệ tử Ngạ Quỷ đạo chảy nước bọt quỷ đói. Đệ tử Súc Sinh đạo hình thể như núi hung thú. Tới từ Địa Ngục đạo tử khí tràn ngập vong hồn. Cùng bọn hắn, đệ tử Nhân Gian đạo chiến sĩ. Sáu đạo chiến lực, tất cả đều ở đây. Không những như vậy, liền ngay cả phương Tây thân ảnh cũng ở trong đó, trong đó bắt mắt nhất hai cỗ thế lực chính là Thiên Đường cùng Địa Ngục. Trừ cái đó ra, còn có điều vị Titan, cổ thần chờ chút, mà có thể làm cho những người này tập kết cùng một chỗ nguyên nhân chỉ có một cái. Kiếp nạn. Có thể xương diệt thế kiếp nạn. Giang giác giang giác. Bầu trời băng liệt, một đạo to lớn vô cùng vết nứt xuất hiện. Mà tại trong vết nứt kia thì là một chút nhìn không thấy bờ địch nhân. Những địch nhân kia khí thế trên người không thể so với bọn hắn yếu. Song phương nhân mã cứ như vậy rằng co lẫn nhau đứng lên, không khí kiềm chế tới cực điểm, phản phất chỉ cần có một chút nho nhỏ hỏa tinh, song phương liền sẽ bị triệt để dẫn bạo. Đoạn thứ nhất ký ức đến nơi đây im bặt mà dừng, lập tức là đạo thứ hai ký ức 4. Nguyên bản đang đánh đấu không ngừng Hạ An Sea View giờ phút này lại rằng co lẫn nhau, chỉ vì lại có phe thứ ba thế lực gia nhập. Người đều nói hình tam giác là ổn nhất định hình dạng, quả nhiên không giả. Dáng người kia gầy yếu ra thú thầy khô cứ như vậy đứng tại chỗ, chống rông hai mắt nhìn xem Sea View, lại nhìn xem Hạ An. Cũng liền vào lúc này, kiến trúc trung quanh chậm rãi phát sáng lên bánh xe phở dịt dạo qua một vòng, lại về tới đã từng vị trí. Cách cửa gần nhất Sea View không hề nghĩ ngợi liền hướng cửa ra vào phong đi, Hạ An cùng bạn ra bận rộn lo lắng đuổi kịp. Nhưng vừa vặn đi ra kiến trúc, Hạ An liền gặp được một cái nằm mơ đều không có nghĩ tới người bạc băng ca. Ngươi làm sao tại cái này? Chương 463. Thế giới chân tướng. Chương 463. Thế giới chân tướng. Không sai, giờ phút này xuất hiện tại Hạ An trước mặt, chính là cả đời như dẫm trên băng mỏng lại đi đến bờ bên kia, tổng đội trưởng. Mà khi tổng đội trưởng nhìn thấy Hạ An một khắc này, rốt cục xác định chính mình tiến vào vạn hồn viên. Bằng không cái này chống đỡ hoa đạo người là từ đâu tới? Nghĩ tới đây tổng đội trưởng vừa nhìn về phía cái thứ nhất lao ra Sea View, thầm nghĩ cái này chống đỡ hoa đạo người quả nhiên có chút bản sự, mà ngay cả Sea View đều thu vào vạn hồn viên bên trong tới. Sea View hiển nhiên không cùng tổng đội trưởng ôn chuyện dự định, một đao liền hướng về cổ của hắn chém tới. Tổng đội trưởng vô ý thức né tránh, thầm nghĩ người này tại sao như vậy đâu? Tất cả mọi người là đồng sự gặp mặt liền động đao động thương, cái này phù hợp a? Tổng đội trưởng thần kinh thời gian dài căng cứng, để đầu óc của hắn đều có chút hỗn loạn. Lại thêm trước đó nhìn thấy doanh lão cơ giả có chút ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, trong lúc nhất thời thật đúng là cho là mình là tại vạn hồn phiên bên trong. Nếu như giờ phút này đầu hắn rõ ràng lời nói, nhất định có thể phát hiện rất nhiều lỗ thủng. Sea View bước lui tổng đội trưởng sau, quay người liền hướng về một chỗ khác kiến trúc chạy tới, nhưng cứ như vậy một chậm trễ công phu, Bạt Gia cùng Hỉ Thần đã giết tới. Sinh Huyền ở một bên lực trận, lại một lần đem Sea View kéo tại nguyên chỗ. Hạ An thì một bên dùng phi đánh lén, một bên cùng Bạc Băng Ca nói chuyện phiếm, ngươi không phải đi Thiên Nhân Đạo rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiên Nhân Đạo? Ta trước đó đi không phải Vạn Hồn Phiên a? Vạn Hồn Phiên? Thiên Nhân Đạo cũng có Vạn Hồn Phiên. Có ý tứ, ai luật chế? A, ngươi đang nói cái gì a? Ta không phải tại ngươi Vạn Hồn Phiên bên trong a? Ta rõ ràng nhìn thấy Cơ lão doanh giả a. Hai người nước đổ đầu vịt, nghe được tổng đội trưởng câu nói sau cùng sau, Hạ An mới có hơi biểu lộ cổ quái nói ngươi sẽ không phải coi là hiện tại là tại ta Vạn Hồn Phiên bên trong đi. Nếu không muốn như nào? Tổng đội trưởng hỏi ngược một câu, cái này nhưng làm Hạ An là không được, thầm nghĩ tinh thông tính toán Bạc Băng Ca bị điên rồi hả? Vậy ngươi bây giờ trong lòng nghĩ là hoàn toàn thần phục với ta a? Con ân. Tổng đội trưởng lúc này mới phát hiện có chút không đúng đúng a. Hạ An nói rất có lý, nếu như tiến vào Vạn Hồn Phiên, vậy hẳn là sẽ toàn tâm toàn ý phục tùng Vạn Hồn Phiên chủ nhân. Nhưng giờ phút này hắn nhưng không có một tơ một hào loại ý nghĩ này. Ý của ngươi là, nơi này cũng không phải là Vạn Hồn Phiên? Đương nhiên. Thế nhưng là nếu như nơi này không phải Vạn Hồn Phiên, chẳng lẽ còn thật sự là Thiên Nhân Đạo a? Có thể ngươi lại thế nào tiến đến Thiên Nhân Đạo a? Không có gì à, chính là trời sập một ngụm lỗ thủng, ta liền tiến đến nhìn xem, sau đó liền gặp ngươi. Nhìn xem Hạ An cái kia một bộ hời hợt bộ dáng, tổng đội trưởng chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt. Thứ đồ gì gọi thiên sập cái lỗ thủng, các ngươi tiến đến liền gặp được ta. Ngươi biết ta vì tiến vào Thiên Nhân Đạo chuẩn bị bao lâu a? Ngươi biết ta vì tiến vào Thiên Nhân Đạo bỏ ra cái gì a? Ta thiên tân vạn khổ bài trừ muôn vàn khó khăn, thật vất vả mới tiến vào Thiên Nhân Đạo, kết quả ngươi cùng người không việc gì mở dạng, nhẹ nhàng liền tiến đến. Loại cảm giác này giống như là học hành gian khổ 10 năm. Không có một tơ một hào lười biếng, thật vất vả thi đậu một tốt đơn vị, kết quả vừa quay đầu lại, hắc hắc, trong thôn các ngươi nhị ngốc tử cũng cùng theo một lúc tới. Hắn tồn tại, giống như là đối với 10 năm này học hành gian khổ nhục nhã một dạng. Cái kia thế nào Bạc Băng Ca? Hạ An cười một thanh nắm ở bờ vai của hắn, lập tức xuất ra chuyện quốc ngọc tỷ cười nói đúng rồi, cảm ơn ngươi đem ngọc tỷ trả lại cho ta, bằng không ta không biết muốn tìm bao lâu. Nhìn thấy chuyện quốc ngọc tỷ một khắc này, tổng đội trưởng khẽ mắt run rẩy tần suất nhanh hơn. Có thể tổng đội trưởng chính là tổng đội trưởng, ngàn năm lịch duyệt hay là để hắn nhanh chóng tỉnh táo lại vậy trong này đến cùng là địa phương nào? Như thế nào mới có thể trở lại thế giới hiện thực? Hạ An nghe xong chỉ xa xa lỗ lớn đạo nơi đó hẳn là có thể ra ngoài, chúng ta trước đó chính là từ phương hướng kia tiến đến. Tổng đội trưởng nghe xong liền ôm quyền, quay người muốn đi, nhưng lại bị Hạ An mang theo cổ áo cho kéo lại. Bạc Băng Ca, chớ vội đi a. Nhìn xem đây là ai? Sibiu. Từ khi lần trước ta giúp ngươi mở ra Thiên Nhân Đạo, hắn liền quấn lên ta. Có câu nói rất hay, khởi chung phải do người buộc chung, chuyện này bởi vì ngươi mà lên, ngươi bây giờ phủi mông một cái liền đi, không thích hợp đi. Nồi loại vật này, ai cũng không phải cóng. Dù sao Hạ An chính mình không cóng. Tổng đội trưởng nghe xong lại là một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Hạ An, đạo ta không có vô mông. Ân, ta nói ta buồn ngủ quá, ta muốn trở về đi ngủ, ngươi tin hay không? Ha ha ha, ngươi đoán ta tin không? Ta đoán ngươi tin. Ngươi đoán sai. Tổng đội trưởng nhìn một chút Si View phương hướng, biểu lộ có chút miễn cưỡng. Cũng liền ở thời điểm này, sau lưng kiến trúc lại một lần nữa bắt đầu trở nên hư ảo, sắp bị hạ một cái kiến trúc thay thế. Cũng liền tại lúc này, áo bào đen Hạ An từ bên trong bỏ ra. Bản thể cùng phân thân liếc nhau sau, ký ức trong nháy mắt dung hợp. Khi biết nơi này chân tướng sau, Hạ An trong lúc nhất thời ngốc trệ tại chỗ, tổng đội trưởng thấy thế, Tắt Nha Tử liền hướng về phía sau lưng lô lớn chạy tới. Hạ An lại là không có chút nào tiến lên động tác ngăn trở, trong miệng càng là nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi lai, ngươi là muốn luyện hóa thế giới a. Nghe được Hạ An nỉ non, tổng đội trưởng chạy vội bước chân trì trệ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hạ An. Mà giờ khắc này Hạ An trên mặt cái kia một mực mang theo dáng tươi cười đã biến mất không thấy gì nữa, bởi vì hắn đã được biết thế tiến công giới chân tướng. Chuyện nguyên nhân gây ra rất đơn giản, thế thế tâm khô héo, tiếp tục như vậy nữa, thế linh khí sẽ từ từ khô héo, lập tức tiến vào thời đại ma pháp, tất cả người tu hành đều sẽ diệt vong, điểm này là thế nội tất cả cường giả đều không muốn nhìn thấy. Bọn hắn đủ kiểu tính toán bên dưới, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là cho thế tâm tìm một cái vật thay thế. Mà cùng thế song song giới, không thể nghi ngờ liền là phi thường tốt đối tượng. Cho nên, thế giới chiến tranh phát động. Thế người muốn tới đoạt giới tâm, giới người tự nhiên không đồng ý, cho nên song phương ở chỗ này mở ra một trận thế chiến. Từ trên nhân số tới nói, hay là thế muốn chiếm thượng phong. Bọn hắn một phương diện ở thế giới chiến trường cùng giới người đánh, một mặt khác lại phái người tiến về giới đi tìm giới tâm. Mà đại thụ nam chính là khi đó được đưa tới giới một gốc hậu cần cây. Tác dụng của nó chính là liên tục không ngừng sinh ra trứng, để dùng cho những chiến sĩ kia xem như đồ ăn. Mà giới chiến lực cao đoan mặc dù muốn ít một chút, mà dù sao là sân nhà tác chiến, song phương cũng coi là lực lượng ngang nhau. Cứ như vậy, đại chiến kéo dài trên trăm năm, cuối cùng vẫn bị thế người phát hiện giới tâm. Song phương đại chiến cũng do thế giới chiến trường đi tới giới. Trận chiến kia đánh hôn thiên ám địa, cuối cùng thế thắng thảm, nhưng lại tại bọn hắn dự định mang theo giới tâm lúc rời đi, giới tâm lại bị người dẫn nổ. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Đây chính là giới lựa chọn. Hành động này để thế người đều nhanh hỏng mất, song phương lại từ giới đánh tới thế giới chiến trường. Mà bởi vì giới tâm mà chết oan hồn, thì vĩnh cửu lưu tại giới trong đêm tối. Lúc trước mục nói trong đêm tối không có lửa ánh sáng liền sẽ chết, không có nơi ẩn núp liền sẽ chết, chính là nguyên nhân này. Thế giới chiến trường chiến đấu kéo dài trên trăm năm. Sáu đạo cùng thiên đường địa ngục chờ chút kết nối thế giới chiến trường lối vào cũng bởi vì giới tâm bạo tạc, bị vĩnh cửu tan vào thế giới chiến trường. Cuối cùng giới đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ ngã xuống, mà thế đỉnh tiêm chiến lực cũng chỉ còn lại 5 người. Trận chiến tranh này nghiêm ngặt tới nói cũng không có người thắng, thế vốn là dự định đến cướp đoạt giới tâm, lại không nghĩ rằng giới người tính tình lớn như vậy, thà rằng nổ rất cũng không cho bọn hắn. Bây giờ không có giới tâm, bọn hắn coi như trở về cũng chỉ có thể trở lấy từ từ diệt vong. Lưu cho bọn hắn lựa chọn chỉ có một cái, đem giới luyện thành mới giới tâm. Bọn hắn dùng thế giới chiến trường tử vong thần linh thi thể làm tài liệu, hao phí trăm năm thời gian bố trí ra một đạo cho thiên nạp luyện hóa đại trận. Có thể giới tâm mặc dù nổ rớt, ý chí của giới lại vẫn có lưu lại. Nó rất là kháng cự những địch nhân này, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào luyện hóa giới. Cái này trăm năm thời gian năm người tiêu hao rất lớn, không đợi nhìn thấy giới bị luyện hóa, bọn hắn năm người trước hết một bước chết đi. Mà ý chí của giới mặc dù đã mất đi giới tâm, nhưng cũng không muốn cứ như vậy tiêu tán. Thế muốn đem giới luyện thành mới giới tâm, giới lại làm sao không muốn đem thế luyện thành thế tâm đâu? Nó muốn bồi dưỡng mình thế lực, phản công trở về. Cuối cùng trải qua một phen chọn lựa, ý chí của giới lựa chọn có gấu bộ lạc, thông qua ý chí ảnh hưởng cho có gấu bộ lạc một chút kỳ ngộ, để có gấu bộ lạc nhanh chóng phát triển. Có thể một đầu khác thế năm người kia mặc dù chết đi, ý chí lại một mực tại giới trong đêm tối du đãng. Khi bọn hắn phát hiện giới dự định sau cũng không cam chịu yếu thế, chọn lựa ra bọn hắn truyền nhân. Sibiu. Bọn hắn cẩn thận dạy bảo Sibiu, đồng thời dùng hết tự thân còn sót lại tất cả năng lượng, để Sibiu đã thức tỉnh kim chi thần lực. Cùng sử dụng tự thân làm dẫn, là Sibiu chế tạo ra năm dạng binh khí. Cung, thủ, mâu, kích. Sử xưng Sibiu năm binh. Cũng nguyên nhân chính là có cái này năm loại binh khí, ngay lúc đó người lại gọi là Sibiu làm vũ khí chủ. Mà Sibiu cũng xứng đáng binh chủ xưng hào, đến tiếp sau lại phát minh đao kiếm khải nọ chờ chút binh khí. Có hùng cựu lê riêng phần mình đại biểu cho không đồng ý chí, tự nhiên thủy hỏa bất dung, không bao lâu liền bạo phát chiến tranh. Ngay từ đầu cựu lê bộ lạc một mực chiếm thượng phong, 9 trận chiến 9 thắng. Về sau bởi vì bản xuất hiện, một trận chiến định càn khôn, Sibiu chiến bại. Chỉ là về sau Sibiu vẫn tìm được cơ hội chạy trốn, trốn hướng về phía nguyên bản tọa độ chi môn. Kết quả không nghĩ tới nửa đường gặp bạn chặn giết, kém chút thân tử đạo tiêu. Thế ý chí vì bảo hộ Sibiu, khi sinh thủ, mâu, kích, đem cái kia nguyên bản chỉ có lực lượng không gian tọa độ chi môn lại giao phó lực lượng thời gian, vì chính là thoát khỏi bạn truy sát. Lần này bọn hắn thành công, bọn hắn đi tới ngàn năm sau thế giới, bạn cũng không có đuổi theo. Giờ phút này ý chí của giới đã phi thường yếu ớt, bị Sibiu thừa lúc vắng mà vào, thôn vệ lấy nó còn sót lại năng lượng. Mãi cho đến trước đó không lâu, Sibiu triệt để thôn vệ hết tất cả năng lượng. Đã mất đi năng lượng trèo trống, ý chí của giới cũng triệt để tiêu tán, cũng đã không thể ngăn cản luyện hóa đại trận. Thế là màu đỏ đám sao băng giáng lâm, đó chính là đại trận mở ra tín hiệu. Thiên tượng hỗn loạn, bách quỷ dạ hành, thế giới nhiều địa linh dị sự kiện liên tiếp phát sinh, không một không chứng minh thế giới sắp nên đón tận thế. Về phần cái kia chín quả đáp xuống đất bóng màu đỏ lưu tinh, chẳng qua là đại trận vận hành đằng sau cặn bã. 4. Hạ An chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sibiu, biểu lộ nghiêm túc đáng sợ, nguyên lai ngươi là muốn luyện hóa thế giới à? Ha ha ha. Sibiu cười to lên, hai quyền đem bạt ra bước lui, một chân đá bay hỉ thần ngươi đến bây giờ mới hiểu được a. Nguyên bản ta còn muốn thông qua tọa độ chi môn trở lại lúc trước niên đại đó, nhưng là bây giờ ta có lựa chọn tốt hơn. Sivu giơ tay phải lên chậm rãi nắm tay đạo một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái không ở vào thời đại mạt pháp thế giới, mà ta sẽ là thế giới kia chúa tể, chúa cứu thế ba. Hạ An nghe xong hừ lạnh lên tiếng, không tâm tình lại cùng tổng đội trưởng Hàn Huyền đổ mang theo ô giấy dầu đi hướng Sivu đạo chỉ bằng ngươi một cái hồn thể. Sivu, ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Sivu nghe xong lại là khinh thường cười cười, các ngươi là đánh bại ta một lần, nhưng là ta đánh bại các ngươi mấy lần. Ông. Hạ An trực tiếp phát động đánh lén. Tiêu Diêu Cảnh trong nháy mắt đem hắn Nazi đến Sivu trước người, trong tay ô giấy dầu đã đâm về Sivu ngực. Phúc. Một tiếng vang trầm, Sivu cái kia tràn đầy chiến tổn khôi giáp trực tiếp bị Hạ An xuyên thủng đỏ thấm đạo bào tung bay, vạn hồn phiên đem hết toàn lực nắm kéo Sivu hồn thể. Hạ An cũng biết lấy vạn hồn phiên hiện tại cấp bậc là không thể nào túng động Sivu hồn thể, có thể dù là có thể ảnh hưởng đến một chút xíu vậy cũng kiếm lời. Hạ An đem ký ức chia sẻ cho Bạt Gia, khi Bạt Gia minh bạch Sivu chân chính dự định sau, biểu lộ càng âm lệ một chút tạp thái. Bạt Gia mắng một tiếng, phối hợp Hạ An cùng một chỗ hướng về Sivu khởi xướng tiến công. Thì thần cũng bay trở về, xung làm lên khiên thịt nhân vật. Về phần Xích Huyền, thì là thình lình đánh lén một chút, trong lúc nhất thời Sivu bị mấy người một mực vây ở nguyên địa, căn bản không cách nào phá vây. Nhìn qua Sivu, Hạ An nội tâm cũng có tính toán. Sivu tới đây hẳn là muốn tìm thứ gì? Mà lúc trước hắn ngay trước chính mình cùng Bạt Gia mặt xông vào nơi này, rất có thể chính là chủ động dẫn dụ hai người bọn họ tiến đến. Chẳng lẽ nói Sivu tìm kiếm đồ vật cùng bọn hắn hai cái có quan hệ? Hai người bọn họ là Sivu câu đồ vật dùng mồi nhử. Hạ An tâm bên trong suy tư, thủ hạ động tác lại là lại nhanh ba phần. Sivu bị mấy người vây công giận, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đao kiếm hổ hổ sinh phong. Hạ An lui lại một bước, thì thân bổ sung vị trí của hắn, hắn thì là nhảy đến một bên, hai tay kết ấn mở ra vô hạn hỏa lực hình thức. Trường sinh, thương sinh khó sinh. Không uy không sợ, thì thần hơi thở âm thanh. Thì thần gọi đến, gọi đến. Triệu. Theo Hạ An tiếng gọi, từng cây thần thi nến đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng vị mặc áo cưới đỏ thấm hỉ thần từ trong môn hộ đi ra. Cho dù là Sivu nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít số lượng cũng có chút tê cả da đầu, hắn cũng không phải đánh không lại, chủ yếu là thứ này quá khó giết. Mắt thấy Hạ An không chế ở cục diện, nguyên bản định rời đi tổng đội trưởng cũng lưu lại, mấy bước đi vào Hạ An bên cạnh nói chống đỡ hoa đạo người, chuyện gì xảy ra? Hạ An cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem đoạn ký ức kia phục chế một phần, tiện tay ném cho tổng đội trưởng. Tổng đội trưởng tiếp nhận ký ức sau trực tiếp nhét vào trong đầu, mảy may không có lo lắng Hạ An sẽ làm cái gì hạ lưu thủ đoạn. Dù sao hiện nay Hạ An thực lực khủng bố, nếu quả thật muốn ra tay với hắn, hoàn toàn không cần thủ đoạn gì, trực tiếp dùng thực lực liền có thể nghiền ép. Mà các loại tiêu hóa xong những ký ức này sau, tổng đội trưởng cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Sivu, ngươi muốn luyện hóa thế giới. Chương 464. Để bọn hắn biết ai mới là lãnh tụ. Chương 464. Để bọn hắn biết ai mới là lãnh tụ. Tổng đội trưởng đều ngộng, hắn phi thường muốn hỏi một chút Sivu, ngươi biết ta tại Thiên Nhân Đạo gặp dạng gì tội a? Ta thật vất vả trốn thoát, liền muốn về nhà ngủ một giấc, sau đó ngươi mẹ nó muốn đem nhà ta luyện. Cho dù là lấy tổng đội trưởng tâm tính, giờ phút này đều có chút phải nhận không nổi báo nổi. Sivu lại là căn bản không để ý đến tổng đội trưởng dự định, bởi vì trong lòng hắn, Bạt bao nhiêu coi như cái nhân vật, tổng đội trưởng tính là thứ gì? Nghe đều không có nghe qua. Mà Sivu cái này một bộ thái độ cam chịu, cũng làm cho tổng đội trưởng lên cơn giận dữ. Hạ An thấy thế, trực tiếp ngưng tụ một chút linh hồn chi lực ném cho tổng đội trưởng, hắn cũng có thể nhìn ra tổng đội trưởng hiện tại trạng thái không phải rất tốt, cái này linh hồn chi lực có thể giúp hắn khôi phục một chút. Tổng đội trưởng không có khách khí, một thanh tiếp nhận linh hồn chi lực khoảnh khắc luyện hóa. Lúc này cả người khí chàng đều mạnh ba phần xanh hoa đạo nhân, liên thủ. Đang khi nói chuyện tổng đội trưởng đã hai tay kết ấn, hướng Sivu phát khởi công kích. Hạ An lại là lần nữa lui lại một bước, đem nhiếp hồn linh xem như chiêu hồn linh sử dụng, gọi càng nhiều thần thi. Hôm nay coi như hao tổn, cũng phải đem Sivu mài chết. Hạ An cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình là cái gì chúa cứu thế, hắn đối với cứu vớt thế giới cũng không có bất cứ hứng thú gì. Có thể ngươi nếu là đem thế giới luyện hóa, kiến quốc đi đâu ở? Đồng cốt đi đâu ăn cái gì? Tín đồ của ta đi đâu chịu bái? Bát Phương Hoàn Vũ, vong hồn nghe lệnh. Tu. Hạ An hơi lung lay một chút trong tay nhiếp hồn linh, rõ ràng chỉ là một cái tiểu linh đang, phát ra thanh âm lại so hồng trung đều lớn. Bất quá pháp khí này dù sao cũng là tàn thứ phẩm, theo Hạ An pháp lực rót vào, phía trên vết nứt cũng càng ngày càng rõ ràng, như vậy đến xem, sợ là không dùng đến mấy lần liền muốn báo hỏng. Có thể hiện nay lại không phải yêu quý đồ vật thời điểm. Theo Hạ An mệnh lệnh, từng đạo hắc khí từ thế giới chiến trường các ngõ ngách từ từ nổi lên, từ từ hội tụ thành từng đạo bóng người mơ hồ, trôi hướng giữa không trung, đây đều là đã từng chiến tử ở thế giới chiến trường vong hồn. Chỉ là bây giờ bọn chúng đã chết đi quá lâu, chỉ còn lại có một cô yếu ớt năng lượng. Càng ngày càng nhiều hắc khí hiện hiện, tụ hợp vào giữa không trung trong bóng đen, phong vân biến sắc, từng luồng tiếng nghẹn ngào tại bốn bề vang lên. Thanh âm kia ẩn chứa cực mạnh oán khí. Vẹn vẹn nghe, cũng có thể làm cho trong lòng người sinh ra từng luồng cảm giác không khỏe. Phải biết, vô luận là Hạ An hay là tổng đội trưởng bọn người, hiện nay đều có thể xưng đỉnh cao nhất của thế giới này chiến lực. Có thể cho dù là bọn hắn đều có thể bị thanh âm này ảnh hưởng, có thể thấy được tiếng nghẹn ngào này khủng bố đến mức nào. Sivu cũng không phải loại kia mã phu, loại này thi pháp trước lắc giải như vậy kỹ năng, xem xét chính là đại chiêu a. Không cần thiết đón đỡ. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, thay đổi mũi kiếm đâm vào trong bụng. Thử. Bụng của hắn phảng phất là hỏa lô một dạng, trường kiếm kia đâm vào trong nháy mắt liền bắt đầu hòa tan, hóa thành nước thép tại hắn phần bụng phát họa ra một cái ký hiệu. Ngay tại phù hiệu kia hình thành trong nháy mắt, không khí trì trệ, liền phảng phất có người đối với nơi này nhấn xuống nút tạm dừng một dạng. Sau một khắc, một cỗ khí lãng lấy Sivu làm trung tâm ẩm vàng bộc phát. Bạt Gia, Xích Huyền, Vui Thần, bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị cỗ này khí lãng tung bay. Sivu thì hai chân phát lực, bắn ra đi thật xa, tránh đi trên bầu trời bóng ma còn muốn chạy. Tổng đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, lần trước Sivu cùng hắn tranh đoạt tiên duyên thời điểm, cả hai liền đã tính dính vào nhân quả đương nhiên, nếu như tổng đội trưởng sớm biết là như thế một phần tiên duyên lời nói, sợ là trực tiếp liền để cho Sivu. Cũng mặc kệ nói thế nào, có nhân quả vậy sẽ phải giải quyết. Tổng đội trưởng trên người áo choàng như là lúc hít vào cá nóc, trong nháy mắt trống thành một quả cầu, tóc cũng là không gió mà bay, chuẩn bị hướng lên trời. Giờ phút này trên người hắn khí chàng muốn so vừa rồi mạnh không chỉ một bậc, một đôi tay càng là phát ra nhàn nhạt kim quang đùng. Tổng đội trưởng chắp tay trước ngực, ánh mắt một mực dừng lại tại Sivu trên thân ngũ chỉ sơn. Ngay tại tránh né Sivu động tác trì trệ, không gian xung quanh chấn động, hai cái tản ra kim quang đại thủ hư ảnh từ từ khép lại. Cái kia hai cánh tay cũng liền 5-60 mét lớn nhỏ, theo lý mà nói Sivu chỉ cần nhẹ nhàng nhảy vọt liền có thể né tránh bọn chúng phạm vi bao trùm. Có thể hết lần này tới lần khác vô luận Sivu chạy thế nào, đều không thể rời bỏ đại thủ lòng bàn tay bạc băng ca, lợi hại a. Hạ An tán thưởng một tiếng, nhưng lại không nghe thấy tổng đội trưởng đáp lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tổng đội trưởng chính gắt gao hợp tay hình chữ thập, trong thất khiếu chảy ra đạo đạo tơ máu. Rất rõ ràng, hắn sắp không chịu nổi ồ ồ ồ. Bốn bề thút thít thanh âm càng thêm rõ ràng, giữa bầu trời kia vô số vong hồn bắt đầu từ từ hội tụ, dung hợp, cuối cùng tạo thành một viên chỉ lớn chừng quả đấm hạt châu màu đen. Răng rắc răng rắc. Hạt châu mặt hướng Sivu một mặt chậm rãi vỡ nát, phản phất như là bị người đập nát vỏ trứng. Mà tại cái kia vỏ trứng phía dưới thì là một viên không có bất kỳ cái gì cảm xúc con mắt ân. Sivu thân thể càng thêm cứng ngắc, bị tổng đội trưởng bắt lấy sơ hở. Oeng. Hai tay triệt để chắp tay trước ngực, đem Sivu đặt tại trong đó. Lập tức cái kia một đôi hư hóa đại thủ nhanh chóng hướng về nham thạch chuyển biến, liền phảng phất thật muốn hóa thành ngũ chỉ sơn một dạng. Hạ An thấy thế hai mắt tỏa ánh sáng, không hổ là chính mình nhớ thương lâu như vậy kỹ năng bao, biết thật nhiều a. Nhưng Sivu chính là Sivu, sao lại dễ dàng như vậy liền bị trấn áp? Oeng. Nham thạch mu bàn tay trực tiếp nổ tung một cái độc lớn, Sivu từ trong đó nhảy lên thật cao. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xám tia sáng phảng phất xuyên đường hồ lô một dạng, trực tiếp đem Sivu xuyên qua. Ong ong ong. Bị màu xám tia sáng chiếu rọi qua không gian phát ra một trận vụ vụ, lập tức tại dần dần tan rã, có thể thấy được cái này màu xám tia sáng có bao nhiêu bá đạo a. Sivu cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, hắn là hồn thể, tiếp nhận tổn thương lúc đau đớn càng thêm mãnh liệt. Lại bởi vì quán tính, hắn trực tiếp bị cái này màu xám tia sáng đem cắt ra. Mà liên tại hắn muốn khôi phục vết thương thời điểm lại phát hiện, vết thương này tốc độ khôi phục phi thường chậm. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy bị màu xám tia sáng cắt ra trên vết thương, từng tấm lớn chừng ngón cái mặt người ngay tại gặm ăn linh hồn của hắn. Bang môn tà đạo pháp thuật, phương châm chính là một cái quỷ dị, khó chơi. Lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy Hạ An một mặt mỉa mai nhìn xem hắn, ngươi tốc độ khôi phục không phải rất nhanh à? Tiếp tục a. Sivu sắc mặt âm trầm bốn. Giáo hoàng miễn hạ. Bây giờ chúng ta giáo đường đang bị Xanh Hoa giáo công kích, nếu như chúng ta cũng không làm thứ gì sợ là sẽ trễ. Vắng vẻ trong đại điện, một tên tóc hoa dâm hồng y lìa giáo chủ một mặt lo lắng. Mà tại trước người hắn, đầu đội tam trọng quan giáo hoàng lại là không nhanh không chậm đảo quyển sách trên tay ước sát phu, ngươi luôn luôn nôn nóng như vậy. Giáo hoàng bệ hạ, những cái kia dị giáo đồ ngay tại tiến công giáo đình thần phụ, ta sao có thể không đội? Nghe nói như thế, giáo hoàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía ước sát phu đại chủ giáo đạo, những năm này giáo đình phát triển rất nhanh, toàn thế giới đều có chúng ta tín đồ, nhưng có nhiều chỗ cách khá xa, một lúc sau bọn hắn cũng liền có ý khác, bằng không lần trước cũng sẽ không chỉ có như vậy mấy vị chủ giáo đáp lại ta triệu hoán. Đang khi nói chuyện, giáo hoàng khép sách lại, biểu lộ nghiêm túc nói cho bọn hắn một chút giáo huấn cũng tốt, là thời điểm để bọn hắn biết ai mới là lãnh tụ của bọn họ. Ước sát phu rất rõ ràng giáo hoàng lời này là có ý gì. Theo sạp hàng càng lúc càng lớn, giáo hoàng lực ước thúc ngay tại thu nhỏ. Cùng một cái năm bẻ bảy mảng cổng kềnh giáo đình so sánh, giáo hoàng càng muốn hơn một cái nghe lời răm rắp giáo đình. Về phần là duy ai mệnh, đó còn cần phải nói a. Ước sát phu thở dài một tiếng, trơ mắt nhìn xem giáo đình tín đồ bị dị giáo đồ đồ sát, đây thật là giáo hoàng có thể làm ra tới sự tình a. Nhưng hắn cũng không dám tiếp tục khuyên giải. Từ lần trước phạm đế cương sự tình đằng sau giáo hoàng liền thay đổi, cố chấp, độc tài, thậm chí có chút điên cuồng. Cho dù hiện nay các nơi giáo đình đều đang chịu đựng công kích, hắn cũng không có làm viện thủ dự định. Ước sát phu rất rõ ràng, hiện nay giáo đình sở dĩ rơi vào hạ phòng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là rắn mất đầu, từng người tự chiến. Lúc này chỉ cần giáo hoàng đứng ra vung cánh tay lên một cái, tự mình chỉ huy, một cái thành lập không mấy năm Xanh Hoa giáo còn bắt không được a. Nhưng nếu là lại như thế một mực mang xuống, chờ lấy đối phương đem giáo đình cao tầng lực lượng đều tiêu diệt sau, vậy ai thua người nào thắng liền không nhất định. Căn cứ trước đó các nơi giáo đình truyền về tin tức, những cái kia Xanh Hoa giáo người toàn dân giai binh, chiến lược cao đoan cơ hồ đều là đến từ phương Đông cổ quốc thần bí nói sĩ, đạo pháp quỷ dị đến khó lấy tưởng tượng, so với bọn hắn những hỏa cầu kia quang cầu phức tạp không biết bao nhiêu lần. Trung đoan chiến lược thì là Xanh Hoa giáo cùng nhiệt nhất tín đồ, những người này sẽ sử dụng một loại dầu màu đen cây dù pháp thuật, một khi hình thành quy mô, đó cũng là tương đương khủng bố. Sau cùng đê đoan chiến lược cũng đồng dạng không tầm thường, bọn hắn không biết từ chỗ nào lấy được một loại sinh vật trang bị, mặc chỉnh tề đằng sau, một người liền có thể thu thập 7-8 cái võ trang đầy đủ mỹ quốc đại binh. Đối phó loại thực lực này giáo phái còn không đoàn kết, vậy cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng là bốn. Ước sát phu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giáo hoàng đang đứng tại trước tượng thần, ánh mắt sắc bén căn bản không giống cái lao nhân. Ai? Giáo đình bên trong, không ai biết Phạm Đế Cương tại sao muốn Nazi đi, bởi vì đêm hôm đó trừ giáo hoàng bên ngoài, những người khác bị Hạ An xử lý. Cho nên ước sát phu căn bản cũng không hiểu, giáo hoàng vì cái gì trơ mắt nhìn Xanh Hoa giáo tàn sát cũng không động thủ. Mà nếu như hắn biết cùng ngày đều chuyện gì xảy ra lời nói, chắc hẳn là hắn có thể đủ lý giải giáo hoàng. Giáo hoàng đang sợ. Hắn biết Xanh Hoa giáo cái gọi là chân thần là ai. Ước Sát Phu nghĩ quá mức đơn giản, cảm thấy thân là giáo hoàng chỉ cần vùng cánh tay hô lên, liền có thể nhất hô bách đứng, sau đó đoàn kết hết thể lực lượng đối với Xanh Hoa giáo tiến hành phản công, gạt bỏ. Nhưng trên thực tế đâu? Giáo hoàng giờ phút này đã có thể tưởng tượng đến nếu như hắn chân lộ mặt đằng sau sẽ đối mặt với cái gì. Chém đầu chiến thuật. Cái kia cầm ô giấy dầu màu đỏ ác ma nhất định sẽ tìm tới chính mình, xử lý chính mình. Nếu như hắn thật tới, vậy ai có thể bảo vệ mình? Những cái kia hồng y giáo chủ. Đừng đùa. Bọn hắn thậm chí ngay cả mình đều bảo hộ không được. Vậy hắn còn có thể trông cậy vào ai bảo hộ? Giáo hoàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng tượng thần. Trông cậy vào bọn hắn a? Đã từng hắn cũng coi là, thế giới này đã có ác ma, vậy cũng hẳn là có thiên sứ mới đối. Có thể đã nhiều năm như vậy, ác ma hắn gặp nhiều, thiên sứ, hắn lại chỉ ở Phạm Đế Cương dưới mặt đất gặp qua. Vô luận hắn cầu nguyện bao nhiêu lần, thiên đường đều chưa bao giờ đã cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến giáo hoàng một lần hoài nghi, tính ngưỡng của chính mình có phải hay không căn bản lại không tồn tại. Dân gia, giáo hoàng nội tâm đã không tin cái gọi là thiên đường ân. Cái này, ngay tại giáo hoàng suy tư Hạ An dự định lúc nào xuất thủ tiêu diệt tất cả giáo đình thời điểm, đại giáo đường bên trong bỗng nhiên xuất hiện một vòng sáng ngời. Một màn kia chỉ xem đi lên là như vậy thánh khiết không tì vết. Cho dù là giáo hoàng tự mình sử dụng thánh quang, cũng so ra kém giờ phút này trước mắt của mình. Một sợi ánh sáng kia công bằng, vừa vặn chiếu rọi tại chúa cứu thế trên pho tượng Ước Sát Phu mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin, giáo hoàng phản ứng cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Ong ong ong. Giáo đình bên trong bắt đầu chấn động, như là cỡ nhỏ địa chấn đây là thượng đế vinh quang. Giáo hoàng miễn hạ. Đây là thượng đế đối với chúng ta chỉ thị. Bị chấn động giật mình tỉnh lại Ước Sát Phu thần sắc cuồng nhiệt quỳ trên mặt đất, hắn từ xuất sinh bắt đầu chính là thượng đế tín đồ, chưa bao giờ hoài nghi, chưa bao giờ dao động. Mà liền tại hôm nay, hắn chứng kiến thượng đế tồn tại. Giáo hoàng lại chỉ là híp mắt nhìn một chút chùm sáng kia, thượng đế. Loại thủ đoạn này, hắn cũng có thể làm đến, đơn giản chính là phí một chút thời gian mà thôi. Giáo đình còn tại chấn động, mà chùm sáng kia chiếu rọi tại trên pho tượng, trải qua tầng tầng phản xạ sau tại trên sàn nhà tạo thành một cái đồ án, đó là một cái độc lớn, một cái ở trên bầu trời lô lớn. Mà tại bức họa này phía dưới còn có một hàng chữ thiên đường lối vào ngay tại cái này, mở ra nó, tín đồ của ta. Ước Sát Phu nhìn kỹ một chút bức đồ án kia sau kinh hô là Thái Bình Dương trên không cái hang lớn kia. Trước đó nơi đó đi không ít quân Mỹ, giờ phút này lại tất cả đều mất liên lạc. Giáo hoàng miễn hạ, thiên đường lối vào đang ở trước mắt, chúng ta đi nhanh lên đi. Ước Sát Phu đã có chút không thể chờ đợi, giáo hoàng nhưng như cũ đứng tại chỗ không hề động thiên đường lối vào, mở ra nó. Thiên đường bị người phong ấn. Phong ấn kia nó là loại nào tồn tại? Nhiều năm như vậy chưa từng có hiện ra qua bất luận cái gì thần tích, vì cái gì hiện tại phô bày? Đây quả thật là thần tích a. Một đầu khác Ước Sát Phu chỉ giáo hoàng không núp đích, không thể kìm được giáo hoàng miễn hạ. Đây là thượng đế cho chúng ta chỉ thị, ngươi còn đang chờ cái gì? Giáo hoàng nghe xong lại là chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ước Sát Phu, gàn từng chữ ngươi sao có thể chứng minh đây là thượng đế chỉ thị? Ước Sát Phu, ngươi căn bản không biết địch nhân cường đại đến cỡ nào, nếu như đây là Xanh Hoa giáo chuyên môn vì ngươi do ta thiết kế cái bẫy, vì chính là đem chúng ta một mẹ hốt gọn làm sao bây giờ? Nếu như không có ngươi ta, cái kia giáo đình liền rốt cuộc không có lật bàn hy vọng. Ước Sát Phu kinh ngạc nhìn về phía giáo hoàng, không thể tin được đây là giáo đình cao nhất người chỉ huy lời nói ra. Giáo hoàng lại là không có chút nào tị uy cùng Ước Sát Phu nhìn nhau. Thật lâu qua đi Ước Sát Phu mới chậm rãi mở miệng miễn hạ, vậy liền để ta đi dò thám đường đi bốn. Dị giáo đồ, các ngươi sớm muộn sẽ xuống địa ngục. Các ngươi sẽ nên đón cuối cùng thẩm phán, vĩnh thế không được siêu sinh ba. Trong vũng máu thần phụ phẫn nộ gầm thét, mà đáp lại hắn lại là một thanh dầu màu đen cây dù. Phốc ô giấy dầu đâm vào lồng ngực của hắn, thần phụ dãy rủa mấy lần sau, lại không động tĩnh. Một cái to con tay rút ra ô giấy dầu sau lắc lắc, biểu lộ cùng nhiệt ca ngợi Hạ An. Người chung quanh nghe vậy nhao nhao cao giọng hô ca ngợi Hạ An. Ca ngợi Hạ An. Ca ngợi Hạ An. Xanh Hoa giáo các tín đồ mặc thống nhất trường bào màu đỏ, thần sắc cùng nhiệt không gì sánh được hô hào Hạ An danh tự, thanh thế kinh người. Mà liên tại phía sau bọn họ, truyền thừa gần 200 năm đại giáo đường chính cháy hừng hực lấy bốn. Chương 465. Sĩ diện bạt ra. Chương 465, sĩ diện bạt ra mèo. Một tiếng mèo kêu đột ngột từ chiến trường vang lên. Những vẻ mặt kia cùng nhiệt tín đồ lập tức thái độ cung kính tránh ra vị trí Lục Lục đại nhân. Lục Lục đại nhân. Chống đỡ Hoa giáo đồ tránh ra vị trí, một cái toàn thân đen nhánh mèo ngáp, đứng tại A Lạp Tắc Lợi trên đỉnh đầu. A Lạp Tắc Lợi hiện nay tại chống đỡ Hoa trong giáo địa vị không thấp, tức thì bị Jessica khâm điểm là đời mới đệ nhất chiến sĩ. Ngày bình thường cao ngạo rối tinh rối mù, có thể hiện nay lại trở thành Lục Lục tọa kỵ. Nói thì nói như thế, trên mặt hắn nhưng không có một tơ một không chút mãn, thậm chí còn có chút tiểu kiêu ngạo, dù sao cũng không phải ai cũng có thể làm Lục Lục đại nhân tọa kỵ. A Lạp Tắc Lợi đi lên trước đứng vững, Lục Lục đối với trước mặt thiêu đốt đại giáo đường hít một hơi thật sâu, từng luồng âm hồn bị nó hút vào xoang mũi bên trong chứa đựng xuống tới đây đều là muốn tới thời điểm đưa đi Vạn Hồn Phiên. Chớ nhìn bọn họ hiện tại chết, nhưng là không bao lâu liền có thể tại Vạn Hồn Phiên bên trong sống lại. Nghe là, Lục Lục đại nhân. A Lạp Tắc Lợi đáp ứng một tiếng giống quay đầu rời đi, Lục Lục thì đánh một cái to lớn áp, quay đầu nhìn về phía Thái Bình Dương phương hướng. Nó muốn chủ nhân muốn. Thế giới chiến trường. Sivu cũng học trước đó Hạ An dùng biện pháp, dùng trong tay trường đao cắt lấy vết thương. Dạng này mặc dù sẽ tổn thất một bộ phận linh hồn năng lượng, nhưng dù sao cũng tốt hơn một mực bị cái kia quỷ dị mặt người xâm nhập. Trắng sĩ chặt tay, hắn cũng sẽ. Song phương chiến lược ba động càng ngày càng kinh khủng. Mỗi một lần giao thủ dư ba, đặt ở bên ngoài đều có thể tùy tiện phá hủy một chi hạm đội. Thế giới này chiến trường trải qua tháng năm dài đằng đẵng, bản thân liền ở vào sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hiện nay bị bọn hắn một nhóm người này của ngoanh loạn tạc phía dưới, càng là mơ hồ có khuynh hướng hư hỏng, nhìn tổng đội trưởng từng đợt đau lòng. Cái này nếu là không gian sụp đổ, bọn hắn những người này sợ là một cái đều không sống nổi. Nhưng giờ phút này song phương đều đánh lên đầu, nếu là hắn đi khuyên can để bọn hắn động tác nhỏ một chút, sợ là sau một khắc chống đỡ Hoa Đạo người vạn hồn phiên liền có thể che đậy tới. Oeng, oeng, oeng. Đại địa liên tiếp không ngừng bạo hưởng. Liền ngay cả vừa mới muốn ngưng thực xuất hiện kiến trúc đều bị Hạ An dùng phi đánh nổ. Bật ra hạn chi thần lực toàn bộ triển khai, cực nóng đến để không khí cũng vì đó biến hình, cho dù là Xích Huyền đều vô ý thức rời xa một chút bật ra, sợ bị ngộ thương đến bánh xe phở dịch tiếp tục xoay tròn, doanh lão cơ giả rốt cục chạy ra, chỉ là giờ phút này hai người nhìn qua không gì sánh được chật vật, vừa mới xuất hiện liền hô to chủ nhân. Thiên nhân chặng đường mặt quỷ dị đi ra. Ân nói, Hạ An giờ phút này đang cùng Si Vu kịch chiến, không dối phân tâm, một bên áo bào đen Hạ An mở miệng hỏi chúng ta trước đó tại thiên nhân chặng đường mặt gặp bóng ma, những bóng ma kia nhập thân vào những thần thi kia trên thân. Đang khi nói chuyện, phía sau vặn vẹo trong kiến trúc liền lao ra một chút thần thi. Cùng Hạ An khống chế thần thi khác biệt, những thần thi này hai mắt một mảnh đen kịt, lại có thể rõ ràng cảm giác được có được bản thân ý thức chính là bọn chúng. Chủ nhân, những thần thi này bị bóng ma khống chế đằng sau, thực lực cường hãn, bình thường pháp thuật lấy chúng nó không có biện pháp nào. Cơ lão biểu lộ khó coi, bản thân hắn am hiểu chính là một chút âm độc pháp thuật, vừa lúc bị những thần thi này khắc chế áo bào đen Hạ An nhíu mày, tiện tay một đạo sương mù màu vàng đánh qua. Bành! Phía trước nhất một tên thần thi tiện tay vung lên, trực tiếp đem cái kia sương mù màu vàng đánh tan, mà điều này cũng làm cho áo bào đen Hạ An biểu lộ trịnh trọng một chút. Quả nhiên có chút khó đối phó. Phân thân đem ký ức truyền thâu cho bản thể, Hạ An cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Thiên nhân đạo bóng ma. Lúc trước tổng đội trưởng phi thăng thời điểm Hạ An cũng đã gặp những bóng ma này, đồng thời còn bắt hai cái bóng ma hạng, đáng tiếc vật kia ăn không được. Những bóng ma này lại có thể chiếm cứ thần thi. Có chút ý tứ, phải biết liền ngay cả giờ phút này vạn hồn phiên bên trong mấy vị cảnh đều chiếm cứ không được thần thi. Thần chính là thần, cho dù chết, vậy cũng không phải thứ gì đều có thể đụng chạm. Mà hiện nay những bóng ma này chẳng những chiếm cứ thần thi, còn có thể thao túng tự nhiên, có chút ý tứ. Trong lúc suy tư những thần thi kia đã vọt ra, một câu dư thừa nói nhảm không có, trực tiếp đối với Hạ An thần thi đại quân phát khởi tiến công. Chiến cuộc cơ hồ là nghiêng về một bên, song phương mặc dù đều là thần thi, nhưng so sánh xuống, Hạ An khống chế thần thi phảng phất như là tắc máu não di chứng không có khôi phục tốt một dạng, cùng đối phương làm sao so. Trong vòng mấy cái hít thở, Hạ An khống chế thần thi liền phảng phất lúa mạch một dạng ngã xuống một mảng lớn. Si Vu thấy thế nhếch miệng lên, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đạo lý này tuyên cổ bất biến. Si Vu lần nữa bộc phát, đem Hạ An bọn người bước lui, hai tay đẩy qua trước ngực hắc quang. Trung quanh tiêu tán năng lượng nhau nhau hội tụ vào một chỗ, một đạo đen kịt cổ sáng ầm vang nổ vang. Hạ An kịp thời né tránh, vui thần động tác chậm một cái chớp mắt, nửa bên thậm chí trực tiếp bị bốc hơi. Cũng may nó năng lực khôi phục kinh người, huyết nục trong khi nhúc nhích liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Có thể cái kia bị hắc quang xuyên thấu trong phế tích, lại đột nhiên bộc phát một cỗ lóa mắt không gì sánh được quang mang. Si Vu thấy thế hai mắt sáng rõ, thân hình Nazi hướng trong phế tích. Nhưng hắn chỉ là vừa mới tới gần, một cái bị bạch cốt khôi giáp bao trùm đại thủ liền tóm lấy mặt của hắn, sau đó phảng phất sờ lem đù một dạng gắt gao đè xuống đất đông. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất thậm chí đều xuất hiện rạn nứt, có thể thấy được lần này bạt ra dùng khí lực lớn đến đâu. Xì nhục. Đôi này Si Vu tới nói là thiên đại xì nhục. Hắn hồn thể hai mắt tại thời khắc này trở nên xích hồng, trong tay kim đao lấy một loại vô cùng quỷ dị góc độ vẽ hướng bạt ra cái cổ. Bạt ra lại là không có chút nào buông tay dự định, mà là lần nữa nắm lên Si Vu đầu, hung hăng rót hướng mặt đất. Đông. Đông, đông, tàn bạo, quá tàn bạo. Thậm chí những cái kia nguyên bản xông về trước phong mắt đen thần thi đều vô ý thức dừng lại một chút. Cũng tại lúc này, trong phế tích quang mang kia càng thêm lóa mắt. Tắm rửa tại quang mang kia phía dưới Hạ An chỉ cảm thấy pháp lực càng thêm sinh động, nguyên bản có chút thân thể mệt mỏi lần nữa sức sống tràn đầy. Cùng hắn so sánh, tổng đội trưởng phản ứng càng thêm rõ ràng, nói một câu đầy máu phục sinh cũng không đủ ân. Đây là vật gì? Hai người đều hai mắt sáng lên nhìn về phía trong phế tích, mặc kệ đây là cái gì, liền chỉ bằng vào có thể gia tốc khôi phục điểm này, đó chính là đồ tốt. Tổng đội trưởng nhìn một chút Hạ An, lại nhìn một chút bóng chốc kia bên dưới đem Si Vu đầu hướng trên mặt đất đụng bật ra, ánh mắt lập tức thanh tịnh không ít. Hắn ho nhẹ một tiếng, yên lặng lui lại một bước biểu lộ thái độ của mình. Mà điều này cũng làm cho Hạ An càng thưởng thức hắn, thức thời. Hoa Hạ có một câu chuyện xưa gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nói chính là tổng đội trưởng người như vậy. Hạ An cũng không có khách khí, bay người lên trước tìm kiếm, sau lưng Si Vu thấy thế triệt để bộc phát lui ba. Một cỗ khí lãng trong nháy mắt từ Si Vu trong thân thể bộc phát, chung quanh phế tích mảnh vỡ đều bị thổi bay, trước đó hắn liền dùng chiêu này đánh bay qua bạt giá Hạ An bọn người. Nhưng lúc này đây hắn tính sai. Bạt gia đồng tiền mặt nạ bị cuồng phong thổi đinh đương rung động, tay phải nhưng như cũ gắt gao nắm nuốt Si Vu mặt đông. Bạt gia lần nữa hung hăng đem Si Vu đầu nện xuống đất. Đánh bay nhiều lần như vậy, thật coi Bạt gia không cần mặt mũi a. Mà liên tại một đầu khác, Hạ An rốt cục thấy rõ ràng là cái gì đang phát sáng, đó là một khối cỡ ngon cái đồ vật, ngũ quang thập sắc, chói lọi chói mắt. Hạ An nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền muốn đưa nó nuốt vào. Đó là bản năng của thân thể. Toàn thân hắn tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, muốn đem vật trước mắt triệt để thôn phệ hấp thu. Đến mức Hạ An cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Hắn đại khái đoán được đây cũng là thứ gì, cũng không có đạo lý à, nó lúc trước bị dẫn bạo đằng sau, không nên còn lại mảnh vỡ loại hình đồ vật ta cho dù có cũng đã sớm hẳn là bị thế những người kia tịch thu mới đối, làm sao có thể còn thừa lại. Hạ An suy đoán, thứ này là giới tan nát cõi lòng phiến. Hẳn là Si Vu đang tìm đồ vật. Hạ An đưa tay hướng về mảnh vỡ kia chụp tới, mảnh vỡ kia lại phảng phất có ý thức một dạng đang tránh né ân. Đến trước mắt bà bối, Hạ An tự nhiên không có khả năng buông tha. Nhấp. Hạ An tay phải hiện lên chảo trạng, hướng về sau kéo một phát, mảnh vỡ kia lập tức bị định tại nguyên chỗ. Trên mặt đất Sivu thấy cảnh này gấp hơn bức bách, nhưng lại vẫn như cũ gắt gao bị bạt ra đè xuống đất. M3. Sivu toàn lực bộc phát, bạt ra bị từng luồng khí lãng bức lui hướng lên, ngay tại bạt ra muốn không chịu nổi thời điểm, hai cái tay nhỏ đặt tại sau lưng của hắn, lập tức lại đem Sivu ép xuống. Xích Huyền, từ vừa mới bắt đầu, bạt ra cũng không phải là tại đơn đả độc đấu, mà đầu kia Hạ An cũng đem mảnh vỡ kia chộp vào trong lòng bàn tay. Không đợi Hạ An kịp phản ứng, cái kia giới tan nát cõi lòng phiến tiểu xuyên thấu Hạ An làn da, thuận huyết dịch nhanh chóng tuôn hướng toàn thân đông đông đông đông đông đông. Hạ An tâm nhảy tăng tốc, giống như bồn chồn. Cây đàn hương kinh lạc đang giúp hắn nhanh chóng chuyển hóa năng lượng. Hạ An về mặt pháp lực hạn tại tăng lên. Nếu như nói lúc trước hắn là một cái 500ml cái bình, vậy hắn hiện tại chính là 600ml. 1/5 tăng lên trình độ, sao mà khủng bố. Hạ An nắm chặt lại quyền, chỉ cảm thấy trạng thái chưa từng như này tốt hơn. Sivu thấy thế đều sắp tức giận điên rồi, kim đao đột nhiên đâm vào bụng của mình. Liên cung trước đó trường kiếm một dạng, kim đao kia cũng bắt đầu cấp tốc hòa tan thành nước thép, lập tức ở trên người hắn phát họa ra một viên đặc thù ký hiệu ông. Bạt gia Xích Huyền lần nữa bị đánh lui, nhưng lúc này đây cùng trước đó khác biệt, trên người của bọn hắn mình đầy thương tích. Sắc bén, không gì sánh được sắc bén. Giờ khắc này Sivu phảng phất biến thành tuyệt thế hung binh. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền sẽ bị đâm thương hai mắt. Bạt gia trên người cốt khải đã vết thương chồng chất, Xích Huyền tại vừa rồi bộc phát trong nháy mắt liền trốn đến Bạt gia sau lưng, thương thế ngược lại là có thể nhẹ một chút. Sivu nhìn về phía Hạ An, biểu lộ tràn đầy sát ý bạt. Mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, ngươi cũng hay là như thế làm người ta sinh chán ghét ta. Đang khi nói chuyện thân thể của hắn thuấn di đi tới Hạ An bên người, tay phải tựa như cương đao, đối với Hạ An cái cổ liền tìm tới. Hạ An nghiêng người trốn tránh, có thể di động làm cuối cùng vẫn là so thời khắc này Sivu chậm một bước. Thử. Chỗ cổ máu tươi phun tung tóe rất cao, một cô mênh mông sinh mệnh khí tức tràn ngập bốn phía. Hạ An chi huyết như là đại dược, cũng không có các loại Sivu đắc ý, chỉ thấy Hạ An phun tung tóe đi ra máu tươi hóa thành hai đầu tiểu xà, đột nhiên cắn về phía Sivu hai mắt. Sivu động tác trì trệ, lần nữa bị Hạ An bắt lấy cơ hội, ô giấy dầu đâm về Sivu ngực. Đốt. Quán chú pháp lực một kích, lại ngay cả Sivu phòng ngự đều không thể công phá. Sivu giờ phút này đã bắt lấy hai đầu huyết xà, tay không bóp nát, nhìn về phía Hạ An ánh mắt có chút trêu tức. Cách. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Sivu nguyên bản biểu tình hài hước trở nên vặn vẹo đoạn tử tuyệt tôn chân. Đây là Hạ An học tập pháp thuật trước đó thường dùng nhất một chiêu. Lúc đó trong thôn tiểu đồng bọn đều vì đó tán đảm, liền ngay cả đi ngang qua chó trông thấy Hạ An đều được kẹp lấy chân đi. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, lực sát thương vẫn như cũ. Hạ ba. Sivu gào thét một tiếng, so với đau đớn, hắn càng thấy sỉ nhục. Hạ An lại là lười nhác nói nhảm, hai tay bộc phát ra một cỗ lóa mắt đến cực điểm quan mang, chụp về phía Sivu huyệt thái dương. Sivu thấy thế muốn lui lại né tránh, nhưng vừa vặn triệt thoái phía sau nửa bước, liền bị bạt ra đụng trở về. Bành. Sivu hồn thể đầu lâu lại một lần nữa bị đánh nổ. Ngay sau đó là Hạ An cùng bạt ra gió táp mưa rào một dạng công kích. Sivu thân thể đang phát sáng, bạt ra cùng Hạ An cũng đang phát sáng. Đồng thời theo vừa rồi thôn vệ giới tan nát cõi lòng phiến, Hạ An mạnh lên, bạt ra cũng đồng dạng mạnh lên. Hiện nay hai người nắm giữ chủ động, lại thật chế trụ Sivu. Hắn mọc ra một cái đầu mới, Hạ An cùng Bạt Gia liền đánh nổ một cái. Dài một cái liền nổ một cái. Vành ba. Sivu lại một lần nữa tự bạo, sinh sinh đem Bạt Gia cùng Hạ An đánh lui. Bạo tạc dư ba cuốn trở về, lần nữa hình thành Sivu thân thể. Chỉ là lần này Hạ An cùng Bạt Gia cũng có thể cảm giác được, hắn trở nên yếu đi. Cái này chứng minh vừa rồi luân phiên tái tạo hồn thể đối với hắn hay là có tiêu hao, mà điều này cũng làm cho Hạ An cùng Bạt Gia thấy được hy vọng. Chỉ cần có thể nhìn thấy thanh máu vậy liền có thể giết chết. Hạ An dự định thừa thắng xông lên, đem Sivu triệt để mài chết. Sivu lại chậm rãi mở miệng nói các ngươi là có gấu bộ lạc truyền nhân, giới tâm lựa chọn đến đơ bộ lạc. Ta vốn là muốn dùng ngươi câu ra ngoài tan nát cõi lòng phiến, hiện tại đến xem, tác dụng của ngươi giống như không có ta muốn lớn như vậy. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Tại Sivu đang khi nói chuyện, thế giới trên chiến trường những cái kia tàn phá binh khí cùng nhau vụ vụ binh chủ chân thân. Ông. Trên chiến trường tất cả kim loại binh khí tất cả đều lên không, hòa tan, hướng chạy Sivu. Sivu khí chẳng cũng tại liên tục tăng lên, hình thể cũng đang từ từ biến lớn. Cùng lúc đó, những cái kia mắt đen thần thi cũng đem Hạ An thần thi đại quân toàn bộ đánh giết đem phụ cận trở nên tựa như tu la trận. Có thể nói cục diện bây giờ đối với Hạ An phi thường bất lợi. 4. Nơi này chính là thượng đế chỉ thị địa phương. Ước Sát Phu đứng tại thiên không sụp đổ lỗ lớn trước, biểu lộ cùng nhiệt. Hắn cuối cùng vẫn không có thể nói phục giáo hoàng cùng nhau đến đây, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, giáo hoàng đem phạm đế cương dưới mặt đất một loại trùng cực binh khí giao cho hắn, đây cũng là vì số không nhiều cầm tới phạm đế cương bên ngoài vẫn có thể sử dụng binh khí. Ước Sát Phu một thân áo bào trắng, chậm rãi lên không bay về phía lỗ lớn, trong ánh mắt tràn đầy sắp liền có thể chịu thánh hưng phấn. Nhưng vừa vặn đi vào lỗ lớn lối vào hắn liền bị một cô năng lượng tung bay thật xa. Ước Sát Phu ở giữa không trung lộn hơn 10 vòng, thật vất vả mới đứng vững thân hình, một mặt si ngốc nhìn về phía lỗ lớn. Tình huống như thế nào? Cái này, trong này là cái gì? Giờ khắc này hắn bỗng nhiên minh bạch giáo hoàng vì cái gì không nguyện ý tới, sự tình giống như không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hắn chỉ có thể âm thầm cổ vũ một chút chính mình, lần nữa hướng về lỗ lớn bay đi. Lần này Ước Sát Phu sớm liền làm xong phòng bị, quả nhiên, vừa mới đến lỗ lớn lối vào chính là một trận năng lượng đánh tới. Hắn dốc hết toàn lực mới đứng vững thân hình, khép mắt nhìn lại, chỉ thấy chung quanh một mảnh trống rỗng, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, nào có thiên đường cửa vào. Trong lúc suy tư lại là một cỗ năng lượng từ chỗ xa vô cùng đánh tới, Ước Sát Phu lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ đã hiểu, đây chính là thượng đế đối với hắn chỉ dẫn. Chương 466. Thiên Chu. Chương 466, Thiên Chu Ước Sát Phu cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đường, phòng bị đột nhiên xuất hiện năng lượng tập kích. Không bao lâu hắn liền phát hiện chỗ không đúng, cái này năng lượng tập kích có vẻ giống như dư âm chiến đấu đâu. Hắn có chút bị chính mình ý nghĩ này hù dọa, bận rộn lo lắng ở trong lòng tự an ủi mình đừng nói giỡn, dư âm chiến đấu. Cái kia phải là cấp bậc gì chiến đấu mới có thể hình thành loại chiến đấu này dư ba a? Càng đi về phía trước, Ước Sát Phu tâm lý liền càng không chắc, đồng thời cũng càng thêm lý giải giáo hoàng. Có thể ra tại tín ngưỡng, hắn vẫn là không cách nào đình chỉ cước bộ của mình, cứ như vậy đi về phía trước hơn nửa giờ đằng sau, rốt cục mơ hồ thấy được năng lượng tập kích đầu nguồn. Đó là một vòng thân lóe ra kim quang lóa mắt cự nhân. Cự nhân tay cầm chiến đao, chính đối diện trước mấy cái sâu kiến phát ra chạm kích. Mỗi một lần chạm kích đều có thể mang theo một sóng lớn năng lượng hướng bốn phía tán đến. Vừa rồi đem hắn đánh bay cô năng lượng kia, thật là dư âm chiến đấu. Thấy cảnh này Ước Sát Phu người đều choáng váng, đây là thứ đồ gì a? Ma thần, thượng đế a. Cái này sợ là ta còn không có tìm tới thiên đường lối vào, liền bị quái vật này giết chết ta. Ước Sát Phu do dự, hắn không sợ chết, nhưng là hắn sợ chết không có ý nghĩa. Nếu như hắn không thể mở ra thiên đường cửa vào liền chết, hắn có lỗi với thiên hạ tất cả các tín đồ. Ước Sát Phu khẽ cắn môi tiếp tục hướng phía trước, trong tay nắm chặt giáo hoàng cho hắn trung cực binh khí. Đó là một cái thủ công lớn nhỏ pho tượng thiên sứ, cái này không đơn thuần là binh khí, đồng dạng là hắn dùng để tìm kiếm thiên đường chi môn dạ đạ. Nhìn qua phía trên cái kia đã sáng lên hai mắt, Ước Sát Phu điều chỉnh một chút hô hấp, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng phía trước bốn. Đốt. Hạ An bật ra mấy người điên cuồng tiến công, lại hoàn toàn không phải giờ phút này si view đối thủ. Hắn cái kia binh chủ chân thân, trực tiếp dung hợp triệu hoán trên chiến trường tất cả còn sót lại binh khí, thời khắc này Sivu chính là trên đời này mạnh nhất hung binh. Liền ngay cả Hạ An bọn người tới gần thời điểm, đều sẽ cảm giác có từng trôi cương đao tại thổi qua da của mình bật ra. "Tốt." Hạ An nói một tiếng, song phương đồng thời triệt thoái phía sau, Xích Huyền cùng Vui Thần nên tiếp Sivu, cho hai người tranh thủ thời gian hồi thiên. "Đưa tang." Bật ra Hạ An hai tay nhanh chóng kết ấn, một đen một trắng hai viên tiểu cầu nổi lên. Cái này đã từng là Hạ An sát chiêu mạnh nhất, thế nhưng là theo địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh, hồi thiên đưa tang đã có chút theo không kịp. May mắn Hạ An đối với pháp thuật nghiên cứu rất sâu, đối với hồi thiên đưa tăng làm ra cải tiến đổi. Hạ An đại giống một tiếng, bay lượn đen trắng hai bóng trong nháy mắt giao hòa đến cùng một chỗ. Chỉ là cùng trước đó không giống với, bọn chúng cũng không hề biến thành lỗ đen, mà là hóa thành một hạt lớn bằng hạt vừng nhỏ màu xám tiểu cầu. Siêu. Màu xám tiểu cầu phi hành quỹ tích trực tiếp cắt không gian. Phản phất như là có một thanh cái kéo cắt bỏ bầu trời màn bài. Sivu thời khắc này hình thể quá mức khổng lồ, căn bản không cách nào né tránh, trực tiếp bị cái kia màu xám tiểu cầu xuyên thủng. Hoặc là nói, bị cái kia màu xám tiểu cầu thôn vệ. Siêu siêu siêu. Màu xám tiểu cầu vừa đi vừa về thôn vệ lấy Sivu hồn thể. Theo thôn vệ, tiểu cầu thể tích cũng càng lúc càng lớn, thôn vệ cũng càng ngày càng nhiều. Cuộn tuyết cầu. Sivu bị vật nhỏ này phiền quá sức, hắn rất muốn đi hỏi một chút Hạ An, cái này ngàn năm qua ngươi có phải hay không không có nghiên cứu khác, ánh sáng nghiên cứu làm sao làm người buồn nôn. Vạn binh kim quang. Sivu trên thân kim quang nổ lên, kim quang kia phảng phất tại giờ khắc này hóa thành thực chất, Hạ An vừa mới tới gần liền bị cắt mình đầy thương tích. Màu xám tiểu cầu cũng bị kim quang một phân thành hai. Lập tức hóa thành càng nhiều tiểu cầu có phiền hay không a? Sivu gầm thét một tiếng, kim quang không còn phong duệ, ngược lại như là cối xay một dạng xay nghiền tiểu cầu. Mà Hạ An thừa dịp Sivu còn không có phá giải hồi thiên đưa tăng thăng các bạn, đã bắt đầu chuẩn bị xuống một đạo pháp thuật. Trung quanh nơi này nguyên bản đều là thần thi, có thể hiện nay lại đều bị mắt đen thần thi cho hủy không sai bị lắm, khắp nơi đều có hài cốt, đơn giản chính là Hạ An cái này bảng môn tà đạo thi pháp thánh địa. Chỉ là những cái kia mắt đen thần thi ít nhiều có chút phiền toái, bọn chúng tại xử lý mặt khác thần thi sau, vậy mà muốn chạy bạc băng ca, ngăn bọn chúng lại. Ngươi cũng không muốn những quái vật này chạy đến thế giới của chúng ta đi. Tổng đội trưởng nghe xong cũng chỉ có thể cắn răng tiến lên, mặc dù hắn đối với mấy cái này đồ vật đã sinh ra bóng ma, nhưng tựa như trước đó Hạ An nói, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem những quái vật này tiến về thế giới hiện thực a. Cũng may, Cơ lão, Doanh lão mấy người cũng đang giúp đỡ ngăn cản. Không chỉ như thế, không bao lâu Khương Bá mấy người cũng từ vặn bẹo trong kiến trúc đi ra, cùng một chỗ ngăn cản những này mắt đen thần thi. Hạ An thì là hai tay nắm nâng, ô giấy dầu lên không hóa thành hồng vân đem nơi này triệt để bao phủ huyết nhục làm thức ăn xương là tổ, vạn dặm vô âm chống vắng liêu. Tám cái chân chống ra trời cùng đất, trong bụng lưới tia mệnh khó thoát. Thiên Chu. Theo Hạ An chú ngữ âm thanh, sắc mặt của hắn tại mắt trần có thể thấy biến trắng. Pháp thuật này như là bơm nước bơm một dạng, rút khô pháp lực của hắn cùng tinh khí thần. Dù là có vạn hồn phiên bổ sung, nhanh chóng rút ra pháp lực hay là để Hạ An từng đợt suy yếu, nếu là đổi người bên ngoài khả năng đã bị cốt chết. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng Hạ An vẫn kiên trì xuống. Pháp thuật này cũng là Hạ An áp đáy hòm pháp thuật một trong, trước đó chưa bao giờ dùng qua, bởi vì pháp lực căn bản theo không kịp. Nếu như không phải trước đó thôn vệ giới tâm tăng lên pháp lực dung lượng, hiện tại Hạ An đều không nhất định dám nếm thử môn thuật pháp này. Mà Thiên Chu lần trước chiến tích là ở ngoài sáng hướng thời kỳ, là Vĩnh Lạc Đại Đế rời núi. Không phải rời núi quyết loại kia rời núi, mà là mặt chứa ý nghĩa rời núi. Di Sơn Đảo Hải là đại thần thông. Pháp thuật này uy lực có thể nghĩ. Lấy Hạ An làm trung tâm, một đạo pháp trận màu đỏ nhanh chóng quyết trường, trong chớp mắt liền đem phương viên mấy ngàn mét bao trùm trong đó. Lập tức chỉ thấy những thần thi kia huyết nục bị lực lượng nào đó hút đi giữa không trung. Huyết nục, gân cốt, đầy trời tàn chi hội tụ, chỉ là một màn này, nói là địa ngục liền không đủ. Mà Sivu phát giác được dòng pháp lực kia ba động sau, cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh, đây là đại pháp thuật, hắn đến ngăn cản. Trong lòng là nghĩ như vậy, có thể chỉ là cái kia mấy quả màu xám tiểu cầu liền đã để hắn có chút mệt mỏi chống đỡ. Bọn chúng liền cùng một chút bệnh nhẹ một dạng, ngay từ đầu không tính là gì, có thể ngươi chỉ cần cho nó phát triển thời gian, vậy sẽ phải mệnh. Đây trời tàn chi lơ lửng tổ hợp, cuối cùng tạo thành một viên huyết nhục cự đàn. Cự đàn độ rộng siêu trăm mét, phía trên còn có thể nhìn thấy một chút người vặn vẹo đầu đợi đến Sivu thật vất vả đem tất cả màu xám tiểu cầu đều xay nghiền tiêu diệt sau, huyết nhục cự đàn chậm rãi nứt ra, tăng cây chân nện chậm rãi mở rộng lấy vết nứt ô ô ô. Trong không khí vang lên lần nữa vong hồn rên rỉ, hung sát chi khí tại thời khắc này phảng phất biến thành thực chất, ép người không kịp thở khí bốn. Phế tích sau, tóc hoa dâm ướt sát phu ngồi xổm ở góc tường, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hết thảy trước mặt. Cao 20, 30 mét, toàn thân phát ra kim quang cự nhân. Mấy trăm mét cao cự đàn, mặc dù còn không có hoàn toàn ấp, có thể đồ vật bên trong lại thế nào có thể sẽ nhỏ. Ước sắc phu yên lặng túi đầu nhìn một chút trong tay thủ công. Còn tìm A. Lại tới gần sẽ chết đi. Khủng bố. Kinh dị. Ước sắc phu thậm chí cũng không biết nên nuốt ở chỗ nào tốt. Vô luận là cự nhân kia hay là núi nhỏ một dạng cự đàn, cái kia đều không phải là hắn có thể chống nổi. Thậm chí hắn cảm thấy mình chỉ cần bạo lên lộ, hai vị này tiện thể là có thể đem chính mình giết chết. Thần A, xin mời cho ngài thành tín nhất tín đồ một chút chỉ thị đi. Ước sắc phu sắc khóc, không biết có phải hay không là thật nghe cầu nguyện của hắn, thiên sứ kia thủ công hai mắt lần nữa biến đổi nhan sắc, tay cũng chậm rãi chỉ hướng một cái phương hướng. Ước sắc phu khẽ giật mình, lập tức mặt lộ cùng hỉ. Thiên thần vì chính mình chỉ rõ phương hướng, chính mình quả nhiên là nhận thiên thần chiếu cố người. Hắn lặng lẽ xoay người tiến lên, thật tình không biết nhất cử nhất động của hắn đều tại Hạ An cùng Sivu trong mắt, chỉ là song phương ai cũng không có ngăn cản. Hiện nay song phương đấu cũng coi là lực lượng ngang nhau, lúc này liền cần một chút biến số. Tỷ như nói trong phim ảnh thường xuyên dùng màn ảnh, hai vị cao thủ tại trong rừng cây quyết đấu, khi một viên lá cây che khuất đối phương tầm mắt thời điểm, đó chính là phân thắng bại một trận thời điểm. Lá cây đại biểu chính là cơ hội, biến số. Mà hiện nay tại Hạ An cùng Sivu trong mắt, ước sát phu chính là lá cây kia. Song phương đều muốn chờ hắn làm ra một ít chuyện đến, ảnh hưởng đến đối phương. Giang giác giang giác. Tàn thi tạo thành vỏ trứng vỡ vụn, một cái to bằng núi nhỏ nhện chậm rãi bò lên đi ra. Thân thể của nó tất cả đều là do những thần thi kia tổ hợp mà thành, bạch cốt huyết nhục lộ ra ngoài, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Sivu một đao chém tới, chỉ dựa vào phong duệ chi khí liền đem Hạ An bạt ra bước lui, đao quang tan tác, thẳng chạm thiên nện. Thiên Chu thấy thế phần bụng nhắm ngay Sivu, một đạo màu đỏ mạng nhện phun ra ngoài. Mặc dù mạng nhện bị Sivu nhất đao lưỡng đoạn, nhưng cũng hóa giải đao quang. Hạ An sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, pháp lực mặc dù khôi phục lại, có thể tinh thần nhưng vẫn là có chút hề bại. Sivu lần nữa một đao đem Thiên Chu bước lui, nhìn về phía Hạ An ánh mắt có chút niệm mai bạn, ngươi ngăn chặn ta có ý nghĩa gì? Đại trận đã mở ra, luyện hóa từ màu đỏ lưu tinh thời điểm xuất hiện cũng đã bắt đầu. Cùng ở chỗ này ngăn chặn ta, không nếu muốn tưởng tượng như thế nào sống sót mới là chuyện đứng đắn. Hạ An nghe xong đồng dạng một mặt châm chọc nói ta làm người tôn chỉ chính là chọc ta, vậy liền ai cũng đừng nghĩ tốt. Cứu vớt thế giới. Ha ha ha. Mặc dù ngàn năm đã qua, ta sơ tâm không thay đổi. Mục tiêu của ta từ đầu đến cuối cũng chỉ có một. Giết chết ngươi ba. Hạ An lời nói đem bạn ra chọc cho quá sức, cũng đi theo cười lên ha ha không sai, từ đầu đến cuối mục tiêu của chúng ta cũng chỉ có một, giết chết ngươi. Hai người nói xong lần nữa phát khởi tiến công. Sivu biểu lộ gọi là một cái khó coi. Vốn là muốn để Hạ An hai người tiến đến làm mồi câu, hấp dẫn một chút còn sót lại giới tan nát cõi lòng phiến. Kết quả mồi câu là tiến đến, kết quả lại cùng câu cá đánh nhau. Đáng giận hơn là cá để mồi câu ăn. Không chỉ như thế, con cá này mồi còn muốn đem câu cá cũng ăn, cái này ai có thể nhịn được. Sivu bắt đầu điên cuồng phản kích, Hạ An đầu này thì ỷ vào nhiều người đồng dạng không cam lòng yếu thế. Thế giới chiến trường bởi vì song phương dư âm chiến đấu trở nên càng thêm không ổn định, đứng lên ước sắc phu mặc dù tuổi đã cao, có thể di động làm thật đúng là không chậm, cuối cùng một phen tìm kiếm phía dưới, rốt cục ngay tại những kiến trúc kia huyền ảnh trước không xa, tìm được mục đích. Nơi đó có một gốc nhìn cũng không thu hút cây nhỏ, ước chừng không đến cao 2 mét, giờ phút này sớm đã chết héo, đây chính là thiên đường lối vào. Ước sắc phu nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía cây nhỏ ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Hắn không kịp chờ đợi đem trong tay thủ công đưa tới, sau một khắc, chỉ thấy pho tượng kia phảng phất sống lại một dạng, thiên sứ cánh vỗ, quay chung quanh cây nhỏ huyền chuyển nhảy múa. Thiên sứ kia tiểu nhân trên thân vung xuống từng hạt kim phấn, giống như là phim hoạt hình trung tiểu tinh linh một dạng. Tại những cái kia kim phấn thẩm thấu vào, cây khô bắt đầu khôi phục, cơ sắt phu nhìn tâm triều bành trướng, lại là mảy may không có chú ý tới, ngay tại phía sau hắn không xa, một cái hèn mọn hạt giấy vàng đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt đang cùng Sivu giao chiến Hạ An ánh mắt nhắm lại, những cái kia kim phấn là tín ngưỡng lực. Nếu không nói hay là người ta giáo đỉnh tài đại khí thô đâu, tín ngưỡng này chi lực đều nhanh hình thành thực thể, đáng tiếc thứ này đoạt tới cũng không thể dùng, bằng không Hạ An vẫn thật là không để ý giúp giáo đỉnh chia sẻ. Cây nhỏ kia khôi phục sau một lúc bắt đầu sinh trưởng bước phát triển mới tại cành cây, sau đó mọc ra từng đóa mây trắng một dạng lá cây. Không, phải nói đó chính là mây trắng. Đám mây hội tụ lên không, chậm rãi ở thế giới chiến trường hình thành một chỗ thông đạo. Thông đạo vừa mới hình thành, một trận êm hai hạc cầm âm thanh liền vang lên, ước sắc phu không thể kìm được kích động của mình, cười ha ha ha ha ha, thành công. Ta mở ra thiên đường lối đi, ta phải vào thiên đường. Ước sắc phu cười cười nước mắt liền xuống tới, làm một tên tín đồ thành tín, hắn rốt cục muốn vào hôm nay hoàn thành chính mình suốt đời tâm nguyện. Hắn rũ cổ, cố gắng hướng lên trời trong đường nhìn lại. Cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm, thiên đường nhìn có chút sương mù mông lung. Ngay tại hắn nghiên cứu sao có thể bò vào trong thiên đường thời điểm, một cái dị dạng không gì sánh được quái vật từ trên trời trong đường chậm rãi hiện hiện, đây chính là thiên sứ diện mục thật sự. Hiện nay mọi người thấy sau lưng mọc lên cánh chim tuấn nam mỹ nữ hình tượng, đều là nghệ thuật gia gia công mà thôi. Ước sắc phu nuốt nước miếng một cái, cảm thấy sự tình khả năng cùng chính mình nghĩ có chút không giống với, hắn thậm chí nhịn không được lui về sau một bước, mơ hồ dự cảm đến giống như phải có chuyện gì đó không hay phát sinh. Tại tu hành đến cảnh giới nhất định đằng sau, người giác quan là phi thường bén nhạy, đây tuyệt đối không phải lỗi của hắn. Cảm giác đang lúc hắn suy tư thời điểm, chỉ thấy quái vật kia nhô ra một cái dị dạng móng vuốt lớn, vồ một cái về phía thiên sứ thủ công. Thiên sứ thủ công căn bản không có năng lực phản kháng, trực tiếp đưa vào trong miệng lớn. Giang giác. Giang giác ước sát phu có thể rõ ràng nghe thấy nhấm nuốt âm thanh, thậm chí có thể nhìn thấy nó trong miệng tiêu tán đi ra kim quang, đó là tín ngưỡng lực ước sát phu lần nữa lui lại một bước nhỏ, hắn đã cố gắng thả nhẹ bước chân, nghĩ đến tận lực không chế tạo tạp âm, nhưng lại như trước vẫn là bị quái vật kia chú ý tới. Thiên sứ chậm rãi chuyển đầu nhìn về phía ước sát phu gần như trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn, trốn. Nhất định là cái nào đó trình tự xảy ra vấn đề, hắn mở ra không gian nhất định không thể nào là thiên đường. Ước sát phu triển khai cảnh liền muốn na di đi, tính mệnh du quan, hắn cũng không đoái hoài tới lãng phí pháp lực. Nhưng khi hắn mở ra cảnh thời điểm mới phát hiện, nơi này vậy mà có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên áp chế cảnh. Hắn cảnh phạm vi chỉ có không đến 10 mét. 10 mét cũng không bằng chính hắn dùng chân chạy nhanh. Oeng. Quái vật xông phá thông đạo, vốn định ăn như gió cuốn, có thể lập tức liền phát giác có chút không đúng. Nó cảm thấy nguy hiểm. Thiên sứ chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái núi nhỏ một dạng lớn nện ngay tại nhà tơ. Mà tại nện trước mặt, một vị kim giáp cự nhân đột nhiên một đao bổ tới. Chương 467. Dây dẫn nổ. Chương 467. Dây dẫn nổ. Hỏng, hướng ta tới. Thiên sứ không đợi kịp phản ứng, trực tiếp liền bị đao quang này kích hồi thiên đường. Ước sát phu không có từng tia do dự, co cẳng liền chạy. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Thiên sứ kia pho tượng khẳng định là bị vừa rồi tà ma động tay động chân, vậy khẳng định không phải thiên đường, khẳng định không phải. Oeng. Bạch vân càng ngày càng nhiều, thiên đường cửa vào cũng làm lớn ra rất nhiều. Tại cái kia dị dạng thiên sứ sau lưng, lại hiện ra 7, 8 con tướng mạo càng quỷ dị hơn thiên sứ. Bọn chúng chỉnh tề xông ra thiên đường, khí tràng kinh người. Mà liên tại những thiên sứ kia lao ra trong nháy mắt, Hạ An cùng Sivu liền cùng lúc đem ánh mắt tập trung ở lớn nhất cái kia thiên sứ mi tâm. Lại là một khối giới tan nát cõi lòng phiến, công bằng khảm nạm ở thiên sứ mi tâm. Không có từng tia chần chờ, Hạ An cùng Sivu đồng loạt ra tay. Song phương buộc phát uy áp tạo thành thực chất. Sivu sau lưng, một thanh khai thiên tích địa cự phủ nhiếp nhân tâm phách. Hạ An phía sau, một cây đỏ đến phát tím cự phiên hung uy ngập trời. Ngay tại thuận thông đạo đi ra ngoài các thiên sứ động tác trì trệ, đột nhiên cảm thấy bên ngoài giống như cũng không có gì tốt. Bọn chúng bước chân ngừng, Sivu cùng Hạ An nhưng không có. Sivu hai chân phát lực, dẫn đầu hướng về ngày đó đường thông đạo nhảy tới. Trời nện nhà tơ bao phủ hai chân của hắn, ngạnh sinh sinh để tốc độ của hắn chậm một bậc. Cũng tại đồng thời, Hạ An, Phân Thân, Bạt Gia, ba cái cùng nhau phóng hướng thiên đường thông đạo. Sivu quay đầu một đao chém đứt tơ nện, vừa muốn tiếp tục hướng phía trước, Sinh Huyền lại lần nữa biến trở về bản thể, cuốn chặt lại ở Sivu. Tại thời khắc này, Sivu phảng phất lại về tới lúc trước đối mặt hoàng đế thời điểm. Mặc dù bọn hắn rất mạnh, nhưng cuối cùng không chịu nổi hoàng đế nhiều người a. Đã nhiều năm như vậy, hay là con đường này? Trong chớp mắt Hạ An liền đã đi tới thiên sứ trước mặt, thiên sứ cũng không giả, dị dạng mắt to hướng về Hạ An bắn ra một vệt kim quang. Không đợi Hạ An xuất thủ, bên cạnh Bạt Gia một mâu vung ra, chạm kích trong nháy mắt đem kim quang kia một phân thành hai. Hạ An thì đã đi tới thiên sứ phụ cận, tay phải vung lên, bóng ma đại thủ khoảnh khắc tạo ra, một tay lấy cái kia giới tan nát cõi lòng phiến giam lại. Giới tan nát cõi lòng phiến lấp lóe, lần nữa tan tiến Hạ An trong thân thể. Cùng lúc đó, cái kia bị trừ đi giới tan nát cõi lòng phiến thiên sứ mềm nhũn ngã trên mặt đất, phản phất bị đóng lại nguồn điện người máy ân. Hạ An mười phần bén nhạy phát giác không thích hợp, những thiên sứ này cũng không hoàn toàn là huyết nục chi khu, càng giống là một loại khối lỗi, một loại sinh mệnh cùng máy móc dạng dung hợp. Chắc không được, chắc không được bọn chúng đồng dạng là giới tạo vật, lại không cách nào hấp thu giới tan nát cõi lòng phiến. Mà liền tại Hạ An hấp thu giới tan nát cõi lòng phiến đằng sau, khí tức của hắn lần nữa tăng vọt, đạt đến nửa bước giới. Nếu như đổi người bên ngoài, coi như thực lực tăng trưởng, muốn đột phá cảnh giới cũng là muôn vàn khó khăn, bằng không cũng sẽ không có nhiều ngày như vậy tiêu bị kẹt tại cảnh đáng chúc an không giống với, hắn nguyên bản là mát cấp hảo. Cho nên khi thực lực đuổi theo đằng sau, tự nhiên mà vậy liền có thể đột phá. Chỉ tiếc bây giờ thế giới trên thực lực hạn chính là nửa bước giới, bằng không chắc hẳn giờ phút này có thể nhất cử đột phá giới. Nguyên bản bởi vì triệu hoán trời nện tiêu hao tinh khí thần cũng hoàn toàn khôi phục, trạng thái đầy ô vừa mới chạy tới Sivu đều giận đi lên. Lần thứ hai, con cá này mồi lại đem cá ăn. Sivu một đao liền hướng về Hạ An bổ tới. Giờ phút này Sivu thân hình mười mấy mét, đao kia đều so Hạ An lớn gấp bội, dưới một đao đến đừng nói bổ, coi như nện cũng đem Hạ An đập chết. Về phần cái kia mấy tên thiên sứ, căn bản không có bị Sivu để vào mắt, chỉ là khí thế liền ép bọn chúng liên tục bại lui, mắt thấy là phải lui về thiên đường cửa vào. Bạt Gia lần nữa động thủ. Đến đều tới. Vậy còn đi cái gì? Tay nâng mâu rơi, cái kia mấy tên thiên sứ trực tiếp bị một phân thành hai. Trước đó cái kia dẫn đầu thiên sứ bị trừ đi giới tan nát cõi lòng phiến sau liền chết máy, cái này khiến Hạ An không khỏi suy nghĩ, những này cái gọi là thiên sứ là dựa vào năng lượng gì khu động đâu? Chẳng lẽ nói, đều dựa vào giới tâm lực lượng a? Nguyên nhân chính là như vậy, Hạ An mới khiến cho Bạt Gia đem những thiên sứ này bộ ra, muốn nhìn một chút bọn chúng là dựa vào nguồn năng lượng gì khu động. Nhưng ngay lúc những thiên sứ kia bị cắt ra trong nháy mắt, từng luồng năng lượng bỗng nhiên bắt đầu bạo động. Hạ An ánh mắt nhắm lại, đã cảm giác được đó là cái gì năng lượng? Tín ngưỡng lực. Nguyên lai những thiên sứ này khôi lỗi bộ phận là bằng vào tín ngưỡng lực khu động, trừ cái đó ra, huyết nục của nó bộ phận cũng có thể thông qua sinh vật phương thức thu hoạch năng lượng. Có ý tứ, thứ này coi là phi thường thú vị tạo vật, chỉ tiếc bây giờ không phải là nghiên cứu những thứ này thời điểm. Bởi vì nó nổ. Oeng, oeng, oeng. Cách gần nhất Hạ An Bạt Gia bọn người bị tạc xa nhất. Thiên sứ uy lực nổ tung, so với trước kia vui thần uy lực nổ tung lớn hơn. Cái kia nguyên bản tạo ra đám mây, mở ra thiên đường chi môn cây nhỏ cũng bị nổ chia 5 x 7. Thiên đường chi môn một trận vặn mèo, liền muốn lần nữa đóng lại. Cũng tại lúc này, càng nhiều thiên sứ từ trên trời đường cánh cửa bên trong bừng lên. Nguyên bản cùng tổng đội trưởng bọn người giao chiến mắt đen thần thi nhìn thấy những thiên sứ này, lập tức phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích một dạng, không muốn mạng xung lên. Tổng đội trưởng nhiều thông minh một người, Thấy thế liền biết này song phương khẳng định là có thủ án gì. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn quả quyết dẫn đầu tránh ra vị trí, để những cái kia mắt đen thần thi phóng hướng thiên làm. Mà những thần thi kia cũng không có cô phụ hắn chờ mong, trong nháy mắt cùng những thiên sứ kia đánh thành một đoàn. Từ thực lực đi lên nhìn, những thiên sứ kia rõ ràng không phải thần thi đối thủ, có thể bọn chúng lại không gì sánh được quả quyết, một khi thụ thương, trực tiếp tự bạo. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh từ trên trời đường chi môn chỗ vang lên, chẳng ai ngờ rằng, cái này lại trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Thế giới chiến trường hỏng mất. Dầm dầm dầm. Một trận dày đặc tiếng nổ mạnh đằng sau, không gian chung quanh bắt đầu ngưng kết, đám người nguyên bản linh hoạt động tác bắt đầu trở nên chậm. Loại cảm giác này giống như là nguyên bản tại bình thường chạy, chợt đổi thành dưới nước chạy một dạng. Tổng đội trưởng sắc mặt lập tức liền thay đổi, không hề nghĩ ngợi liền bắt đầu chơi mệnh từ trước đến nay lúc lối vào chạy tới. Cùng lúc đó, không gian bắt đầu chậm chạp sụp đổ, vết nước bắt đầu trải rộng. Thời khắc này Hạ An bọn người liền phảng phất đứng ở thật mỏng trên mặt băng, mà giờ khắc này mặt băng chính bắt đầu đổ sụp. Chạy không ra được, sẽ chết. Nghĩ tới đây Hạ An không khỏi nhìn về phía tổng đội trưởng, trong đầu vô ý thức hiện ra một câu ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng. Cơ hồ đều không có một khắc do dự, Hạ An cùng Bạt Gia liền chạy hướng Xích Huyền, khôi phục nguyên bản hình thể Xích Huyền đem hai người nâng lên, hai bọn nó tốc độ muốn so Hạ An cùng Bạt Gia chạy nhanh rất nhiều. Cùng lúc đó, phân thân mở ra bóng ma chi môn bắt đầu thu nạp thần thi cùng trời nhện. Tốc độ của bọn nó quá chậm, khẳng định là cùng không lên không gian sụp đổ tốc độ. Giang giác giang giác. Sụp đổ thanh âm càng lúc càng lớn. Xích Huyền chơi mệnh hướng về cửa ra vào phương hướng chạy tới, không bao lâu liền đuổi qua trước đó một mực tại chạy ước sát phu mở to hai mắt nhìn về phía Xích Huyền trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này cũng bình thường, đổi ai chợt thấy lớn như vậy hai đầu con giết đều được điên đùng. Hạ An búng tay một cái, vạn hồn phiên quay đầu trùng tới, trong nháy mắt kéo ra sinh hồn. Thi thể ngã xuống đất, lập tức bị bóng ma thôn phệ. Chân muội, cũng là thịt ta bốn. Có thể ra ngoài a? Không có vấn đề. Hạ An nhìn một chút Xích Huyền tốc độ cấp ra trả lời. Nếu như dựa theo hiện tại không gian sụp đổ tốc độ đến xem lời nói, Xích Huyền khẳng định có thể đi ra ngoài. Cũng không biết Sivu có thể hay không đồng ý tổng đội trưởng vừa rồi tại trước tiên liền theo Hạ An cùng một chỗ chạy lên đỏ phía sau lưng, giờ phút này nhìn xem cái kia vỡ vụn không gian cũng không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán, cũng không biết nơi này sụp đổ có thể hay không đối với hiện thực tạo thành ảnh hưởng gì. Hạ An nghe xong hơi híp mắt lại, đạo nơi này nguyên bản là 6 đạo kết nối chỗ, kết nối với 6 đạo chi môn. Hiện nay sụp đổ, về sau muốn mở ra 6 đạo sẽ phiền toái hơn một chút. Tổng đội trưởng nghe xong cũng đi theo gật gật đầu. Lấy một thí dụ, 6 đạo giống như là dãy 6 phòng ở. Trước đó có cửa thời điểm, người muốn đi vào chỉ cần có thể mở cửa là được. Có thể về sau cửa bị người ngăn chặn, cái kia muốn vào phòng bên trong, liền cần riêng phần mình thủ đoạn. Tốt nhất mở ra ngạ quỷ đạo, giống như là một tòa không có bảo an nhà lá, muốn đi vào đơn giản nhất, dùng chút thủ đoạn là có thể đem tường mở ra một cái hố chui vào. Mà trước đó thiên nhân đạo liền giống với biệt thự lớn, vách tường dày đặc không nói, bảo an công trình cũng không tệ, muốn đi vào thứ cần thiết coi như nhiều. Nhưng giờ phút này cũng không phải lo lắng tại những này thời điểm, dù sao Sivu đều muốn trông nom việc nhà luyện, làm sao có thời giờ nghĩ những thứ này. Liền giống với trong nhà đều phát hỏa, ngươi còn lo lắng trong tủ lạnh kem có thể hay không hóa. Sivu binh chủ chân thân hình thái tốc độ phi hành cũng không nhanh, hắn chỉ có thể một bên bay một bên biến đổi hình dạng. Hạ An thấy thế nhịn không được đánh lén một đợt. Tất cả pháp lực quán chú tiến vạn hồn phiên, sau một khắc, mấy chục mét thô phi liền bắn về phía Sivu. Xì xì. Song phương vừa mới tiếp xúc, binh chủ trên chân thân mặt liền toát ra từng đợt khói đen. Sivu động tác bởi vậy chậm một cái trước mắt, chân thân ngón chân trong nháy mắt bị không gian loạn lưu tính trước cắt bạc ba. Sivu cảm thấy không gì sánh được biệt khuất. Thực lực của hắn rõ ràng muốn so Hạ An mạnh hơn một bậc, có thể hết lần này tới lần khác Hạ An dùng biển người chiến thuật cùng chính mình đấu ngang tay. Ngươi phải nói là chân ướt chân giáo đánh cũng đi, nhưng hắn tổng chào hỏi Hạ Tam Lộ, dùng một chút làm người buồn nôn thủ đoạn. Loại cảm giác này để Sivu đặc biệt khó chịu, không kịp chờ đợi muốn giết chết Hạ An. Giang giác giang giác. Không gian thanh âm vỡ vụn càng thêm rõ ràng, Hạ An thấy thế càng là liên tiếp chào hỏi Sivu, các loại thủ đoạn đều dùng đi ra. Tổng đội trưởng cùng Bạt Gia cũng không cam chịu yếu thế, đều muốn lấy để Sivu mẫn diệt tại không gian loạn lưu bên trong. Tại cố gắng của bọn hắn bên dưới, Sivu tốc độ quả nhiên chậm một chút, bị không gian loạn lưu kia thôn phệ bàn chân, bắp chân, đầu gối, đùi. Sẽ phải lại hướng lên thôn phệ thời điểm, một đoàn người trên người ngưng trệ cảm giác đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, trong không khí linh khí lần nữa trở nên mỏng manh. Hạ An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Xích Huyền đã bay ra thế giới chiến trường, về tới nhân gian giới. Lại nhìn Sivu cũng đã bay ra. Cái kia không có hai chân binh chủ chân thân nhanh chóng gây dựng lại, cuối cùng cũng bất quá là nhỏ hơn một chút mà thôi, dâu dịa. Nhưng Hạ An cùng Bạt Gia liền không giống với lúc trước. Nơi này chính là Thái Bình Dương, chung quanh đều là nước, hai người bọn họ hạn chi thần lực lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Chạy. Hạ An lần nữa nói một tiếng, trực tiếp triển khai cảnh Nazi. Thực lực của hắn trải qua giới tan nát cõi lòng phiến hai lần tăng lên, bây giờ cảnh phạm vi lại lớn không ít, trong chớp mắt liền đã không thấy tăm hơi. Đánh ra chân hỏa Sivu đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn xem Hạ An chạy trốn, lúc này liền đuổi theo. Về phần tổng đội trưởng, tại Hạ An chạy trước đó hắn trước hết chạy. Sivu hiện thế, luyện hóa thế giới. Loại chuyện này hắn cảm thấy bằng vào chính mình cùng chống đỡ Hoa đạo người khẳng định không che được, vậy làm sao bây giờ? Viện binh a. Sơn Hải chân chính nội tình, đạo hiệp chân chính truyền thừa. Không cần tiếp tục vậy thì chờ lấy chôn cùng. Tổng đội trưởng dự định đi tìm bọn họ nói rõ lợi hại, trợ giúp Hạ An. Mà giờ khắc này Hạ An ý nghĩ liền đơn giản, chạy. Tại cái này Thái Bình Dương bên trên chiến đấu khẳng định không được. Ra thế giới chiến trường, Sivu Nazi tốc độ muốn so Hạ An nhanh. Trong vòng mấy cái hít thở liền đã đuổi kịp Hạ An, còn không chờ hắn động thủ, Hạ An liền đã triệu hoán ra trong bóng tối trời nện. Trời nện một ngụm tơ nện ngăn cản, Hạ An lần nữa không thấy tăm hơi. Chờ lấy Sivu thoát khỏi trời nện đuổi kịp Hạ An thời điểm, Hạ An đã đi tới California. Đất chết. Ngàn dặm, bốn. Hoa Hạ, Long Hồ Sơn Ân. Lão Thiên Sư trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, biểu lộ ngưng trọng. Tại bên cạnh hắn Triệu Vô Miên cũng giống như thế, hai người tại trong khoảnh khắc liền triển khai cảnh giới của mình. Ông. Không khí một cơn chấn động, sau một khắc chật vật tổng đội trưởng liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Thời khắc này tổng đội trưởng một mặt chật vật cùng nhau, khuôn mặt cũng không phải bọn hắn trước đó thấy qua tiểu hài tử hình tượng, có thể trên thân cố này khí tức là sẽ không thay đổi tổng đội trưởng. Không biết tổng đội trưởng đến ta Long Hồ Sơn có gì chỉ giáo a? Tổng đội trưởng liên tiếp sử dụng cảnh đi đường, pháp lực tiêu hao không ít, thanh âm cũng có chút suy yếu nói ngắn gọn, chống đỡ Hoa Đạo người phát hiện cái kia màu đỏ lưu tinh trận tướng. Đó là một thế giới khác bố trí đại trận, bọn hắn. Tổng đội trưởng trực tiếp đem tự mình biết tin tức tinh giản sau nói cho Lão Thiên Sư, Lão Thiên Sư cùng Triệu Vô Miên trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Phàm là người trước mặt này không phải tổng đội trưởng, bọn hắn đều sẽ hoài nghi có phải hay không người điên. Sivu, lưu tinh, hủy diệt thế giới. Chính ngươi nghe một chút nói chính là tiếng người không? Những chữ này nói riêng đi ra bọn hắn đều hiểu, có thể ngay cả đến cùng một chỗ cũng có chút nghe không hiểu. Tổng đội trưởng hít sâu một hơi nói Lão Thiên Sư, sinh tử tồn vong, ngay tại hôm nay, ta biết đạo hiệp các đại môn phái đều có một ít chân phái cao thủ, giờ phút này không cần, về sau sợ là không có cơ hội dùng. Tổng đội trưởng nói xong đứng dậy, nhìn một chút Thái Bình Dương phương hướng đạo ta còn muốn về núi biển, đi tìm mấy vị kia tâm sự. Lão Thiên Sư, hẹn gặp lại. Tổng đội trưởng nói xong lần nữa triển khai cảnh Nazi, người trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Triệu Vô Miên không khỏi híp mắt đạo dùng cảnh đi đường, nhìn ra được hắn là thật sốt ruột. Lão Thiên Sư, ngươi thấy thế nào? Sơn Hải cũng không phải là muốn thừa cơ sở chúng ta đấy, chuẩn bị một mẹ hốt gọn đi. Triệu Vô Miên đang khi nói chuyện nhìn về phía Lão Thiên Sư, chỉ thấy Lão Thiên Sư một mặt ngưng trọng nói có thể là thật. Thật. Ngươi nói là Sivu diệt thế đều là thật. Triệu Vô Miên nhíu mày, trong lúc nhất thời còn có chút không tiếp thu được. Lão Thiên Sư lại là rất nghiêm túc gật đầu nói vừa rồi ngươi không có nghe tổng đội trưởng nói lời à? Hắn nói muốn trở về tìm mấy vị kia tâm sự. Mấy vị kia? Lục đại trấn thủ đi. Vậy thì có cái gì? Triệu Vô Miên nghĩ nghĩ sau trong nháy mắt đứng dậy không thể nào. Mấy vị kia còn chưa có chết. Chương 468, năm đấm mới là đạo lý quyết định. Chương 468, năm đấm mới là đạo lý quyết định. Lão Thiên Sư lại là biểu lộ nghiêm túc nói không có gì không thể nào. Lúc trước doanh lão cùng cơ lão bị xử lý thời điểm ta liền nghĩ qua, Sơn Hải thật một chút nội tình đều không có a. Hiện tại tổng đội trưởng cũng coi là cho ta hồi phục. Triệu Vô Miên không khỏi liễu lưỡi, nếu như mấy vị kia đều ở đây, cái kia đích thật là không thể khinh thường. Tại doanh lão cơ giả tổ kiến Sơn Hải trước đó, Sơn Hải chỉ là một cái cơ cấu nhỏ, xa xa không có hiện bây giờ nhiều như vậy tuần tra. Có thể khi đó bọn hắn nhưng như cũ có thể vững vàng nắm các đại môn phái. Về phần lý do cũng rất đơn giản, mạnh. Mặc dù ít người, có thể mấy vị kia thành viên lại có thể xưng hình người đạn hạt nhân. Chỉ là từ doanh lão cơ giả sáng lập Sơn Hải đằng sau, mấy vị kia liền dần dần không có tin tức, nghe nói là đã qua đời. Nhưng hổ chết dư uy tại. Chỉ cần không có xác định bọn hắn thật đều đã chết, vậy liền không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà hiện nay nghe tổng đội trưởng lời nói, hiện nhiên những người này cũng còn sống, bất quá trạng thái cũng hẳn là đều đã đến cực hạn, thuộc về loại kia dùng một lần còn kém không cần nhiều cưới hạc đi Tây phương trạng thái. Bằng không lần trước vây công Hạ An, Sơn Hải không có đạo lý không cần. Triệu Vô Miên nghĩ nghĩ sau nói thật nếu để cho thế hệ trước ra mặt, tình trạng của bọn họ, ai? Triệu Vô Miên thở dài một tiếng, người Hoa Am hiểu nhất là cái gì? Tàng. Đem hết thể đối với mình có lợi đồ vật đều giấu đi, bao quát lực lượng. Cái gọi là giả heo ăn thịt hổ chính là như vậy. Những truyền thừa khác không biết bao nhiêu năm môn phái, làm sao có thể không có một chút nội tình? Chỉ là hiện nay dù sao cũng là thời đại mặt pháp, bọn hắn môn phái những cái kia nội tình cũng cùng Sơn Hải nội tình không sai biệt lắm, sợ là cũng liền có thể sử dụng một lần cuối cùng. Cho nên trừ phi là diệt phái đoạn tông loại đại sự này, mà khác tình huống bọn hắn căn bản liền sẽ không cân nhắc để những cái kia nội tình xuất thủ. Nhưng nếu như tổng đội trưởng nói đều là thật, vậy bọn hắn không xuất thủ cũng không được không ngủ. Ân. Thông chi đoàn người video hội nghị. Tốt 4. Bác Bình. Tổng đội trưởng trực tiếp Nazi về tới Hồ tổng đã từng phòng làm việc Hồ tổng, ta ân. Tổng đội trưởng hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía trên chỗ ngồi người. Chỉ thấy một thân kiểu áo tôn trung sơn màu đen kỳ đạt đang ngồi ở nguyên bản thuộc về Hồ tổng vị trí bên trên đối phương trông thấy tổng đội trưởng sau đồng dạng kinh ngạc, nhưng lập tức chính là kích động tổng đội trưởng. Ngài từ Mỹ quốc trở về, làm sao đi lâu như vậy, là gặp được chuyện gì a? Kỳ đạt. Đúng vậy tổng đội trưởng, ngài không tại Sơn Hải trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, Hồ tổng đã về hưu, hiện tại ta là Sơn Hải người phụ trách. Tổng đội trưởng chỉ là sững sờ, lập tức tiếp tục nói Kỳ đạt, lập tức thông tri Hồ tổng trở về, mặt khác liên tuyến lục đại Sơn Hải trấn thủ, xảy ra chuyện. Là Kỳ đạt một câu nói nhảm đều không có, đang phụ trách Sơn Hải trước đó, hắn vẫn luôn là Hồ tổng bí thư, cùng tổng đội trưởng cũng không ít liên hệ, tự nhiên biết tổng đội trưởng là hạng người gì. Hiện nay tổng đội trưởng vừa trở về liền muốn gặp Hồ tổng, còn muốn thông tri lục đại Sơn Hải trấn thủ, không cần phải nói cũng biết khẳng định là ra thiên đại sự tình. Hắn lập tức dùng nội tuyến bắt đầu liên hệ Hồ tổng cùng lục đại Sơn Hải trấn thủ, làm xong đây hết thảy sau mới nhìn hướng tổng đội trưởng dò hỏi tổng đội trưởng, xảy ra chuyện gì a? Tổng đội trưởng một mặt nghiêm túc gật gật đầu, lập tức đem Hạ An cùng Sivu sự tình lại nói một lần. Kỳ Đạt nghe xong phản ứng liền cùng Lão Thiên Sư phản ứng không sai biệt lắm, đều là cứ thế tại nguyên chỗ một câu không nói. Nếu như lời này là người bên ngoài nói ra được, Kỳ Đạt hiện tại đã thông tri bảo an đuổi người, có thể hết lần này tới lần khác lời này là tổng đội trưởng nói ra được, vậy hắn liền không thể không phân tích một chút. Sivu, Lưu Tinh, Diệt Thế, Trận Pháp, có chút loạn, nhưng trung tâm tư tưởng hắn vẫn có thể nghe hiểu, đơn giản phiên dịch một câu. Sivu nếu là thắng, thế giới kia liền phải bị luyện hóa. Hiện nay liền chống đỡ Hoa đạo người một người đang cùng Sivu đánh, có thể muốn đánh không lại. Kỳ Đạt nghĩ nghĩ sau bỗng nhiên mở miệng nói, tổng đội trưởng, ta có một cái nghi vấn. Nói, ngài xác định chỉ cần đánh bại Sivu, đại trận kia liền sẽ kết thúc à? Nghe được Kỳ Đạt lời này, tổng đội trưởng trực tiếp liền động. Hẳn là đi. Tổng đội trưởng tại Thiên Nhân Đạo Thần trải qua căng cứng thời gian quá dài, đến mức đầu óc đều có chút không dùng được. Trước đó nghe nói Sivu muốn luyện hóa thế giới hắn liền độc thủ, thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này. Kỳ Đạt quang nhìn tổng đội trưởng biểu lộ liền đã biết đáp án, lúc này nhéo nhéo mũi của chính mình đạo, vậy ta cảm thấy, chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị, một mặt đi trợ giúp chống đỡ Hoa đạo người, một mặt khác đến nghiên cứu như thế nào phá trận. Tại trên trận pháp nhất đạo, tổng đội trưởng có cái gì chuyên gia đề cử a? Tổng đội trưởng nghe xong khoát tay một cái nói, ta biết trận pháp cao thủ đều chết gần hết rồi, ngươi nói có đạo lý, trước đó là ta muốn quá mức đơn giản. Chỉ là trận pháp kia, sợ là không tốt lắm phá. Kỳ Đạt cũng đi theo gật gật đầu, dựa theo tổng đội trưởng thuyết pháp, cái kia màu đỏ lưu tinh chính là trận pháp sản phẩm, cái này chẳng phải là nói, trận pháp kia tiết điểm khả năng ở trong không gian. Loại trận pháp này muốn phá giải độ khó cũng không phải bình thường lớn. Cũng liền tại hai người đang khi nói chuyện, video hội nghị chính thức kết nối. Khi Hồ tổng lại nhìn thấy tổng đội trưởng thời điểm không khỏi biểu lộ thốn thức, ngươi có thể tính trở về, ta còn tưởng rằng ngươi để cho người ta chụp tới nghiên cứu đâu. Toàn bộ sân hải cũng chỉ có Hồ tổng dám như thế cùng tổng đội trưởng nói chuyện. Tổng đội trưởng nghe xong cũng không có sinh khí, đầu tiên là cười an ủi vài câu đằng sau, lúc này mới đem sự tình lại nói một lần. Phản ứng của mọi người cũng đều không sai biệt lắm, đều là một mặt ta có nghe lầm hay không biểu lộ. Cuối cùng vẫn Hồ tổng lên tiếng trước, nhất đạo ta cùng tổng đội trưởng ý nghĩ một dạng, chuyện này chúng ta thực sự hẳn là xuất thủ. Tổ chim bị phá không chứng lành, nhưng là chuyện này cũng không thể chỉ có chúng ta xuất thủ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đoàn kết hết thể có thể dùng lực lượng, cộng đồng đối phó Sivu, miễn cho có người cất ý đổ ngư ông đắc lợi. Nghe được Hồ tổng nói như vậy, mấy tên Sơn Hải trấn thủ cũng cùng nhau gật đầu, Đông Bắc trấn thủ Lao Thái Thái càng là nói thẳng trái phải rõ ràng trước mặt liên thủ cũng được, chỉ là tổng đội trưởng ngươi có thể xác định đây không phải nhằm vào chúng ta cái bầy a. Phải biết, nếu như chúng ta đi ra tin tức bị tiết lộ, các đại khu sẽ phải loạn đi lên. Tổng đội trưởng nghe xong lại là biểu lộ lãnh khốc đạo loạn thế dùng trọng điện. Trước khi đi đem nhất ngày đều dọn dẹp. Hàn Lao nghe xong cau mày nói nhân số kia cũng không ít, nếu là đều dọn dẹp sợ là sẽ phải gây nên rung chuyển. Mà lại chúng ta động tác lớn như vậy, những tạp toái kia có khả năng liên hợp lại, đến lúc đó càng không tốt xử lý. Một bên Kỳ Đạt nghe xong lại là cười nói Hàn Lao đa lo lắng, có một số việc coi như không cần chúng ta Sơn Hải tự mình ra mặt cũng có thể làm đến. Mấy vị yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây Sơn Hải một ngày, cái kia lục đại khu liền sẽ không loạn. Kỳ Đạt lời nói này nói rất tự tin, có thể trừ Hồ tổng bên ngoài, biểu tình của những người khác lại đều có chút hoài nghi. Dù sao Kỳ Đạt tiền nhiệm thời gian quá ngắn, hắn còn không có cùng Hồ tổng một dạng uy tín. Mà hắn thấy thế cũng không xấu hổ, nói thẳng ra tính toán của mình người hay là Sơn Hải người, thay cái tên tuổi động thủ là được rồi. Mà lại chúng ta cũng không phải muốn đem tất cả mọi người xử lý, chẳng qua là đem những cái kia nhảy nhất vui mừng xử lý. Những người kia liền cùng giao hẹ không có khác nhau, là vĩnh viễn cũng cắt không hết. Mà chúng ta bây giờ cần phải làm là cắt một nhóm hung ác, tối thiểu nhất tại chúng ta trở về trước đó, mới giao hẹ không có khả năng thành thủ. Đám người nghe Kỳ Đạt đề nghị hay là không ai lên tiếng, cuối cùng Hồ tổng ho nhẹ một tiếng nói Kỳ tổng đề nghị rất tốt, chuyện này ngươi có mấy phần chắc chắn? 7 phần. Đầy đủ dùng, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi xử lý. Kỳ Đạt cũng không có cảm thấy Hồ tổng đoạt quyền chính tương phản, hắn phi thường rõ ràng đây là Hồ tổng đang giúp hắn cất cao giọng nhìn. Mặc dù nói Kỳ Đạt hiện nay là Sơn Hải người chỉ huy, nhưng đối với Lục Đại Sơn Hải trấn thủ tới nói, hắn chẳng qua là một cái tiểu a nhi, muốn để bọn hắn phục tùng mệnh lệnh nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhưng Hồ tổng liền không giống với lúc trước, dù sao bất kể nói thế nào cũng đều hợp tác nhiều năm như vậy rất tốt, vậy liền dựa theo kế hoạch làm việc. Tổng đội trưởng nói xong nhìn về phía Hồ tổng đạo, Hồ tổng, ngươi cùng quốc gia khác phía quan phương tổ chức hẳn là rất quen thuộc đi, nói rõ lợi hại sống liền giao cho ngươi. Nếu như nói có người muốn núp trong bóng tối kiếm tiền nghi. Tổng đội trưởng ánh mắt có chút hung ác, cùng thường ngày bình hòa bộ dáng hoàn toàn khác biệt, vậy liền cho bọn hắn hảo hảo giảng một chút đạo lý. Hồ tổng minh bạch tổng đội trưởng lời này hàm nghĩa. Năm đấm mới là đạo lý quyết định. 4. Long Hồ Sơn. Lão Thiên Sư ngồi tại trước máy vi tính sách tay, nhìn xem phía trên từng cái ảnh hình người không khỏi cảm khái, có khoa học kỹ thuật đằng sau, cho dù là người bình thường cũng có thể thực hiện thiên lý truyền âm, càng có thể mặt đối thoại. Có lẽ tiếp qua cái 30 50 năm, bọn hắn những người tu hành này thủ đoạn khác, khoa học kỹ thuật cũng có thể làm đến Lão Thiên Sư, vội vã như vậy là chuyện gì a? Đúng a, ta mặt này còn có khách nhân trọng yếu muốn chiêu đãi, nếu như sự tình không vội lời nói, lần này hội nghị ta liền không tham gia. Dù sao chỉ cần là ngài đồng ý sự tình, ta đều duy trì. Lão Thiên Sư, có phải hay không Sơn Hải vừa chuẩn bị tìm chúng ta phiền toái? Ngài yên tâm, chỉ cần ngài một câu, chúng ta khẳng định hưởng ứng. Đối với, khẳng định hưởng ứng. Đám người nhao nhao phụ họa, Lão Thiên Sư lại lắc đầu nói các vị, chuyện quá khẩn cấp ta cũng sẽ không nói nhiều lời. Ngay tại vừa mới, ta cùng Lão Triệu thấy được tổng đội trưởng, hắn nói. Lão Thiên Sư lại đem trước đó tổng đội trưởng nói lời thuật lại một lần. Khi nghe xong chuyện này tiền căn hậu quả lúc, đạo hiệp người đều trầm mặt lại. Trọn vẹn qua mấy giây sau mới có người mở miệng nói Lão Thiên Sư. Tổng đội trưởng, cái này không phải là đang trêu chọc chúng ta đi. Ta đoán chừng hẳn là đang trêu chọc chúng ta, cái gì Sivu gì thế, làm sao nghe cũng không thực tế à. Đạo hiệp đám người nghị luận ầm ĩ, Lão Thiên Sư lại là vẫn như cũ biểu lộ nghiêm túc không có mở miệng. Mọi người nói liền phát giác được không được bình thường, nhìn Lão Thiên Sư biểu tình kia, giống như hắn tin tưởng đây đều là thật đó à. Quả nhiên, ngay tại mọi người sau khi trầm mặc Lão Thiên Sư chậm rãi nói tổng đội trưởng đối với chuyện này không có khả năng làm bộ, ta cũng tin tưởng chuyện này là thật. Môi hở răng lạnh đạo lý mọi người khẳng định đều hiểu, ta cũng liền không nói nhiều. Ta rất lý giải trấn phái cao thủ tầm quan trọng, thế nhưng là hiện nay, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Nghe được Lao Tiên Sư nói như vậy, mọi người lại không ngay đầu tiên phụ họa, bởi vì trấn phái cao thủ đơn giản quá trọng yếu. Coi như thành công vượt qua trước mắt kiếp nạn, vạn nhất trấn phái cao thủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy bọn hắn môn phái còn có thể chuyển thừa xuống dưới a. Mắt thấy không có người mở miệng, Lao Tiên Sư không khỏi nhìn về phía Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên thấy thế cũng minh bạch là chính mình lên dẫn đầu tác dụng thời điểm ta toàn chân giáo sẽ phái ra Hoa Dương Hoa Minh hai vị sư thúc. Nghe được hai cái danh tự này, trẻ tuổi một chút người không có gì phản ứng, mà những cái kia đã có tuổi môn phái trưởng môn từng cái trừng lớn hai mắt, phản phất là không thể tin hai vị kia còn sống Hoa Dương Hoa Minh. Là lúc trước danh xưng tuyệt thế song vết tượng, hoành cản hùng binh Hoa Dương Hoa Minh. Khá lắm, không nghĩ tới hai vị kia lão tiền bối còn sống đâu. Triệu Vô Miên hướng phía dưới ép một chút tay, ra hiệu mọi người im lặng một chút, biểu lộ đặc biệt chỉnh trọng nói chư vị, ta cũng biết mọi người đang lo lắng cái gì, có thể hiện nay sự đáo lâm đầu, cơ hội cũng chỉ có một. Liên thủ mới là đường ra duy nhất, chống đỡ Hoa đạo người thực lực như thế nào, chắc hẳn mọi người cũng đều rõ ràng, nếu như đến lúc đó Si Vu xử lý chống đỡ Hoa đạo người, vậy chúng ta còn có phần thắng a. Liên hợp lại mới là chúng ta cơ hội duy nhất. Nghe được Triệu Vô Miên lời nói, trong đó mấy người hơi do dự sau hay là mở miệng nói ai, vậy ta cũng chỉ có thể mời ta sư thúc Phi Yên đạo nhân ra tay. Ta đi tìm ta sư bá, chỉ là ta sư bá tại năm ngoái liền bế tử quan, cũng không biết thành công không có. Nhiều người lực lượng lớn, ta đi tìm sư phụ ta khụ khụ, đã các ngươi đều tìm tới trường bối, vậy ta cũng chỉ đành mời ta sư nương rời núi. Ha ha ha, lần này sư thúc ta xuất mã, nhất định có thể trọng trấn chúng ta phái Hùng Phong. 4. Một ngày này đối với California người mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Bất quá bọn hắn cũng không có cảm nhận được thống khổ gì, bởi vì vẹn vẹn trong nháy mắt, bọn hắn liền vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối. Hạ An cùng Bạt Gia Hạn Chi thần lực toàn bộ triển khai. Cỗ lớn đại địa chi lực bị rút ra dung nhập trong cơ thể hai người, cũng làm cho đại địa biến đến khô cạn nước ra. Thời khắc này hai người phảng phất như là hai viên mặt trời nhỏ một dạng, bộc phát ra ánh lửa chói mắt, tập lập cùng Si Vu giao thủ va chạm bạn. Là thời điểm để cho ngươi ăn nghỉ. Thổi cái gì nơ bờ, ngươi nếu là thật có năng lực kia có thể làm cho ta đánh chạy. Hạ An một chút mặt mũi không cho Si Vu lưu, song phương đều đến đả sinh đả tử trình độ, lưu mặt mũi còn có cái gì dùng. Si Vu gào thét một tiếng, trong tay kim đao hướng về Hạ An bổ tới. Đốt. Hạ An nâng lên ô giấy dầu vững vàng tiếp nhận một kích này. Thôn vệ hai khối giới tan nát cõi lòng phiến, Hạ An thực lực rõ ràng mạnh mẽ không ít. Mặc dù còn có chút cố hết sức, nhưng tối thiểu có thể chống đỡ một trận. Bạt Gia phân thân cũng công đi lên, lần nữa cùng Si Vu chiến thành một đoàn. Oeng. Bên bờ thủy triều mãnh liệt, trời nện đã đuổi theo. Nó cái kia vô cùng to lớn chân nện mỗi một lần di động, đều có thể mang theo một trận thủy triều. Liên tại bọn hắn sắp hình thành vòng vây thời điểm, Si Vu lại là đột nhiên lui lại, nhìn về phía Hạ An ánh mắt có chút rêu rêu nói ngươi coi cũng chỉ có chính ngươi có minh hữu a. Ta cũng có. Đang khi nói chuyện, Si Vu hai tay giơ lên cao cao, ngay tại trên hai tay của hắn, một cánh kim quang lóng lánh cửa lớn cứ như vậy trống rông xuất hiện. Chương 469. Hắn là trận nhãn. Chương 469. Hắn là trận nhãn. Môn kia cao chừng 20m, kim quang lóng lánh, phía trên khắc họa đồ án không gì sánh được giữ tận cựu Lê Chi Môn. Theo Si Vu thanh âm, cửa lớn từ từ mở ra, từng cái kim quang lóng lánh đại thủ không kịp chờ đợi chống ra khe cửa, giống như sợ cửa lớn lần nữa đóng lại một dạng. Khách lạp. Cửa lớn màu vàng mở ra, từng vị hình thể 8-9m cự nhân nhảy ra ngoài, khi thấy rõ đối phương diện mạo một khắc này, Hạ An cùng Bạt Gia ánh mắt liền cùng nhau ngưng trọng. Cái này đúng là Si Vu các huynh đệ. Không, cũng không hoàn toàn là. Bọn hắn là Si Vu thông qua kia cái gọi là Cựu Lê Chi Môn cụ hiện đi ra huynh đệ, không phải bản tôn, mà là một loại cùng loại triệu hoán vật tồn tại. Theo triệu hồi ra những này huynh đệ, Si Vu khí tức rõ ràng lại hơi yếu một chút. Tại thời đại mạt pháp này, cho dù là Si Vu pháp lực cũng là dùng một chút liền ít đi một chút. Si Vu mặc dù cũng có tăng nhanh pháp lực khôi phục thủ đoạn, đáng chúc an lại căn bản không cho hắn cơ hội này. Đánh chính là tiêu hao chiến. Ngươi khôi phục, ta không đánh vô ích. Giống ba. Trước hết nhất đi ra vị kia hướng về Hạ An liền đánh tới, còn không chờ hắn rơi xuống đất, áo bào đen Hạ An liền xu thế thất thải xương mù nên đón tiếp lấy. Cái kia Cựu Lê Chi Môn lần lượt không ngừng có kim quang lóng lánh cự nhân leo ra, mỗi một vị thực lực đều không tầm thường. Nhưng cũng may Hạ An mặt này đội hình cũng không đơn giản, chỉ là trời nện liền đối chiến hơn 10 vị. Bất kể nói thế nào, hôm nay nện cũng là Hạ An hao hết toàn bộ pháp lực tăng thêm thần thi triệu hoán mà thành, nào có đơn giản như vậy. Song phương ngươi tới ta đi, đánh vui vui. Hạ An thì là một bên đánh một bên đang suy nghĩ, trận pháp sự tình phải làm thế nào xử lý. Lúc trước hắn liền thông qua hát tổ chức vệ tinh tấm hình nhìn qua, cái kia màu đỏ lưu tinh ở bên ngoài địa cầu tạo thành từng đạo tơ hồng, đem địa cầu đều chia làm mấy phần. Chắc hẳn vậy liền hẳn là trận đồ, trận cơ kia ở đâu? Trận nhãn ở đâu? Trên trời. Hạ An chăm chú nhíu mày, hắn mặc dù tại trên trận pháp nhất đạo rất có thiên phú, nhưng loại này cấp bậc trận pháp đã có chút vượt qua hắn nhận biết. Có thể luyện hóa một thế giới đại trận, lúc trước hắn nghe đều không có nghe nói qua. Hạ An cũng có chút lo lắng, chỉ là hắn cũng minh bạch, nếu là không đánh bại Si Vu hết thảy đều là nói xuông. Liên cùng hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem Si Vu khôi phục pháp lực một dạng, Si Vu cũng không có khả năng nhìn xem hắn đi tìm phá hư đại trận. Song phương lần nữa hung hăng va chạm, khí tràng ngập trời, từng luồng năng lượng loạn lưu tại song phương va chạm trung tâm tạo ra, thậm chí đem không gian đều vạch ra từng đạo lỗ hổng. Chỉ là nơi này cùng thế giới chiến trường khác biệt, ô không gian bên ngoài ổn định, cơ hội tại vỡ vụn đồng thời liền đã chữa trị bạn. Người đây chẳng qua là tại vùng vây dây chết thôi. Không có ý nghĩa, mảnh thế giới này cuối cùng rồi sẽ bị luyện hóa thành mới giới tâm. Thế cùng giới hòa làm một thể, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đối. Hạ An nghe xong nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ công đạo a. Vậy không bằng đem thế luyện hóa dung nhập giới, ta muốn bọn hắn cũng sẽ vinh hạnh. Hừ. Si Vu tức giận hừ một tiếng, trong tay kim đao đại khai đại hợp, đánh bạt ra Hạ An từng bước lui lại. Mặc dù bọn hắn hai người thực lực lại mạnh một chút, nhưng tại đối mặt Si Vu thời điểm cuối cùng vẫn là kém một bậc đại địa khô nước. Nham tương dâng trào, từng luồng tinh thuần đại địa chi lực liên tục không ngừng tràn vào Hạ An cùng bạt ra thân thể. Si Vu càng đánh ánh mắt liền càng nghiêm túc. Thần lực của hắn một mực tại tiêu hao, mà Hạn Bạt thần lực lại một mực tại bổ sung. Cứ thế mãi, cục diện sẽ đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Song phương đều ở một bên chiến đấu, một bên suy nghĩ. Tam Sơn Ngũ Nhạc tứ hải nghe, rời núi lấp biển xin mời đại binh. Hôm nay tả túy nhiều yêu nghiệt, một tờ bùa vàng hoàn vũ rõ ràng. Cho mời, Ngũ Nhạc. Hạ An lại một lần nữa phát động rời núi quyết, Si Vu không hề nghĩ ngợi, trong tay kim đao hướng về đỉnh đầu liền bổ tới. Liên một lần, hắn liền đã tìm được rời núi quyết nút điểm. Rời núi quyết chỉ có thể từ trên hướng xuống trấn áp, chỉ cần hắn phản kích đầy đủ nhanh, liền có thể đem núi bổ ra. Sự thật cũng không ra hắn sở liệu, tại hắn dưới một đao, một cỗ vô hình trấn áp chi lực trực tiếp bị hắn bổ ra. Si Vu thấy thế khóe miệng không khỏi câu lên, đối bọn hắn loại cấp bậc này người mà nói, cùng một dạng chiêu thức lần thứ hai cơ hội liền vô dụng. Hạ An tự nhiên cũng biết, cho nên cái này rời núi quyết căn bản chính là hắn đánh nghi binh. Ngay tại Si Vu ngẩng đầu hướng lên chém vào thời điểm, mặt đất trong nham tương, một cái trăm mét dung nham cự thủ hướng về Si Vu liền bắt tới. Cự thủ tốc độ rất nhanh, khi Si Vu kịp phản ứng chuẩn bị Nazi thời điểm, Hạ An trực tiếp dùng cánh can thiệp, Si Vu động tác hay là chậm một cái chớp mắt, bị dung nham đại thủ bắt lấy một cái chân. Dưới nhiệt độ, Si Vu chân bắt đầu hòa tan thành chất lỏng kim loại. Chỉ là kim loại kia chất lỏng nhưng không có hướng phía dưới chảy, ngược lại mở một chút bắt đầu thuận Si Vu thân thể hướng lên leo lên. Dần dần tại hắn phần bụng vị trí lại tạo thành một cái đặc thù ký hiệu, cũng tại lúc này, thiên tượng phát sinh cải biến. Cho dù giờ phút này là ban ngày, cũng có thể thấy rõ ràng từng viên lưu tinh sẽ qua. Mưa sao băng, cũng không phải là trước đó loại kia màu đỏ lưu tinh, mà là phổ thông mưa sao băng. Hạ An nhìn xem Si Vu phần bụng ký hiệu, trong nháy mắt hiểu rõ. Năm đó thế chọn chúng Si Vu đằng sau giúp hắn nắm giữ thần lực, đồng thời vì trợ giúp hắn chạy trốn, còn chủ động hy sinh chính mình, đem nguyên bản chỉ có thể không gian truyền tống tọa độ chi môn đổi thành cánh cửa thời không. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy đây là thế vì bảo tồn lực lượng, đem Si Vu xem như đối kháng giới hạt giống, cho nên mới tận hết sức lực bảo hộ Si Vu. Có thể hiện nay hắn lại phát hiện cũng không có đơn giản như vậy. Si Vu tựa như là trận nhân a. Trước đó hắn liền đem binh khí hòa tan, hình thành đặc thủ ký hiệu qua. Ngay lúc đó Hạ An coi là đây là Si Vu tăng cường thực lực bản thân một loại thủ đoạn, hắn cũng không có quá để ý, dù sao lâm thời tăng cường thực lực thủ đoạn hắn cũng sẽ. Lúc đó bọn hắn ở thế giới trong chiến trường, cũng không thấy được ngoại giới có thay đổi gì. Nhưng lần này lại khác biệt. Tại Si Vu hình thành đặc thủ ký hiệu thời điểm, thiên tượng vậy mà cải biến. Tăng thêm mấy cái tia ký hiệu trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn ra một chút liên quan, Hạ An bỗng nhiên có một cái suy đoán lớn mật. Si Vu chính là trận nhãn. Nghĩ tới đây, Hạ An liền định đi thử một lần, về phần phương pháp cũng rất đơn giản, công kích những ký hiệu kia là được bật ra. Tốt. Bật ra một mâu hướng về Si Vu vung đi, giờ phút này Si Vu bị bắt lại một cái chân, căn bản là không có cách né tránh đốt. Kim đao trọng trọng cùng trường qua va chạm đến cùng một chỗ, 2 mét bật ra tại Si Vu trước mặt liền phảng phất một đứa bé, nhưng hắn lại vẫn cứ cũng không lui lại một bước, ngược lại một mặt hung ác. Đốt, đốt, đốt. Liên tiếp không ngừng tiếng va chạm, kim đao kia bị bật ra đập lệnh, bật ra trong nháy mắt cẩn thân, trong tay trường qua hướng về Si Vu trên bụng ký hiệu quất tới ông. Một trận lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt từ Si Vu thể nội quyết tán, đem bạt ra đẩy đi ra thật xa. Si Vu cúi đầu nhìn thoáng qua đã hòa tan một nửa chân, trong tay hoành đao trực tiếp cắt xuống. Phúc. Đao quang xẹt qua, cái chân kia trực tiếp bị Si Vu cắt lấy. Si Vu thân thể lần nữa gây dựng lại, lần này lại nhỏ một vòng, mà cái kia bị cắt mất chân thì hoàn toàn biến thành chất lỏng kim loại, ngưng tụ đằng sau tại Si Vu trên bụng lại tạo thành một cái ký hiệu. Cùng lúc đó, thiên tượng lại một lần nữa cải biến. Bỗng nhiên cải biến thiên tượng càng làm cho Hạ An khẳng định chính mình suy đoán. Cái này Si Vu khả năng thật là trận nhãn. Không phải vậy trên người hắn ký hiệu vì cái gì có thể ảnh hưởng thiên tượng? Đem trận nhãn đặt ở đương đại mạnh nhất trên thân, đồng thời còn có thể di động, cái này đích xác là phi thường vững vàng một loại phương pháp. Hạ An ánh mắt nhắm lại, nói như thế, hủy đi Si Vu trên người những ký hiệu kia, nói không chừng liền có thể đình chỉ đại trận. Không, không đối. Hạ An bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, Si Vu trên người có không ít ký hiệu, trong đó có mấy cái ký hiệu càng là hắn ngay trước mấy người mặt tăng thêm đi lên đây có phải hay không là nói cho dù ma diệt những ký hiệu kia, Si Vu cũng vẫn như cũ có thủ đoạn bổ sung trở về. Nghĩ như vậy muốn hủy đi trận pháp, liền phải triệt để tiêu diệt Si Vu. Vừa vặn, mục đích giống nhau. Hạ An nhếch miệng lên, hai tay kết ấn tốc độ lần nữa nhanh 3 phần chấn. Ép, phong, cấm. Nương theo Hạ An thanh âm, từng luồng lực lượng chống giống tác dụng tại Si Vu trên thân, hắn động tác rõ ràng chậm không chỉ một cấp bậc mà thôi, bật ra bắt lấy quanh người, một mâu rạch ra bụng của hắn. Có thể cái kia vốn nên trúng mục tiêu ký hiệu lại quỷ dị Nazi mấy tấc, vừa vặn tránh qua, tránh né công kích. Hạ An thấy thế ánh mắt nhắm lại, ký hiệu này chẳng lẽ có linh trí, lại có thể chủ động né tránh công kích. Si Vu giờ phút này cũng xem thấu Hạ An mục đích, một bộ phận chân thân lần nữa hòa tan tạo thành áo giáp, đem những ký hiệu kia toàn bộ ẩn tàng trong đó. Với anh, một tên kim giáp cự nhân từ Hạ An bên người bay qua, to con dáng người bên trên mọc ra từng cái đồ ăn hại, thở ra tới khí cũng trở nên ngũ thải ban lan, trực tiếp hướng về Si Vu đánh tới. Hắn là bị áo bào đen Hạ An ném tới, Si Vu không có tiếp được hắn, ngược lại một đao quất tới. Với anh, kim giáp cự nhân không đợi đụng vào Si Vu kim đao liền ầm vang nổ tung, từng luồng sắt thái lộng lấy xương mù quấn quanh hướng Si Vu. Si Vu hai tay hướng ra phía ngoài đẩy, một cỗ kim quang đột nhiên sáng lên, đem những cái kia xương mù rực rỡ tất cả đều mất diệt. Cũng liền tại lúc này, không gian lại là một cơn chấn động, lập tức Hạ An liền nghe đến tổng đội trưởng thanh âm chống đỡ hoa đạo người, chúng ta tới. Chúng sinh cảnh. Tổng đội trưởng lại cũng dùng cảnh đến đi đường. chỉ thấy tổng đội trưởng cùng Sơn Hải Lục đại trấn thủ Như Thuấn Di xuất hiện tại Hạ An sau lưng cách đó không xa. Hạ An quay đầu, chỉ thấy tổng đội trưởng một mặt ngưng trọng nói chống đỡ Hoa đạo người. Thế giới như thế này sinh tử tồn vong đại sự, không thể để cho một mình ngươi đè vào phía trước. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để Si Vu luyện hóa thế giới. Hắn những lời này nói gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt, rất có một loại nhiệt huyết khắp nhân vật nam chính cảm giác. Tại phía sau hắn, Sơn Hải Lục đại trấn thủ cùng nhau gật đầu, biểu lộ mang theo một cỗ hy sinh vì nghĩa. Hạ An lại là có chút bất đắc dĩ. Sơn Hải Lục đại trấn thủ đều là cảnh, thực lực cường hãn, có thể cái này cũng đạt được với ai so. Loại chiến đấu cấp bậc này, tác dụng của bọn họ quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Khỏi cần phải nói, bọn hắn một người thực lực cũng không sánh nổi Doanh lão cùng Cơ lão, mà liền ngay cả Doanh lão cùng Cơ lão đều chỉ có thể đánh đứng ngoài cổ vũ. Nhưng bất kể nói thế nào, người ta dù sao cũng là đến giúp đỡ, đánh không lại Sivu, đánh một trận những kim quang kia cự nhân cũng tốt. Hạ An đáp ứng một tiếng, lần nữa bắt đầu kết tấn, tổng đội trưởng cũng giống như thế. Hai người bọn họ đều là có khuynh hướng viễn trình thi pháp người tu hành, cận thân chiến đấu cũng không thích hợp bọn hắn. Lục Đại Sơn Hải trấn thủ ngay từ đầu còn tin tâm tính đâu ra đó phối hợp công kích, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Hạ An thủ đoạn sau, cả đám đều ngộng. Phất tay pháp lực như hổ, thổ khí ở giữa khí thế như rồng. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bọn hắn là cảnh, đó là bởi vì thực lực đến cảnh. Hạ An là cảnh, đó là bởi vì thế giới này chỉ có thể đến cảnh. Bọn hắn thậm chí liên thủ đều không đúng vào, không những như vậy, Hạ An chế tạo sân nhà cũng làm cho bọn hắn cảm thấy từng đợt khó chịu, dù sao có mấy cái người tu hành ưa thích một chỗ nham tương a. Sâu kiến lại nhiều cũng chung quy là sâu kiến. Si Vu cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không có quản lý đội trưởng bọn người để vào mắt. Tổng đội trưởng thi pháp thời điểm cũng phát hiện Lục Đại Sơn Hải trấn thủ khó xử, thế là chủ động mở miệng nói các ngươi đi cùng Doanh lão cơ lần trước lên đối phó những kim quang kia cự nhân. Là tốt. Sáu người đáp ứng một tiếng sau, chạy tới Doanh lão cơ giả phương hướng. Giờ phút này bọn hắn cũng coi như nhận rõ thực tế, liền ngay cả Doanh lão cơ giả đều đang đánh tiểu quái, vậy bọn hắn cũng đừng hướng bột phương hướng tiếp cận. Rầm rầm rầm. Giữa không trung, đám người càng đánh càng hung. Thiên băng địa liệt tại lúc này không còn là một câu hình dung tử, mà biến thành tả thực miêu tả. Si Vu càng đánh càng là hung hãn, khí chàng càng ngày càng mạnh, thậm chí mạnh đến Lục Đại Sơn Hải trấn thủ cũng không dám chủ động đi xem. Bởi vì vẹn vẹn nhìn, kim quang kia liền có thể đốt bị thương hắn bọn họ con mắt. Hạ An lần nữa sử xuất mấy chiêu phụ diện pháp thuật tới kéo thấp Si Vu trạng thái miếng băng mỏng ca, ngươi liền mang theo như thế mấy cái hàng đến giúp đỡ a. Tổng đội trưởng tiện tay đem một vệt ánh sáng mâu phát ra mới nói chờ đợi qua đi thức ăn mới là vị ngon nhất, không phải sao? Nói tiếng người, cao thủ còn tại khôi phục, phải cần một khoảng thời gian mới có thể tới. Tổng đội trưởng ho nhẹ một tiếng sau lại lần thi pháp ta tại đi Sơn Hải trước đó còn đi đạo hiệp, lão thiên sư nhân phẩm ngươi cũng biết, ta tin tưởng bọn họ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cũng đã đang trên đường tới. Hạ An hít mắt, lập tức liền nghe tổng đội trưởng tiếp tục nói Hồ tổng còn liên hệ quốc gia khác bộ môn đặc thù, dù sao thế giới tồn vong không đơn thuần là chúng ta Hoa Hạ sự tình. Tin tưởng không bao lâu, bọn hắn cũng sẽ chạy đến. Tổng đội trưởng lời nói này rất nghiêm túc, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn nhưng cũng không chắc. Dù sao nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, cái gì Si Vu diệt thế loại hình lời nói hắn căn bản sẽ không tin. Ngay cả hắn đều không tin, chớ nói chi là quốc gia khác những người kia. Nói không chừng bọn hắn sẽ còn coi là đây là Sơn Hải thiết cái bẫy. Hạ An căn bản liền không có trông cậy vào qua những này, trực tiếp đem chính mình suy đoán nói cho tổng đội trưởng ta cảm thấy trên người hắn những phù văn kia có vấn đề. Trước đó hắn ngưng tụ phù văn thời điểm, thiên tượng thay đổi, không đơn giản xuất hiện mưa sao băng, thậm chí ngay cả tinh độ đều phát sinh biến hóa. Ta hoài nghi Si Vu chính là luyện hóa đại trận trận nhãn. Nghe được Hạ An lời này, tổng đội trưởng con mắt không khỏi sáng lên nói thật. Ngươi có mấy phần chắc chắn? 5 điểm, ta trước đó muốn nếm thử công kích những phù văn kia, hắn lại dùng khôi giáp đem những phù văn kia che giấu. Hạ An biểu lộ nghiêm mặt nói phù văn kia cũng có chút không thích hợp, trước đó bạt ra công kích kém chút đắc thủ, có thể phù văn kia lại phảng phất có ý thức một dạng tránh qua, tránh né. Phù văn ở đâu? Bụng dưới. Tốt. Tổng đội trưởng đáp ứng một tiếng, ánh mắt hướng về Si Vu bụng dưới 4. Hoa Hạ, Long Hồ Sơn. Từng vị quần áo phong cách cổ xưa lão giả yên lặng đứng tại sơn môn chỗ, mà tại phía trước nhất, võ trang đầy đủ lão tiên sư biểu lộ ngưng trọng nói chư vị, khởi hành. Chương 470. Hắn không có nói láo. Chương 470, hắn không có nói láo cái gì. Không đi. Tốt tốt tốt, các ngươi lớn anh lợi hại, địa cầu không có ngươi bọn họ cũng có thể sống lấy thôi. Cái gì? Lúc trước London xảy ra chuyện, các ngươi cao thủ bị tiêu diệt chính thành, không ai. Ha ha ha, ngươi đoán ta tin hay không? Hồ tổng cầm điện thoại, một mặt âm dương quái khí. Sau đó cũng không cho đối phương cơ hội giải thích, trực tiếp cúp điện thoại nãi nãi, những người này thật đúng là tầm nhìn hạn hẹp, đều chờ đợi ở phía sau kiếm tiện nghi đúng không? Tốt tốt tốt, ta để cho các ngươi nhặt. Hồ tổng nhìn về phía Kỳ Đạt đạo Kỳ Đạt, liên hệ tổng đội trưởng, nhìn xem có thể hay không đem chiến trường chuyển đến Anh Quốc đi. Kỳ Đạt nghe xong người đều choáng váng, một mặt ngậm bức đạo khụ khụ khụ, Hồ tổng, tổng đội trưởng bọn hắn hiện nay tại Mỹ quốc à, Mỹ quốc đến Anh Quốc khoảng cách sẽ không quá xa một chút. Ngài cũng biết, tổng đội trưởng bọn hắn hiện tại ngay tại chiến đấu, tập lập dùng cảnh Nazi là cực kỳ tiêu hao pháp lực. Hồ tổng nghe xong gõ bàn một cái nói đạo không phải có chống đỡ Hoa đạo người ở đó không? Lấy chống đỡ Hoa đạo người pháp lực, cái này cũng không tính là cái gì. Kỳ Đạt nghe xong cười khổ nói Hồ tổng, ngài có muốn nghe hay không nghe mình tại nói cái gì? Chống đỡ Hoa đạo người là nghe chỉ huy người a. Hồ tổng trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện Kỳ Đạt nói rất có lý. Chính mình cũng thật là tung bay, vậy mà muốn lấy chỉ huy chống đỡ Hoa đạo người đáng giận, vậy liền để đám kia tạp toái chờ lấy kiếm tiền nghi. Hồ tổng rất là khó chịu, dù sao không có đạo lý người trong nhà ở phía trước sông pha chiến đấu, đám kia quỷ Tây Dương ở phía sau uống trà ăn điểm tâm a. Hồ tổng, ngài tiếp tục liên hệ, ta cùng tổng đội trưởng hồi báo một chút, tổng đội trưởng ngay tại tuyến đầu, xem hắn có ý kiến gì hay không. Đi. Hồ Tổng đáp ứng một tiếng, bắt đầu liên hệ xuống cái bộ môn đặc thù 4. Thái Bình Dương bên trên, tuổi thơ hình thái tổng đội trưởng nhìn xem trong tay bùa vàng thật sâu như mày. Anh Quốc muốn kiếm tiện nghi. Ha ha, đẹp hắn. Tổng đội trưởng tiện tay thiêu hủy bùa vàng, đem tin tức truyền đạt cho bản thể. Tại thời điểm chiến đấu đống nhiên phân tâm là tối kỵ, chớ nói chi là đối thủ hay là si vu cái này trùng ma thần. Mà tổng đội trưởng cần chủ tính trung toàn cục, cho nên liền lưu lại một cái phân thân phụ trách phân tích tin tức có thể hay không truyền cho bản thể đương nhiên. Làm như vậy còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa, đó chính là bản thể nếu là thật treo, vậy cái này cô phân thân chính là mới tổng đội trưởng. Tuy nói thành tiên vô vọng, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể đủ thật nhìn thấu sinh tử, vẫn là phải lưu một tia hy vọng. Tổng đội trưởng bản thể nhìn thấy tin tức sau đồng dạng như mày, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ An Đạo Hạ Đạo Hưu, Anh Quốc không nguyện ý tới hỗ trợ, nói bọn hắn Luân Đôn trước đó bị lực lượng thần bí xâm lấn, cao tầng lực lượng đều bị giết không sai biệt lắm, chúng ta đối với cái này không đều tại Vạn Hồn Phiên bên trong a. Hạ An gật gật đầu, thần thái tự nhiên, xem như là đối phương đã chứng minh. Tổng đội trưởng không ra khỏi miệng lời nói đều bị nẹn tiến vào trong cổ họng, thì ra Anh Quốc không phải kiềm cớ, là thật bị xử lý cao tầng lực lượng. Bằng vào đều tại Vạn Hồn Phiên bên trong câu nói này, tổng đội trưởng liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái kiếp như thế đến xem, người ta không đến trợ giúp cũng không oan uổng. Dù sao, cũng không có gì người a cái kia mặt khác à, mặt khác cũng không có gì, Nhật Bản ngươi cũng biết, New York là hai ta làm, còn có chính là Thái Quốc, người ta không biết. Tổng đội trưởng bận rộn lo lắng khoát tay, Hạ An nhún nhún vai. Ngươi không biết cũng không biết thôi, gấp cái gì a, có thể tổng đội trưởng có thể không đội a, những này chỉ là nghe, hắn đều cảm nhận được rất lớn nhân quả. Hắn cũng không dám tưởng tượng, những nhân quả này chính mình nếu là đều được phân một bộ phận cái kia được thành cái dạng gì. May mắn hắn người này đối với nhân quả vẫn tương đối để ý, tuyệt đại bộ phận nhân quả đều có thể tìm người lĩnh đi, không dùng được hắn phụ trách. Civiu nhìn thấy hai người cùng chính mình chiến đấu lại còn dám phân tâm nói chuyện tiếm, lúc này chính là một đao tới, chẳng kích kém chút để tổng đội trưởng biến thành tên trọc. Mà liền tại Civiu thu đao thời điểm, không gian ba động bên trong, một đạo thân ảnh áo bào cho một kiếm hướng về Civiu chém tới. Một tiếng vang trầm, binh chủ chân thân cánh tay phải cứ như vậy bị chém xuống tới, liên đối thanh kia kim đao cùng một chỗ rơi xuống dưới. Cũng không có rơi xuống vài mét, tay cột kia cùng kim đao liền hóa thành chất lỏng kim loại, ngược dòng bay về phía Civiu. Chỉ thấy bên trong chiến trường lại nhiều mấy chục người, trong đó cầm đầu chính là Lao Thiên Sư. Mà vừa rồi xuất thủ vị kia thì là Lao Thiên Sư bên cạnh một vị lão giả áo xám. Lão giả dáng người còn xuống, thân cao cũng liền khoảng 1m6, quần áo đơn giản, tay phải nắm lấy một thanh thường thường không có gì lạ thiết kiếm. Nhưng chính là thanh thiết kiếm này, lại chém ra binh chủ chân thân. Tổng đội trưởng khi nhìn đến đối phương thời điểm ánh mắt nhắm lại Thục Sơn, Thanh Minh chân nhân. Ta liền biết những môn phái kia khẳng định có chút lao quái vật tại, quả nhiên. Nét mặt của hắn có chút vui mừng, bất kể nói thế nào, đạo hiệp có thể người tới liền chứng minh những người này vẫn tin tưởng hắn. Mà giờ khắc này lão thiên sư bọn người nhìn xem binh chủ chân thân cũng là nội tâm chấn kinh. Mặc dù bọn hắn trước đó nội tâm đều có chút chuẩn bị, thật là nhìn thấy Civiu thời điểm, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Nhân vật trong thần thoại vậy mà thật xuất hiện ở trước mắt mình. Triệu Vô Miên lại là hai mắt tỏa ánh sáng, lách mình đi vào Hạ An bên cạnh nói Hạ đạo hữu, đây cũng là binh chủ Civiu. Hạ An đối với Triệu Vô Miên ấn tượng hay là rất không tệ, bởi vì hắn coi là trong vòng cực ít đối với hắn không có địch ý đối với, cẩn thận một chút. Hạ An cười trả lời một tiếng, mà Civiu nhìn thấy trước mắt lại xuất hiện nhiều người như vậy, trong lúc mơ hồ cảm giác giống như lại về tới đã từng. Quả nhiên A Hoàng đế hậu nhân trời sinh liền am hiểu chiến thuật biển người. Các vị, Civiu nhược điểm. Tổng đội trưởng trực tiếp đem trước đó Hạ An phát hiện nói một lần, hoàn toàn không có tị hủy Civiu ý tứ. Dù sao coi như bọn hắn không nói, Civiu cũng khẳng định sẽ đối với những ký hiệu kia nghiêm phòng tử thủ. Càng quan trọng hơn là, hiện nay thời gian quý giá, bọn hắn căn bản cũng không có thời gian lãng phí. Sớm một chút đánh bại Civiu, cũng có thể sớm một chút biết có thể hay không bài trừ luyện hóa đại trận bụng dưới a. Tốt. Một thân áo bảo cho Thanh Minh chân nhân tay cầm thiết kiếm lần nữa vung ra, tất cả mọi người không thấy được chạm kích kiếm khí, cái kia Civiu phần bụng áo giáp liền bị cắt ra một cái lỗ hổng lớn. Hạ An thấy thế đều có chút kinh dị. Quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ, công kích này, lợi hại. Civiu cũng không nghĩ tới cái này không đáng chú ý con kiến hôi lại có như thế lực sát thương, nhưng rất nhỏ cảm thụ phía dưới liền phát hiện trên thân người này tử khí nồng đậm, hiển nhiên không đến bao lâu việc tốt ha ha. Liền các ngươi trạng thái hiện tại, dù là ta không động thủ các ngươi cũng sống không được bao lâu đi. Một bầy kiến hôi, cũng vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh. Đám người không chút nào không có bị lời của hắn ảnh hưởng, dù sao có thể đi đến bước này người, không khỏi là tâm trí kiên định hàng người. Tổng đội trưởng càng là tiến lên một bước đạo chư vị, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Chương 471, che đậy được. Chương 471, che đậy được. Theo tổng đội trưởng chỉ huy, những người này nhao nhao phát động tiến công, Hạ An cũng coi là mở mắt. Rất nhiều pháp thuật hắn chỉ nghe qua, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trong lúc nhất thời nhìn Hạ An gọi là một cái hoa mắt. Mà lại thực lực của những người này đều rất mạnh, công kích càng là không muốn sống, đồng loạt ra tay phía dưới lại vẫn thật chế trụ Civiu. Hạ An bạt ra vậy cũng là người theo chủ nghĩa cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, há có thể không đánh lén một đợt. Binh chủ chân thân không bao lâu liền bị bọn hắn đánh rách tung tóe, nhưng mặc kệ phá hư nhiều nghiêm trọng, những cái kia thân thể đều sẽ biến thành chất lỏng kim loại chạy trở về đến Civiu trên thân. Mà binh chủ chân thân cũng càng ngày càng nhỏ, lại qua mười mấy phút, binh chủ chân thân rốt cục bị phá, lộ ra Civiu bản thể. Tổng đội trưởng thấy thế bận rộn lo lắng chào hỏi mọi người nói các vị, không ngừng cố gắng, thắng lợi đang ở trước mắt. Đang khi nói chuyện hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, phong tỏa không gian xung quanh, phòng ngừa Civiu chạy trốn. Nhưng là rất rõ ràng, hắn suy nghĩ nhiều. Thời khắc này Civiu không còn là hồn thể hình thái, trước đó đám lính kia chủ chân thân hòa tan chất lỏng kim loại cho hắn chế tạo một bộ thân thể kim loại. Tại bụng của hắn cùng chỗ ngực, mười mấy mai phù văn nhìn qua là như vậy dễ thấy. Chạy trốn. Không, Sivu cảm thấy trò chơi vừa mới bắt đầu. Một lão giả mới vừa tới đến bên cạnh hắn muốn đánh lén, liền bị Sivu đại thủ đè xuống mặt con chuột nhỏ, bắt lại ngươi. Sivu thanh âm có chút trêu tức, một giây sau trực tiếp bóp nát lao nhân đầu. Bành. Thi thể không đầu hướng về mặt đất rơi xuống, Hạ An xuất phát từ bản năng, vạn hồn phiên trực tiếp liền che lên đi qua. Một giây sau, quỷ đói thi bóp thịt một con rồng. Lão giả trước một giây mới bị xử lý, một giây sau liền một mặt ngậm bực đứng ở Hạ An trước mặt đừng nói hắn, toàn bộ chiến trường đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Sivu nhìn xem lão giả kia, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, ta không phải mới vừa đã đem hắn giết ta. Thời gian đảo lưu, nhưng ta không có cảm nhận được thời gian loại thần thông ba độ a, nếu là như thế làm, trước mặt những con chuột nhỏ này trong thời gian ngắn có thể giết không hết ta. Tổng đội trưởng cũng một mặt ngậm bực nhìn về phía Hạ An, trong con mắt thanh tịnh có nghi ngờ thật lớn. Hắn rất muốn hỏi một chút Hạ An đến cùng đang làm gì. Như thế thuận tay a. Lão thiên sư đám người phản ứng cũng kém không nhiều, thậm chí đang suy nghĩ đây chẳng lẽ là Hạ An cùng Sivu bày cái bẫy, vì chính là đem bọn hắn đều thu nhập vạn hồn phiên bên trong. Hạ An cũng ít nhiều có chút xấu hổ, bất kể nói thế nào người ta cũng là đến giúp đỡ, cái này ít nhiều có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đáng chúc an, thật không muốn nhiều như vậy, là thân thể xuất phát từ bản năng liền hành động. Gặp tất cả mọi người là một mặt mộng bức nhìn xem chính mình, Hạ An ho nhẹ hai tiếng giải thích nói các vị không nên hiểu lầm, ta chỉ là không nghĩ rằng chúng ta tại lúc này tổn thất chiến lực. Đợi đến chiến dịch sau khi kết thúc, nếu như ta còn sống, ta sẽ đem vị tiền bối này đưa về trong môn phái. Nếu như ta chết, vậy khẳng định chính là Sivu thắng, nói những này cũng liền không có ý nghĩa. Chiến trường vẫn còn có chút an tĩnh, Triệu Vô Miên thấy thế nhìn một chút cái kia vừa mới phục sinh lão giả, lập tức lại nhìn một chút Hạ An, suy tư hai giây hậu quả tách ra miệng đạo không sai. Hết thể vì thắng lợi. Chống đỡ Hoa đạo người, nếu như kế tiếp là ta, ta tự nguyện tiến ngươi vạn hồn thiên. Triệu Vô Miên tại những lão giả này trước mặt chỉ là tiểu bối, nhưng giờ phút này hắn câu nói này lại đinh tai nhức óc. Lão thiên sư cũng là cười ha ha nói Hạ đạo hữu nói đúng, chúng ta không có khả năng tổn thất chiến lực. Ta cũng cùng Triệu chân nhân một dạng, nếu như bỏ mình tự nguyện gia nhập vạn hồn thiên. Hai vị này phát biểu cho dù là Hạ An đều cảm thấy có chút rung động, bởi vì bất kể nói thế nào, vạn hồn thiên chính là vạn hồn thiên, có mấy người nguyện ý chính mình chết đi còn cho người làm trâu làm ngựa. Không, nói như vậy đều có chút điểm tô cho đẹp làm trâu làm ngựa cái từ này. Nói một câu mặc người chém giết, vĩnh thế không được siêu sinh cũng không đủ. Nhưng dù vậy, hai vị này hay là biểu lộ thái độ của mình, cái này có bao nhiêu khó được. Ông Sivu lần nữa một đao chặt tới, đao cương trực tiếp đem vừa mới phục sinh lão giả dựng thẳng chém thành hai nửa. Giờ phút này Sivu nội tâm đặc biệt khó chịu, cùng ta sinh tử đấu còn dám nói chuyện thiếm. Làm sao, không có coi trọng ta? Có thể lập tức chỉ thấy cái kia bị bổ ra lão giả thân thể lần nữa hợp hai làm một, đầy máu phục sinh. Một màn này để không ít lão giả con mắt đều híp lại, bọn hắn vốn là sống không lâu, nếu như có thể dùng chính mình bộ này thân thể tàn phế vì hậu nhân làm chút chuyện, vậy cũng không hưởng công tu hành một trận chống đỡ Hoa đạo người, đợi ta chết đi, tự nguyện nhập cửa. Nào đó cũng là, còn có ta. Ta. Còn lại lão giả cũng nhao nhao phụ họa, sau một khắc bọn hắn lần nữa công hướng Sivu, càng thêm không e ngại sinh tử. Tổng đội trưởng nhìn thấy đám người này không màng sống chết bộ dáng, nội tâm cũng không khỏi một trận chấn động đại nạn vào đầu, một lòng đoàn kết. Đây chính là Hoa Hạ có thể sừng sững không ngã nguyên nhân. Hạ An không có trả lời, mà là lần nữa phát động trấn áp thuật pháp. Sivu động tác chậm một cái chớp mắt, sau một khắc hơn 10 đạo công kích cùng nhau công hướng bụng của hắn. Sivu lần nữa sử xuất kim quang hộ thể, chỉ là lần này công kích lực lượng quá mạnh, lại trực tiếp phá hắn hộ thể kim quang, công hướng hắn phần bụng phù văn. Siêu. Những phù văn kia tựa như thật sự có linh trí, nhanh chóng trốn tránh, thuận làn da nhanh chóng chuyển rời đến Sivu trên đầu đốt. Trường qua lưới dao chính giữa Sivu cái chán, đem một viên phủ văn đâm xuyên. Chỉ thấy bạt da dáng tươi cười giữ tận nói liền lớn như vậy chia xuống đất phương, ngươi có thể chạy đi đâu? Giống ba. Sivu một tiếng hét lên, hai mắt sung huyết. Nếu như nói trước đó Sivu một mực nổi giận phừng phừng, cái kia thời khắc này Sivu cũng nhanh muốn mất lý trí. Rất hiển nhiên, bạt da đụng chạm tới hắn bại ngược. Cũng liền tại lúc này, thiên tượng lần nữa phát sinh cải biến. Mắt trần có thể thấy trên bầu trời nhiều một đầu tơ hồng. Tơ hồng kia vị trí rất cao, nhìn cách hẳn là ở thiên ngoại, đám người nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ thấy tơ hồng kia giờ phút này ngày tại không ngừng sụp đổ. Tổng đội trưởng thấy thế sắc mặt vui mừng nói quả là thế. Cái này Sivu chính là luyện hóa đại trận trận nhãn. Chư vị, giết hắn liền có thể giải quyết luyện hóa đại trận. Đám người nghe xong, tiến công càng thêm hung mãnh, liền ngay cả Hạ An cũng nhịn không được có chút cao hứng. Rất tốt, quả nhiên cùng hắn đoán một dạng. Chỉ cần có thể giải quyết Sivu, vậy liền có thể giải quyết luyện hóa vấn đề giống ba. Sivu lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem đến gần mấy người đánh bay ra ngoài thật xa. Trên đầu hắn cái kia phá toái phù văn hóa thành vạn đạo kim quang, đem cách hắn gần nhất một lão giả trong nháy mắt xuyên thủng. Hạ An vung lên vạn hồn thiên, hướng về lão giả kia thi thể quét sạch mà đi. Nhưng lần này hắn lại thất bại. Hạ An biểu lộ rất khó coi, lão giả kia linh hồn trực tiếp bị Sivu cho mất diệt. Nhìn qua Hạ An cái kia một mặt khó chịu biểu lộ, Sivu nhếch miệng. Hắn hướng về cái kia bay ra ngoài vạn đạo kim quang vẫy tay một cái, kim quang quay trùng quanh hắn xoay tròn không ngớt, cuối cùng chậm rãi trong tay hắn ngưng tụ thành một cây đại kích. Sau một khắc, Sivu tựa như tuấn di một dạng đi vào Hạ An trước mặt, trong tay đại kích trùng điệp vung mạnh bên dưới. Đốt. Bạt gia dùng trường quang ngăn trở đại kích, sắc mặt ngưng trọng. Che lại được, chương 472. Ủng hộ. Chương 472, ủng hộ. Bạt gia trường qua vẩy một cái, trực tiếp đem Sivu đại kích đánh lui. Lập tức bắt đầu phản công, cùng Sivu chiến thành một đoàn. Hạ An biểu lộ lại là không gì sánh được ngưng trọng nói chư vị, Sivu có thể ma diệt linh hồn, vừa rồi vị kia linh hồn trực tiếp bị ma diệt, ta không cách nào đem hắn kéo vào vạn hồn phiên bên trong. Nghe được Hạ An nói như vậy, vẻ mặt của mọi người lại nghiêm túc mấy phần. Cứ như vậy, bọn hắn cũng thiếu một con đường lùi. Thanh Minh chân nhân lắc lắc trường kiếm trong tay, đạo không sao, dù sao chúng ta cũng chưa từng nghĩ tới còn sống trở về. Nghe nói như thế, những lão giả kia nhao nhao lộ ra một vòng dáng tươi cười, phụ họa gật đầu, Thanh Minh chân nhân nói đúng, bất quá chết một lần mà thôi. Có thể trước khi chết thay hậu bối bình định chướng ngại, không uổng công tu hành một trận. Chư quân, chịu chết. Đám người cười công hướng Simiu, mà Hạ An cũng không nói cái gì, hiện tại đem bọn hắn kéo vào Vạn Hồn Phiên lời nói ngu xuẩn. Dù sao liền xem như Vạn Hồn Phiên bên trong linh hồn, đó cũng là có thể bị ngoại lực mất diệt. Kiến nhiều cắn chết voi. Theo đám người không màng sống chết công kích, nguyên bản hung mãnh Simiu cũng có chút bó tay bó chân đứng lên. Về phần hắn những cái kia triệu hoán vật, giờ phút này hoàn toàn bị Thiên Chu cùng Sơn Hải Lục đại trấn thủ bọn người ngăn chặn, một chút không thể giúp hắn. Bất quá Simiu bị phá hư phù văn đằng sau liền ở vào một loại điên trạng thái, đặc biệt là kim quang kia đại kích múa hổ hổ sinh phong, mặc kệ là pháp thuật gì, hắn một dưới kích đi đều có thể phá đi. Bạt Gia cùng Simiu chiến đấu mấy chục hội hợp đằng sau lần nữa bị đánh bay, bởi vì kích phá hắn minh văn nguyên nhân, Simiu rõ ràng càng nhắm vào Bạt Gia. Cái này nếu là đổi người bên ngoài, giờ phút này sớm đã chết tại kim quang đại kích phía dưới. Bạt Gia bay đến Hạ An bên người truyền âm nói những phù văn kia có vấn đề, ta cảm giác bọn chúng cũng không thuộc về Simiu, mà là hoàn toàn độc lập tồn tại. Ân. Hạ An nghe xong có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn cái này trước kia rõ ràng tận mắt thấy Simiu hy sinh binh khí dung luyện phù văn, hiện tại Bạt Gia lại nói phù văn kia là độc lập tồn tại. Nói thế nào? Bạt Gia phát hiện cái gì? Ta vừa rồi tại đánh tan phù văn kia thời điểm, đã nhận ra một cỗ oán hận cảm xúc, đó cũng không phải Simiu cảm xúc, mà là phù văn phát ra tới. Mãi cho đến phù văn kia hóa thành kim quang thời điểm, cỗ này oán hận cảm xúc mới biến mất, cho nên ta cảm thấy bọn chúng hẳn là có được chính mình độc lập ý thức. Hạ An có chút nhíu mày, có được độc lập ý thức. Chắc không được những phù văn này sẽ chủ động né tránh công kích. Vậy cái này có phải hay không nói, những phù văn này cùng lúc đó bố trí đại trận tàn đảng có quan hệ. Ai? Nếu bọn chúng có được độc lập ý thức, cái kia một chút nhằm vào linh hồn pháp thuật có phải hay không có thể thấy hiệu quả? Không không không, không đối. Bọn chúng không nhất định có được linh hồn, hoặc là dứt khoát linh hồn cùng phù văn là một thể. Nói như vậy liền phải dùng vu thuật. Bạt Gia, dùng vu thuật thử một chút. Tốt. Hai người một ánh mắt đối mặt, Bạt Gia liền đã biết Hạ An định dùng thủ đoạn gì. Hắn chấn động trường mâu, lần nữa hướng về Simiu bay đi. Hạ An thì là yên lặng triệu hoán phân thân áo bào đen. Hạ An vung tay lên, thất thải xương mù đem hai tên kim quang cự nhân triệt để ăn một sau, đưa tay hướng về Hạ An phương hướng vung lên. Từng cây đen kịt rơm rạ cứ như vậy chống rông tạo ra, lẫn nhau dây dưa biến hình, cuối cùng tạo thành một cái trống lớn. Cái kia nổi lên chừng 8-9 mét lớn nhỏ, nhìn qua phảng phất một tòa pháp đài. Hạ An triệu hồi ra âm thần máu cùng cây lau nhà, nhanh chóng tại trên trống to mặt câu họa. Simiu thấy thế liền biết Hạ An khẳng định lại phải gây sự, muốn ngăn cản lại bị Bạt Gia tổng đội trưởng bọn người gắt gao ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ An nhanh chóng vẽ pháp thảo phù văn giống. Simiu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kim quang đại kích hướng về phía trước quét ngang, lần nữa đem một lão giả chém giết tại chỗ. Chỉ là lần này đối phương linh hồn lại trốn thoát. Tên lão giả này bản thân liền tinh thông linh hồn chi đạo, trước đó nhìn thấy Simiu có thể mẫn diệt linh hồn thời điểm liền làm phòng bị, cho nên bây giờ thấy một lần không tốt, quả quyết thoát thân hướng về Hạ An phương hướng bay đi. Hạ đạo hưu. Hạ An thấy thế cũng không có nói nhảm, màu đỏ tươi vạn hồn phiên trực tiếp bao phủ tới, lập tức quỷ đói thi bóp thịt một con rồng, lão giả lần nữa phục sinh quay người hướng về Simiu mà đi. Điều này cũng làm cho Simiu hạ quyết tâm trước tiên cần phải giết chết Hạ An. Dù sao Hạ An không chết, những con chuột nhỏ này liền sẽ không dứt phục sinh. Mà Hạ An giờ phút này cũng rốt cục đem tất cả ký hiệu đều vẽ phát thảo hoàn thành, lập tức thu hồi âm thần máu cùng cây lau nhà rơi vào trên trống to, trong miệng phát ra một trận tối nghĩa khó hiểu thang âm. Cái này thang âm giai điệu rất là cổ quái, chợt cao chợt thấp, lão thiên sư bọn người nghe xong đều là thật sâu như mày, cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Loại cảm giác này giống như là bị thiên địch tại sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm một dạng, cực kỳ khó chịu. Liền ngay cả Simiu ánh mắt đều ngưng trọng hai điểm, Hạ An thì cắt vỡ lòng bàn tay của mình, một tay tại trên mặt mình một vòng. Máu đỏ tươi ở trên mặt lưu lại một đầu vết ấn, phảng phất mặt nạ đông. Đông, đông. Hạ An xích chân tại trên trống nhảy dựng lên, động tác đại khai đại hợp, trong miệng tối nghĩa âm tiết tần suất càng nhanh. Theo hắn mỗi một lần nhảy lên, cái kia trống to phát ra từng tiếng tiếng vang. Đồng thời mỗi một lần tiếng vang đều so với một lần trước lớn. Đang giao chiến đám người chỉ cảm thấy nội tâm siết chặt, liền phảng phất có một đôi tay nhỏ giữ tại chính mình trên trái tim một dạng. Đông, đông, đông. Hạ An vũ đạo thu kịch giá tính, vũ động đứng lên tiếng trống trận trận. Tổng đội trưởng miệng há lao đại, nhìn về phía Hạ An ánh mắt tràn đầy chấn kinh vu thuật. Bây giờ lại còn có người biết vu thuật. Sớm tại mấy ngàn năm trước, vu thuật liền đã xuống dốc, dần dần bị pháp thuật thay thế. Bởi vì so với vu thuật tới nói, pháp thuật tiêu hao càng nhỏ hơn, sử dụng cũng càng thêm nhanh gọn. Nhưng cái này cũng không hề nói là vu thuật liền không có ưu điểm, hoàn toàn tương phản, vu thuật năng lực hay là rất cứng hãn. Sở dĩ dần dần đi ra thời đại sân khấu, là bởi vì thế giới linh khí tại giảm xuống, sử dụng vu thuật điều kiện càng ngày càng khó khăn, bởi vậy mới bị pháp thuật thay thế. Mà vô luận ca hay là múa, truy căn tố nguyên, trên thực tế đều là do vu trúc diễn biến mà đến. Thời cổ vu sư hướng lên thiên thần linh cầu phúc thời điểm, liền sẽ ca hát khiêu vũ, coi là một loại lấy lòng thần linh thủ đoạn. Cho nên những phàm là nghi thức bên trong có hát nhảy, thường thường đều có thể nói rõ một vấn đề. Cái này vu thuật rất cổ lão. Đông, đông, đông. Đám người chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, thậm chí đã có chút ảnh hưởng bọn hắn tiết tấu. Lão thiên sư ánh mắt nhắm lại, thầm nghĩ có phải hay không hẳn là tìm chống đỡ Hoa đạo nhân nói một chút. Cũng liền tại lúc này, nhịp trống chặt hơn. Đám người trái tim đột nhiên nhảy một cái. Sau một khắc chỉ thấy trống to chung quanh những cái kia hoa màu đỏ như máu văn phảng phất sống lại một dạng, ở trên không dần dần vặn vẹo tạo thành một đạo hư ảnh. Hư ảnh kia nhìn qua mơ hồ không rõ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là cái hình người. Khi Sivu nhìn thấy bóng người kia thời điểm liền đã nhận ra không tốt, có thể cuối cùng vẫn là đã chậm. Bóng người như là tuấn di một dạng phóng tới Sivu, trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Cũng may Sivu có chỗ phòng bị, ổn định lại thần hồn, cũng không có xảy ra vấn đề gì, nhưng hắn trên thân những phù văn kia lại không được đinh đinh đinh. Bạt ra xuất thủ lần nữa. Chương 473. Long Uyển. Chương 473. Long Uyển. Ba viên phù văn bị trong nháy mắt đánh nát, lần này bọn chúng không tiếp tục trốn tránh. Cũng liền tại cái này ba viên phù văn bị đánh nát trong nháy mắt, cả phiến thiên địa phảng phất đều đang lắc lư, lập tức trên bầu trời lại xuất hiện ba đạo tơ hồng, dần dần ngói biến mất. Cái kia pha toái phù văn cũng lần nữa hóa thành vạn đạo kim quang, hướng về chung quanh không khác biệt tiến công. Chỉ là từng có kinh nghiệm của lần trước, lần này đám người sớm có phòng bị, nhao nhao sử dụng thủ đoạn phòng ngự lần tránh. Cho dù là kim quang lần nữa cuốn ngược thời điểm, cũng vẫn không có người thụ thương. Lần này những kim quang kia không tiếp tục hình thành vũ khí, mà là trực tiếp đi vào Sivu thể nội, để nguyên bản liền vàng nóng ánh Sivu hào quang tỏa sáng. Bạt ba. Sivu lần nữa gầm thét, hắn đều đã không biết mình gầm thét bao nhiêu lần. Vì cái gì mỗi một lần hắn đều muốn đi ra đánh gãy kế hoạch của mình? Chẳng lẽ hắn chính là mình mệnh trung khắc tinh a? Điên cuồng Sivu vung vẩy kim quang đại kích, thực lực tăng cường hắn một chút liền đem Bạt ra đánh bay ra ngoài thật xa, khả Bạt ra nhưng như cũng một mặt trào phúng. Trên bầu trời cái kia ba đạo hồng quang cũng triệt để tiêu tán không thấy. Tổng đội trưởng thấy thế hơi híp mắt lại, hắn cũng là nhìn qua lúc trước tấm đồ kia. Mấy cây tơ hồng đem địa cầu đều phân chín phần, nhưng nếu như là như thế này, vậy bọn hắn tại một chỗ vì cái gì có thể nhìn thấy bốn cái tơ hồng tiêu tán đâu? Trong này có cái gì thuyết pháp? Tổng đội trưởng cảm thấy nơi này hẳn là có vấn đề gì, có thể hiện nay hiển nhiên không phải cho hắn suy nghĩ thời điểm, bởi vì Sivu đã nổi điên. Những phủ văn kia tựa như là Sivu phong ấn một dạng, theo phủ văn pha thoái, Sivu chiến lực vậy mà lại dâng lên một chút. Cái này khiến thật vất vả vừa mới thói quen đám người lần nữa lâm vào bị động, bị đánh đầu cũng không ngẩng lên được, cũng may có Bạt Gia đè vào phía trước nhất đau khổ trèo chống đông đông đông. Đông đông đông. Hạ An Vũ Đạo cũng không có dừng lại, ngược lại động tác càng lớn, thanh âm gấp hơn. Cái kia trên trống lớn thân ảnh cũng càng thêm ngưng thực, cuối cùng càng là đi theo Hạ An cùng một chỗ nhảy dựng lên. Phát cuồng Sivu động tác rõ ràng chậm một bậc, mà hắn lại là mảy may không có chú ý tới đây chính là Hạ An cái này vu thuật chỗ kinh khủng, nó có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng linh hồn của con người. Có thể cho dù Sivu chậm một bậc, cái kia sức chiến đấu cũng vẫn như cũ khủng bố, kim quang đại kích một cái quét ngang, ba người liền bị nguyên địa bốc hơi. Cũng may bọn hắn cũng đều là không biết sống bao nhiêu năm kẻ ra đời, sớm trong lòng liền làm chuẩn bị, tại nhục thân bị hủy trong nháy mắt linh hồn liền chạy hướng về phía Hạ An. Mà Hạ An cũng không có để bọn hắn thất vọng, màu đỏ tươi vạn hồn phiên bao phủ tới, một giây sau ba người liền đã nguyên địa phục sinh. Bạt Gia thừa dịp Sivu truy sát người khác thời điểm lần nữa đánh lén, chỉ là lần này Sivu lại sớm có phòng bị, cứ việc những phù văn kia tại Hạ An vu thuật tác dụng dưới không cách nào di động, nhưng Sivu có thể à? Hắn cưỡng ép đỡ đèo thân thể, để nguyên bản công kích rơi vào không trung, cũng tại đồng thời, trong tay hắn kim quang đại kích đã đâm về phía Bạt Gia cổ họng đốt. Sivu trên thân lại là một viên phù văn vỡ vụn. Lần này không phải Bạt Gia đánh nát phù văn, mà là một tên trống rông xuất hiện lão nhân. Lão nhân râu tóc bạc trắng, tết tóc đạo kế, người mặc một thân phổ thông trang phục bình thường, nhìn qua có chút phóng khoáng ngông nghênh. Mà giờ khắc này trường kiếm trong tay của hắn lại là chính giữa một viên phù văn. Khi thấy người này lúc, tổng đội trưởng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, mà những cái kia đạo hiệp đến trợ giúp người thì là sắc mặt khác nhau. Bọn hắn đều là người cùng một thời đại, làm sao lại không biết vị này? Long Uyển, không phải ngoại hiệu, là hắn liền họ Long, tại Hạ An trước đó thiên hạ đệ nhất tán tu tên tuổi vẫn luôn là hắn. Doanh lão cơ giả đều coi là van bối của hắn, nhưng ở Sơn Hải thành lập đằng sau, liền có tin tức nói Long Uyển thọ nguyên đã lấy hết. Hiện tại đến xem, đây rõ ràng chính là Sơn Hải thả ra bom khói. Tổng đội trưởng thì tại nội tâm thở dài một hơi, Sơn Hải áp đáy hòm cao thủ, cũng liền chỉ còn lại có vị này. Nhưng cũng may có hắn như thế một vị cũng đã đủ rồi. Kim quang lần nữa hiện lên, mà trên bầu trời cũng xuất hiện đạo thứ 5 từ từ tiêu tán tơ hồng. Lần này phảng phất phá vỡ một loại nào đó cân bằng, theo răng rắc một tiếng, trên bầu trời lại bắt đầu phong vân biến sắc. Phải biết, lúc trước Hạ An cùng Bạt Gia sử dụng đất cằn nghìn dặm, đem kể bên này biến thành nham tương chi quốc, trên bầu trời đó là một chút đám mây đều không có. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Trước mấy đầu tơ hồng thời điểm xuất hiện mới có thể thấy rõ ràng như vậy, nhưng bây giờ trên bầu trời lại có đóa đóa mây đen hội tụ, giang rắc, mây đen sinh lôi, trên bầu trời tinh đồ càng là lại một lần bắt đầu hỗn loạn. Sivu giờ phút này phảng phất thất thần trí một dạng, bắt đầu đối với chung quanh không khác biệt công kích. Bạt Gia gian nan ngăn cản, con rồng kia luyện lại là tựa như trích tiên, dễ như trở bàn tay tránh ra Sivu công kích, trường kiếm trong tay liền chút lại đánh nát hai viên phù văn. Nương theo lấy tiếng sấm nổ, trên bầu trời xuất hiện lần nữa hai đầu tơ hồng, lập tức chậm rãi tiêu tán ân. Tổng đội trưởng lông mày gảy nhẹ, tơ hồng này đến cùng có bao nhiêu? Trước đó hắn nhìn bức ảnh kia giống như cũng chỉ có 8 đầu tơ hồng, có thể hiện nay Sivu còn giữ lại trên người phù văn còn chưa hết 8 cái. Mà lại cái này Sivu cũng có chút không thích hợp, mỗi có một viên ký hiệu biến mất, thực lực của hắn đều sẽ càng mạnh một phần, có thể vấn đề thực lực của hắn đã sớm đạt tới mảnh thế giới này mức cực hạn a. Ngay tại khiêu vũ Hạ An cũng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung mây đen này cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, phản phất tại nổi lên cái gì mạnh lên. Bạt Gia trong tay trường mâu vung vẩy ra một cái cực kỳ khoa trương đường cong, hướng về Sivu chỗ cổ liền chặt tới. Sivu dựng thẳng lên kim quang đại kích đón đỡ, nhưng sau một khắc đã cảm thấy eo mát lạnh, túi đầu nhìn lại, một thanh trường kiếm đã đâm xuyên qua bụng của hắn, người xuất thủ chính là Long Uyển. Sivu đưa tay liền hướng về Long Uyển chán chụp tới, Long Uyển lại là nhẹ nhàng lui lại tránh qua, tránh né công kích. Cùng Hạ An Bạt Gia khác biệt, Long Uyển hiển nhiên cũng không truy cầu tổn thương tối đại hóa, hắn theo đuổi là ổn định tạo thành tổn thương, đồng thời đem tổn thất của mình xuống đến thấp nhất. Cái gọi là người thiện chiến không chiến công hiền hách, câu nói này đặt ở trên người hắn đồng dạng áp dụng. Si Vu thương thế khép lại, mà Bạt Gia đã lại một lần phát khởi tiến công. Không đợi Si Vu tiến hành đón đỡ, lại là một thanh trường kiếm đâm xuyên qua phía sau lưng của hắn, người xuất thủ hay là Long Uyển? Giống ba. Si Vu buồn nôn muốn chết, thật muốn hỏi một câu có thể hay không như cái đàn ông một dạng chính diện đánh. Hẹ. Hắn gầm thét còn không có kết thúc, một tấm ngọc phù liền bay vào trong miệng của hắn. Oeng. Một tiếng nổ vang rung trời vang lên, Bạt Gia liên đối Long Uyển đều bị nguồn lực lượng này bắt buộc lui. Si Vu đầu, nổ. Đám người cũng bắt lấy cơ hội này, công kích phản phất không cần tiền một dạng hướng về Si Vu không đầu thân thể công tới. Cái kia mấy cái phù chú càng là trở thành đám người trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đốt, đốt, đốt. Từng mai phù văn phá toái, trên bầu trời từng đạo tơ hồng biến mất. Mà Si Vu trên người kim quang thì càng thêm kịch liệt. Ngay tại cuối cùng một viên phù văn cũng phá toái thời điểm, Si Vu đầu rốt cục trùng sinh hoàn tất. Lần này, trên đầu của hắn nhiều thêm một đôi vốn lượn hướng lên trời kim giác. Hai mắt càng trở nên một mảnh xích hồng, tại toàn thân kim quang phụ trợ bên dưới là quỷ dị như vậy, đây là các ngươi bước ta đó. Chương 474. Liền các ngươi có mắt đỏ đặc hiệu a. Chương 474, liền các ngươi có mắt đỏ đặc hiệu a. Trên thân không có phủ văn đằng sau, Si Vu phảng phất triệt để bông tay bông chân. Cái kia bốn lượn hướng lên trời kim giác điện quang lấp lóe, chính nổi lên năng lượng kinh khủng. Long Uyển hướng về sau tung bay, thân hình dần dần ẩn vào trong không gian. Bạt Gia chấn động trường mâu, trên thân cốt khải nhanh chóng biến đổi hình dạng, từ nguyên bản giáp bọc toàn thân biến thành toàn thân trọng giáp. Sau một khắc, chói mắt điện quang liền trùng điệp bổ tới trên người hắn. Bạt Gia hai tay ngăn tại trước ngực đau khổ trèo trống, Long Uyển lại lần nữa thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Si Vu sau lưng, một kiếm đâm về Si Vu hậu tâm. Ngay tại hắn sắp đắc thủ thời khắc, Si Vu phía sau lại sinh trưởng ra một cái đại thủ, bắt lại kiếm của hắn. Đinh một tiếng sau, trường kiếm trực tiếp bị bẻ gãy. Long Uyển hai mắt nhắm lại liền chuẩn bị triệt thoái phía sau, có thể bàn tay lớn kia lại bắt lấy bị bẻ gãy kiếm tiêm xem như phi đao ném đi ra. Phúc. Long Uyển ngực trực tiếp bị xỏ xuyên, máu bắn tung tóe. Ngay tại Si Vu dự định thừa thắng xông lên đối với hắn hạ tử thủ thời điểm, một đạo hồng ảnh lần nữa xuyên thấu thân thể của hắn. Xuất thủ tự nhiên là Hạ An. Lần này Si Vu không có chuẩn bị, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở theo Hạ An vũ đạo. Cái kia trên trống to mặt hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, đám người không có bỏ qua cơ hội này, đối với Si Vu công kích có thể xưng hỏa lực bao trùm. Nhưng Si Vu thực lực hôm nay kinh khủng dị thường, vẹn vẹn chỉ là ngốc trệ trong nháy mắt liền kịp phản ứng, lập tức triển khai phòng ngự, cản lại vượt qua 7 thành công kích. Rầm rầm rầm. Còn có 3 thành công kích tại Si Vu trên thân nổ vang. Người ở chỗ này, vậy cũng là cường giả đỉnh cấp. Cho dù chỉ có 3 thành công kích rơi vào Si Vu trên thân, nhưng như cũng nổ hắn liên tiếp lui về phía sau ầm ầm. Trên bầu trời mây đen càng thêm dày đặc, mơ hồ có lôi đình áp vũ trong đó. Dây đặc tơ hồng biến mất đằng sau, trên bầu trời rốt cục hiện ra một tòa trận đồ. Trận đồ kia cực lớn đến một chút không nhìn thấy bờ, cho dù là Hạ An loại trận pháp này thiên tài nhìn thấy trận đồ này thời điểm cũng không khỏi một trận kinh hãi. Lớn, quá lớn. Lớn đến Hạ An cũng không dám tưởng tượng bố trí dạng này trận pháp cần bao lâu thời gian. Trận pháp kia xuất hiện đằng sau liền bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên. Trên bầu trời tinh đồ càng thêm hỗn loạn, trong lúc nhất thời ngay cả chúng quanh linh khí đều có chút ba động, điều này cũng làm cho vẻ mặt của mọi người có chút biến hóa. Sóng linh khí đối với một chút vừa mới người tu hành tới nói khả năng không có gì, bởi vì bọn hắn có chút linh khí là được, đối với linh khí cảm giác không phải rất nhạy cảm. Nhưng đối với những cao thủ này tới nói, cái kia ảnh hưởng liền lớn. Liền giống với bọn hắn đều là đầu bếp, kết quả muối mặn độ lại là một mực ba động, vậy còn có thể làm tốt thức ăn à? Tổng đội trưởng nhìn lên trong bầu trời luyện hóa đại trận cũng không khỏi có chút nhìn má than thở trận pháp này lợi hại à, không hổ là luyện giới đại trận. Đáng tiếc không có khả năng phục khắc ra, không phải vậy nói không chừng có thể chế tác cái bản rút gọn bản đi ra. Nghe được tổng đội trưởng lời này, Hạ An ánh mắt nhắm lại, liền ngay cả vũ đạo nhảy lên động tác đều chậm một chút. Phục khắc. Nếu thế muốn đem giới luyện thành mới giới tâm, vậy tại sao hắn không thể đem thế luyện thành mới thế tâm đâu? Nếu mà có được mới giới tâm nói không chừng liền có thể kết thúc thời đại mặt pháp, đến lúc đó bọn hắn những người tu hành này cũng có thể đi lên tiến thêm một bước. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu bọn hắn có thể thu được lực lượng mạnh hơn, càng xa xưa tuổi thọ. Nhớ ngày đó thế xâm lấn giới thời điểm có thể xưng dốc túi mà ra, cho dù cuối cùng bọn hắn thắng thảm cũng không có còn lại mấy người. Thế đã không có thế tâm, vậy bọn hắn tu hành tình huống hẳn là cũng cùng giới người không sai biệt lắm, rất có làm đầu a. Hạ An càng nghĩ con mắt càng sáng, có thể lập tức hắn lại bình tĩnh xuống tới. Trận pháp này đã bắt đầu tiêu tán, đồng thời khổng lồ như vậy, ghi chép khẳng định là không có thời gian ghi chép, mà lại trước mắt còn có Si Vu chướng ngại vật này tại, nếu như không đem hắn triệt để tiêu diệt, trước đó nghĩ hết thảy đều vô dụng phế vật. Phế vật. Bị đánh lui Si Vu thể nội, đột nhiên vang lên vài tiếng giận mắng ân. Hạ An tổng đội trưởng bọn người trong nháy mắt nhìn sang. Không thích hợp. Si Vu thể nội tại sao có thể có thanh âm của người khác? Hạ An càng là ánh mắt nhắm lại, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Thế người trợ giúp Si Vu đã thức tỉnh thần lực, lập tức càng là hóa thành thần binh. Cuối cùng càng đem tọa độ chi môn đổi thành cánh cửa thời không, vì chính là để Si Vu luyện hóa giới. Thế nhưng là những người này thật cứ như vậy tín nhiệm Si Vu a? Bọn hắn thật liền đối với Si Vu không có một chút phòng bị a? Liên tưởng đến hiện nay thanh âm, Hạ An đại khái đoán được đây là ai đang nói chuyện. Si Vu nghe được thanh âm này sau, biểu lộ càng thêm dữ tợn. Y miệng, các ngươi cho là mình đang cùng ai nói chuyện? Y miệng. Si Vu gào thét một tiếng, trên đầu song giác lần nữa hội tụ lên năng lượng ông. Năng lượng hội tụ sau khi hoàn thành, lấy Si Vu làm trung tâm, một đạo lưới điện cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Thanh Minh chân nhân thấy thế, thân hình tránh co lại ngăn tại trước mặt mọi người, trường kiếm trong tay vung về phía trước một cái. Tới gần đám người lưới điện lập tức bị cắt ra một đạo lỗ hổng lớn, sát đám người bay qua. Cái này Thanh Minh chân nhân công kích cùng mặt khác người tu hành khác biệt, tất cả trạng kích đều nhìn không thấy, vô thanh vô tức liền có thể đem địch nhân cắt ra. Sivu cũng không có dừng lại, cơ kim đao liền hướng về đám người vọt tới. Bá, một đạo kiếm quang hiện lên, Long Nguyện xuất thủ lần nữa, kiếm gãy bị pháp lực của hắn bù đắp, một kiếm liền tức mất Sivu một cái sừng. Lưới điện như vậy kết thúc biến mất phế vật. Phế vật. Đối phó loại sâu kiến này đều gian nan như vậy. Đại trận ngay tại kết thúc, cần thần thi bổ sung. Giết bọn hắn, đi tìm thần thi. Sivu trong thân thể thanh âm vang lên lần nữa, Sivu nghe xong hai mắt càng thêm xích hồng ý miệng. Mơ tưởng chỉ huy ta. Thế giới chiến trường đã bị không gian loạn lưu thôn vệ, những thần thi kia cùng thiên sứ sớm đã bị cắt nát, đi đâu tìm thần thi đi. Các ngươi duy nhất cần làm chính là an tĩnh, an tĩnh ba. Sivu lần nữa gào thét một tiếng, thanh âm có chút điên cuồng. Hạ An thấy thế, lần nữa sử dụng hồng ảnh công kích, nhưng lần này hắn lại tính sai. Hồng ảnh mới vừa tới đến Sivu trước mặt, không đợi đi vào Sivu thân thể, một cái hư ảnh đại thủ liền từ Sivu thể nội rũ ra, bắt lại hồng ảnh cổ. Hoàn toàn không cho nó cơ hội phản kháng, mấy quả đầu người cũng từ Sivu thể nội nô ra, trong khoảnh khắc liền đem hồng ảnh thôn vệ hầu như không còn. Phúc. Hạ An một ngụm máu phun tới. Vu thuật phản vệ. Hắn vu thuật bị phá. Dưới chân trống đen bắt đầu cháy hừng hực, Hạ An lao đi khỏe miệng, đối với phun ra huyết dịch vây tay một cái, nguyên bản rơi xuống dưới máu tươi ngược dòng hướng trong lòng bàn tay hắn. Hạ An tay trái bấm quyết, hướng về Sivu phương hướng một chỉ, máu tươi kia trong nháy mắt hóa thành ba viên huyết đinh, trực tiếp bắn về phía Sivu. Cái kia vừa mới thôn vệ hết hồng ảnh hư ảnh còn chưa kịp rụt về lại, liền bị huyết đinh xuyên thấu, bén nhọn gào thét. Lập tức từng đôi đồng dạng con mắt màu đỏ tươi nhìn về phía Hạ An, biểu lộ càng dữ tợn lại là ngươi. Giết hắn. Hạ An nhếch miệng lên, hai mắt đồng dạng phiếm hồng. Liền các ngươi có mắt đỏ đặc hiệu a, chương 475. Nhìn xem ai ăn ai. Chương 475, nhìn xem ai ăn ai. Màu đen trống to cháy hừng hực, Hạ An một thân đỏ thấm đạo bảo sừng sững trong đó. Người trung quanh từng đạo công kích phản phất không cần tiền một dạng đánh về phía Sivu, nhưng bởi vì sóng linh khí nguyên nhân, uy lực nhỏ không chỉ một thành. Càng ngày càng nhiều lưu tinh bắt đầu rơi xuống, cái này nếu để cho tuổi trẻ tiểu tình lữ nhìn thấy, nói không chừng sẽ cảm khái một tiếng thật là lãng mạn mưa sao băng. Nhưng tại tổng đội trưởng những người tu hành này trong mắt, lại là lo lắng xảy ra đại sự giết hắn. Giết hắn? Chính là hắn giả hỏng chuyện của chúng ta. Im miệng. Sivu lung lay đầu, coi như những âm thanh này không nói, hắn mục tiêu thứ nhất cũng là Hạ An. Bởi vì chỉ cần Hạ An không chết, trung quanh những người này liền có thể phục sinh. Độc giác Sivu thuấn di một dạng đi tới Hạ An trước mặt, trong tay kim đao đối với Hạ An thiên linh đóng liền bổ xuống. Hạ An thân hình nhanh lùi lại kéo ra phạm vi, Sivu cái tay còn lại bên trong nắm kim quang đại kích nhưng lại quét ngang tới. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, Hạ An lui nhanh, có thể kim quang đại kích đồng dạng không chậm. Xuy. Hạ An bụng dưới bị mở ra, vết thương khép lại tốc độ cực kỳ chậm chạp, liền giống như trước đó. Cái này khiến Hạ An không khỏi nhíu mày, chỉ có thể chính mình sáng tạo càng lớn vết thương dùng để khôi phục chết. Giờ phút này Sivu tốc độ không gì sánh được cấp tốc, trong chớp mắt liền đuổi kịp Hạ An, trong tay kim đao vẽ hướng Hạ An cái cổ đốt. Một cây trường mâu ngăn trở kim đao, chỉ thấy bạt ra giải trừ trọng giáp hình thái, trong tay trường mâu đối với Sivu tấn công mạnh. Hạ An hai tay toát ra trận trận hắc khí, tay không liền hướng về Sivu trên thân chụp tới. Sivu mặc dù không biết Hạ An đây là thủ đoạn gì, nhưng cũng buộc phát ra trận trận kim quang tiến hành phòng ngự tham linh. Tổng đội trưởng ánh mắt nhắm lại, nhận ra Hạ An pháp thuật đây là một môn phép thuật phụ trợ, tại thời cổ thường thường là dùng đến ăn hồn. Thời cổ người tu hành tu luyện tới cảnh giới nhất định đằng sau, liền cần linh hồn xuất khiếu đến thu nạp tinh hoa nhật nguyệt cường hóa linh hồn. Mà vừa mới tu luyện người tu hành linh hồn trở lại nhục thể sau khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút nhỏ chỗ sơ suất, lúc này liền cần sư môn trưởng bối dùng loại thủ đoạn này đến đem linh hồn mạnh khỏe đến hôm nay có thể linh hồn xuất khiếu người tu hành càng ngày càng ít, tăng thêm truyền thừa xuống môn phái cũng ít, môn thuật pháp này đã gần như thất truyền. Mà cái này phụ trợ tu hành dùng thủ đoạn, đến Hạ An trong tay lại thành sát chiêu. Phát ra hắc khí tay trực tiếp cắm vào Sivu trong thân thể, đem một sợi khí xám tách rời ra. Cái kia khí xám còn tại không ngừng giãy giụa, muốn lùi về Sivu thể nội. Sivu kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay muốn ngăn cản. Một đạo hàn quang hiện lên, cánh tay của hắn trực tiếp bị chặt đoạn. Người xuất thủ tự nhiên là Long Nguyện, hắn luôn có thể tìm tới thích hợp công kích tiết điểm. Cái kia rơi xuống cánh tay phát ra một trận kim quang, lần nữa hướng về Sivu thân thể bay đi, áo bào đen Hạ An lại tại lúc này bay đi lên, hai tay gắt gao bắt lấy Sivu tay cụt, đại lượng thất thải xương mù từ trong thân thể của hắn tản ra, cuốn quanh ở tay cụt phía trên. Mắt Trần có thể thấy tay cụt kia trở nên ảm đạm, bị ăn mòn ra pha tạp vết gì. Siêu. Cũng tại lúc này, một sợi tay cụt tàn hồn bay ra cánh tay, hướng về Sivu bay đi. Đối với Sivu tới nói, cái này nhục thể căn bản không trọng yếu chỉ có hắn hồn thể. Nhưng lại tại cánh tay kia sắp bay vào Sivu trong thân thể thời điểm, lại bị một cái bàn tay đen thui tóm chặt lấy, không đợi Sivu đến đoạn, một tấm miệng rộng liền hung hăng cắn xuống. Xoẹt. Tay cụt linh hồn phảng phất thoát hơi khí cầu, thể tích nhanh chóng thu nhỏ. Bắt lấy linh hồn chính là Hạ An, cắn về phía linh hồn chính là bà gia. Sivu lần nữa nổi giận, mà thừa dịp thời cơ này, Hạ An lần nữa phát lực, ngạnh sinh sinh đem cái kia khí xám tách rời ra. Cái kia khí xám rời đi Sivu thể nội trong nháy mắt liền hóa thành một viên đại đầu, hướng về Hạ An đầu cả tới. Hạ An ánh mắt nhắm lại, hắn tại cái đầu này bên trên đã nhận ra rất mạnh linh hồn khí tức. Thứ này là linh hồn. Thủ đoạn công kích của nó cũng là công kích linh hồn, cái này nếu là đối phó người bên ngoài tuyệt đối coi là một loại chí mạng pháp thuật, nhưng là đối phó Hạ An. Ha ha, không có ý tứ, Hạ An chính là dùng linh hồn pháp thuật lập nghiệp. Đại đầu hướng về Hạ An cắn một cái đến, phản phất muốn gặm được Hạ An linh hồn. Nhưng lại tại sau một khắc, Hạ An trên người đỏ thâm trong đạo bảo đồng dạng nhô ra một cái đầu lâu, cắn một cái hướng về phía nó. Giang giác. Đại đầu trong nháy mắt bị cắn mất rồi một nửa, loại kia gặp được thiên địch cảm giác để nó cấp thiết muốn chạy trốn về Sivu thể nội. Nhưng là rất đáng tiếc, đã chậm. lại là miệng vừa hạ xuống, đại đầu hoàn toàn bị nuốt vào vạn hồn phiên bên trong. Nói rất dài dòng, trên thực tế đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt, Bạt Gia ăn hết cánh tay linh hồn, vạn hồn phiên ăn hết đại đầu linh hồn ông. Sivu trong tay kim quang đại kích hướng về Hạ An Trán liền bổ tới. Hắn thật sự là sắp điên rồi. Lúc trước xuyên cửa thời điểm hắn cũng chỉ còn lại có một viên đầu. Dùng thời gian ngàn năm mới thật không dễ dàng khôi phục, kết quả bây giờ bị người đem cánh tay ăn. Còn có trong cơ thể hắn đại đầu, bọn chúng bình thường mặc dù ở mỹ điểm, nhưng này cũng là hắn lực lượng nơi phát ra một trong a. Những vương bắt đạn này là đang đào chính mình dễ a. Xoẹt. Long Nguyệt lần nữa đánh lén, trường kiếm trong tay phá vỡ Sivu cổ tay. Nhưng lúc này đây Sivu sớm có phòng bị, hắn lại trực tiếp nổ rất kim quang đại kích. Đây là ngay cả Hạ An đều không có nghĩ tới. Một cỗ bành trướng đến năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, Bạt Gia vô ý thức ngăn tại Hạ An trước mặt, đem Hạ An một mực bảo hộ ở sau lưng. Long Nguyện con ngươi đột nhiên co lại, cho dù là thực lực của hắn cũng không dám nói có thể chọi cứng ở loại công kích này. Khi hắn nhìn thấy Bạt Gia ngăn tại trước mặt thời điểm, vội vàng một cái lắc mình đi vào Hạ An phía sau, muốn ngồi cái đi nhờ xe. Những người khác cũng giống vậy, ai bảo chung quanh không có mặt khác che chắn đâu. Liền ngay cả lão thiên sư đều gắng sức đuổi theo thuấn di tới. Nhưng dù cho như thế, đám người cũng vẫn chậm một bước ông. Không gian vụ, kim quang quét sạch bốn phía. Liền ngay cả bầu trời bên trong thai nghén lôi đỉnh mây đen đều bị kim quang xuyên thấu, do dị ra một khoảng trời đợi đến kim quang tiêu tán sau, Bạt Gia trên người cốt khải thủng trăm ngàn lỗ, liền ngay cả đồng tiền mặt nạ đều đã tổn hại không chịu nổi. Hạ An từ Bạt Gia sau lưng đi ra, hắn coi là duy nhất không bị thương người, về phần những người khác đều mang theo thương thế. Mặc dù bọn hắn trước đó tranh né rất nhanh, nhưng như thế nào khả năng có ánh sáng nhanh đâu. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Sivu đã một cánh tay cầm đao giết tới đây. Hắn mục tiêu thứ nhất vẫn là Hạ An. Bạt Gia vũ động trong tay trường mâu ngăn cản, Hạ An động tác lại là càng nhanh một bước. Hắn bước nhanh tiến về phía trước một bước, hai tay hướng ra phía ngoài đẩy, một vệt kim quang vòng phòng hộ trong nháy mắt thành hình đốt. Giang rắc. Kim đao đem Hạ An vòng phòng hộ đánh tan, nhưng lại vẫn có trong nháy mắt ngưng trệ. Cứ như vậy trong nháy mắt, Hạ An đỏ thẫm trong đạo bảo, một viên đại đầu cứ như vậy nô ra cắn về phía Sivu. Trước đó một mực mặt không đổi sắc Sivu nhìn thấy viên này đại đầu vẫn không khỏi sắc mặt hoảng hốt. Bởi vì cái này thình lình chính là Hạ An mới vừa từ trong cơ thể hắn kéo ra đi cái đầu kia. Cứ như vậy thời gian mấy hơi thở, càng đã bị Hạ An hoàn toàn luyện hóa. Mà Sivu sở dĩ cảm thấy kinh khủng nguyên nhân là cái này đại đầu đối với hắn hiểu rất rõ bốn. Chương 476. Thể. Chương 476. Thể. Mà sự thật cũng cùng Sivu nghĩ một dạng, vạn hồn phiên thôn vệ đại đầu đằng sau, trí nhớ của hắn liền lại không bí mật có thể nói. Hạ An khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng quỷ dị độ cong. Pháo đài đều là từ nội bộ bị kích phá, mà hiện nay, Hạ An đã biết Sivu nhược điểm. Sivu hiện lên đại đầu cái này một mục này, biểu lộ âm tình bất định, Hạ An lại là khẽ cười nói Sivu, nguyên lai ngươi không có biểu hiện ra mạnh như vậy à. Đang khi nói chuyện ô giấy dầu xuất hiện tại Hạ An trong tay, đối với Sivu con mắt liền đâm tới. Sivu nguyên bản còn dự định không tránh không né, ngạnh kháng Hạ An một kích này rút ngắn khoảng cách song phương sau phản kích, nhưng lại tại cùng ô giấy dầu tiếp xúc trong nháy mắt hắn liền phát hiện không thích hợp. Sẽ thụ thương. Sivu lần thứ nhất lựa chọn trốn tránh. Thân hình tuấn di đến ngoài trăm thước, biểu lộ âm trầm nhìn xem Hạ An. Chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh. Mà một màn này cũng bị tổng đội trưởng bọn người nhìn ở trong mắt, Sivu vậy mà chạy trốn, cái này chứng minh hắn tại e ngại chống đỡ hoa đạo người công kích. Đều không dùng Hạ An phân phó, những người kia liền cùng nhau bắt đầu vận chuyển pháp lực, phong tỏa không gian chung quanh, phòng ngừa Sivu chạy trốn. Hạ An túi đầu nhìn một chút ô giấy dầu mũi rủ cười nói ta cứ nói đi, những người kia làm sao có thể đối với ngươi yên tâm như vậy, không ở đây ngươi trên thân lưu một chút khống chế thủ đoạn. Bọn họ đích xác là trợ giúp ngươi lĩnh ngộ thần lực, thế nhưng ở trên thân thể ngươi lưu lại một chút cửa sau đâu. Sivu nắm thật chặt trong tay kim đao, biểu lộ che lấp. Lập tức chỉ thấy tại trên bả vai hắn riêng phần mình chui ra hai cái đầu, nhìn cái kia hình tượng liền cùng vạn hồn phiên trước đó thôn vệ giống nhau như lúc. Hắn thôn vệ lão ngũ. Tà thuật. Hắn có được lão ngũ ký ức, lão ngũ vậy mà không cách nào phản kháng. Nghe được bọn hắn thảo luận, Sivu giận dữ hét im miệng. Cũng bởi vì các ngươi, chúng ta bây giờ rơi vào hạ phòng, các ngươi hài lòng đi. Nghe thấy lời ấy, bốn quả đầu người lại dùng ben trách chúng ta. Ngươi cái phế vật ngay cả trước mắt sâu kiến đều không thể giải quyết, còn có mặt mũi trách chúng ta. Đừng nói nhảm, đem thân thể giao cho ta, để ta giải quyết bọn hắn. Làm cản. Sivu nghe được đầu người lời nói, biểu lộ càng thêm che lớp đạo muốn thân thể của ta, vậy các ngươi đến đoạt ta. Đến lúc đó bị bạt thừa lúc vắng mà vào, mọi người cùng nhau chơi xong. Sivu ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập một cỗ không để ý cùng bọn hắn đồng quy vu tận quyết tâm đầu người an tĩnh, nhưng Hạ An cùng Bạt Gia cũng đã đi tới Sivu trước mặt. Hạ An càng là lên tiếng trêu chọc nói hay lắm, mấy vị không bằng tranh đoạt một chút thử một chút đâu. Cũng cho ta nhìn xem có thể hay không đem các ngươi đều xử lý. Đang khi nói chuyện, Hạ An vung vẩy ô giấy dầu, Sivu còn muốn Nazi, lại phát hiện không gian xung quanh phảng phất động lại một dạng, căn bản không cách nào sử dụng Nazi thủ đoạn. Khi thấy chung quanh những người kia nặng nề biểu lộ sau, Sivu còn có cái gì không hiểu. Bọn hắn phong tỏa không gian. Bạt, ngươi thật sự cho rằng nắm giữ một điểm nhỏ thủ đoạn ta liền sợ ngươi? Ngươi thật sự cho rằng ta nhiều năm như vậy không đối thủ đoạn của bọn hắn làm ra ứng đối à? Sivu lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, đối mặt Hạ An công kích lần nữa mà đến ô giấy dầu tiến về phía trước một bước, tùy ý cái kia ô giấy dầu đâm xuyên bờ vai của hắn địch. Theo Sivu một chữ này, Hạ An đối với hắn tạo thành thương thế lại bắt đầu nhanh chóng khép lại. Mà Sivu cũng thừa cơ đi tới Hạ An phụ cận, một đao liền hướng về Hạ An cái cổ vạch tới. Không khó coi ra, hắn rất muốn chém đứt Hạ An đầu đốt. Hạ An không tránh không né, cái kia sắc bén vô song kim đao chém vào trên cổ của hắn nhưng không có tạo thành một chút xíu tổn thương. Một màn quỷ dị này trực tiếp đem Sivu thấy choáng. Hoàn toàn không nghĩ ra vì sao lại sẽ thành dạng này. Hạ An lại là không có lòng dạ thanh thản giải thích cho hắn, mà là thừa cơ lần nữa phát động tiến công. Hắn ô giấy dầu trực tiếp chạm vào Si Vu ngực, đỏ thâm trên đạo bào lần nữa hiện ra đại đầu, hung hăng cắn về phía Si Vu trên bờ vai đầu người. Đầu người kia muốn trốn tránh, đáng tiếc đã chậm. Phúc. Đầu người trực tiếp bị gầm xuống tới, nuốt vào vạn hồn phiên bên trong. Cái này nhưng so sánh Hạ An lần trước dùng tham linh mau lẹ nhiều, dù sao càng là người bên cạnh, liền càng hiểu như thế nào đối với ngươi hạ đao. Mà Si Vu lại có chút không thể tin nhìn về phía ngực. Hắn kim loại kia thân thể tại Hạ An trước mặt liền như là đậu hũ yếu ớt, càng quan trọng hơn là hắn hồn thể thụ thương. Hạ An cho hắn một cái to lớn dáng tươi cười không nghĩ tới đi. Không cho Hạ An tiếp tục mở rộng thương thế cơ hội, Si Vu một cước đá trúng Hạ An ngực, cưỡng ép đem hai người tách ra. Bạt gia trưởng qua vung về tới, thiếu một cánh tay Si Vu chỉ có thể bị ép lên kích. Càng làm cho hắn cảm thấy có chút không ổn chính là, hắn có thể phát giác được lực lượng của mình chính thuận ngực lỗ lớn liên tục không ngừng sói mòn địch. Si Vu kim đao ngăn trở công kích sau nổi giận gầm lên một tiếng, vết thương lần nữa bắt đầu khôi phục. Hạ An liền đứng tại cách đó không xa, chuẩn bị tìm cơ hội lần nữa tiến công. Liên cùng Hạ An trước đó phỏng đoán một dạng, những người kia đang trợ giúp Si Vu thu hoạch được thần lực thời điểm, ngay tại trong linh hồn của hắn gieo thủ đoạn. Dù sao ai cũng không hy vọng chính mình bồi dưỡng được một cái bạch nhãn lang đến không phải sao? Si Vu kim đao vừa mới hoàn toàn không cách nào đối với Hạ An tạo thành tổn thương, cũng là bởi vì thể tại có hiệu lực. Hắn đã từng lập thệ, tự thân tất cả công kích đều đối với lúc trước giúp hắn thức tỉnh 5 người vô hiệu. Đây chính là 5 người kia cho mình lưu bảo hiểm. Mà cái này thể thì là Si Vu hết thể lực lượng căn cơ. Hắn tất cả lực lượng đều là xây dựng ở thể phía trên, một khi Si Vu vi phạm lời thể, thể liền sẽ ầm vang sụp đổ, lực lượng của hắn cũng sẽ bởi vậy biến mất. Nhưng dù cho như thế, 5 người cũng không thấy đến 100% an toàn, dù sao các loại Si Vu thực lực lớn mạnh đằng sau, hoàn toàn có thể tìm người khác đối bọn hắn tiến hành tổn thương. Cho nên lúc đó bọn hắn còn cắm vào một loại khác thủ đoạn, linh hồn. Chỉ cần sử dụng bọn hắn loại kia thủ đoạn đặc thù, liền có thể trực tiếp đối với Si Vu linh hồn tạo thành tổn thương. Tại loại năng lực này phía dưới, Si Vu liền cùng hoàn toàn không có phòng ngự một dạng. Mà Hạ An vừa rồi đâm vào Si Vu ngực, dùng chính là loại thủ đoạn này. Về phần kim đao đối với Hạ An vô hiệu, thì là bởi vì vạn hồn phiên thôn vệ đại đầu. Tại thể trong cảm giác, Hạ An cùng đại đầu chính là một người. Cho nên Si Vu kim đao mới có thể một chút tổn thương không có. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hạ An đối chiến Si Vu đã đứng ở thế bất bại. Đấu lâu như vậy, cây cân lần thứ nhất bắt đầu hướng Hạ An nghiêng, mà điều này cũng làm cho tổng đội trưởng bọn người thấy được hy vọng. Hạ An lắc lắc ô giấy dầu, nhìn về phía Si Vu cười nói đây chính là ngươi ngàn năm mới nghĩ tới thủ đoạn. Nghịch chuyển linh hồn thương thế. Không tệ không tệ, có thể nghịch chuyển nhục thể thương thế thủ đoạn ta gặp nhiều, nhưng là có thể nghịch chuyển linh hồn thương thế thủ đoạn ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ là loại thủ đoạn này, hẳn là có không nhỏ tiêu hao đi. Hạ An từng bước một tới gần, hắn có thể cảm giác được Si Vu lực lượng giảm xuống. Cứ việc phi thường yếu ớt, có thể hạ xuống chính là giảm xuống. Mà mọi người đều biết, Hạ An am hiểu nhất chính là tiêu hao chiến. Chỉ cần ngươi không thể đem Hạ An miểu sát, vậy liền sẽ bị Hạ An mài chết. Giờ phút này, chiến trường triệt để tiến vào Hạ An tiết ấu. Chương 477, cửa sau. Chương 477, cửa sau. Hạ An từng bước một tiến về phía trước, tư thái ưu nhã, phản phất tại lặng lẽ tới gần con mồi báo săn. Ngươi loại thủ đoạn này ta cảm thấy rất hứng thú a, không bằng tới ta vạn hồn phiên bên trong ngồi một chút, mọi người tốt hảo giao chạy một phen. Nghe được Hạ An trêu chọc, Si Vu biểu lộ âm trầm đều nhanh tích thủy. Hắn là ai? Binh chủ Si Vu, mà hiện nay lại bị bạt như thế một cái sâu kiến trêu chọc. Ngươi cho rằng ngươi thắng định? Si Vu một tay cầm ngược kim đao, ánh mắt ở chúng quanh liếc nhìn một vòng sau lại lần nhìn về phía Hạ An, ta sẽ giết chết các ngươi tất cả mọi người, dùng để đền bù luyện giới lại trận. Hạ An nghe xong đồng dạng không giả, nhếch miệng lên đạo ta sẽ, a ngươi. Đang khi nói chuyện Hạ An động tác lần nữa tăng tốc. Tổng đội trưởng đám người không gian phong cấm thủ đoạn là không phân địch ta, bọn hắn có thể làm chính là đem không gian xung quanh toàn bộ phong cấm, để thân ở bên trong vùng không gian này tất cả mọi người không cách nào Nazi, mà cái này đã là bọn hắn có thể làm được mức cực hạn. Bởi vậy Hạ An cũng vô pháp Nazi, chỉ có thể nhanh chóng phi hành. Si Vu mắt thấy không động được Hạ An, liền muốn từ Hạ An bên người người vào tay, đáng chúc An như thế nào lại cho hắn cơ hội. Trong tay ô giấy dầu bị Hạ An vung vẩy kín không kẽ hở, thỉnh thoảng chốt mở dù càng làm cho Si Vu khó thích ứng. Không cần một lát, Si Vu liền đã một thân thương thế, mà Hạ An lại kịch chiến say sưa. Hắn mặc dù không am hiểu cận chiến, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn không hiểu cận chiến. Mọi thứ đều cần so sánh, nếu như cầm Hạ An cùng Bạt Gia Bổng Cốt bọn người so sánh, vậy hắn cận chiến kỹ xảo không thể nghi ngờ rất dở. Nhưng nếu là cùng phổ thông người tu hành so sánh, cái kia Hạ An cận chiến năng lực đơn giản mạnh đáng sợ. Giờ khắc này ở mở vô địch học tình huống dưới, càng là đè ép Si Vu hành hung. Si Vu càng đánh càng khó chịu, trên người hắn những vết thương kia ngay tại liên tục không ngừng tiêu hao linh hồn hắn lực lượng, mà hắn lại không cách nào đối với Hạ An tạo thành một chút xíu tổn thương. Cái này khiến hắn không khỏi đối với trên bờ vai ba cái đầu cả giận nói các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn à? Giải trừ lời thề. Ta giải trừ lời thề lực lượng sẽ sụp đổ, các ngươi cũng sẽ không. Chỉ cần các ngươi giải trừ lời thề, ta liền có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, nếu không, một hồi đại trận liền sẽ triệt để sụp đổ, các ngươi chuẩn bị ngàn năm kế hoạch liền sẽ thất bại. Các ngươi còn đang chờ cái gì ba? Nghe được Si Vu lời nói, ba viên đầu người liếc mắt nhìn nhau lão đại, ngươi cảm thấy thế nào? Có đạo lý, nhưng là ta còn có cái phương án tốt hơn, để hắn đem thân thể cho ta, ta có thể tổn thương đến già tứ lão năm, dạng này thể chẳng phải không tồn tại. Đúng đúng đúng, lão đại nói có đạo lý, đến lúc đó lão đại còn có thể tu bổ đại trận, nhất cử lưỡng tiện. Nghe được đầu người thảo luận, Si Vu đều bị chọc giận quá mà cười lên các ngươi tiếp nhận thân thể của ta. Dù là vì thế ngàn năm kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát các ngươi cũng không quan tâm phải không? Si Vu biết bọn hắn không tin mình, đạo lý đồng dạng, Si Vu cũng không tin bọn hắn. muốn thân thể của hắn. Nam mơ. Phúc. Bọn hắn tại câu thông, Hạ An cùng Bạt Gia nhưng không có. Trong tay ô giấy dầu xẹt qua, Sivu nắm kim đao cánh tay bị chém dụng áo bào đen Hạ An tiến lên lập lại chiêu cũ, bức bách trong cánh tay linh hồn đi ra bị Bạt Gia ăn hết đầu người thấy thế cũng biết không phải tiếp tục tranh luận thời điểm, có thể bọn chúng nhưng như cũng không có giải trừ lợi thể, ngược lại đem tự thân dung nhập Sivu hồn thể bên trong, biến ảo ra hai cây hoàn toàn mới cánh tay. Chỉ có cái kia được xưng là lão đại đầu lâu vẫn tại Sivu trên vai trái dạng này chẳng phải giải quyết vấn đề. Lão nhị lão tam trở thành tay của ngươi, bọn chúng công kích có thể không nhìn lợi thể. Sivu nghe xong, cũng chỉ có thể điều khiển đôi tay này cánh tay chuẩn bị tiến công. Kim đao lần nữa bị hắn triệu hồi, đại khai đại hợp công hướng Hạ An. Lần này Hạ An rõ ràng cảm thấy có chút không giống, đương nhiên sẽ không đần độn đi lên cho hắn chặn. Chỉ là thỉnh thoảng đánh lén hắn một chút, cho hắn trên thân chế tạo một chút vết thương mới ta đến. Bạt Gia nói một tiếng, chủ động đón lấy Sivu, cho Hạ An chế tạo cơ hội. Hạ An thì tại tiêu hóa vạn hồn phiên bên trong hai viên đầu tỏ ký ức. Chứ liên quan tới Sivu thể bên ngoài, hắn còn phát hiện một chút mặt khác thú vị. Cũng tỉ như nói cái này luyện giới đại trận. Những người này vì luyện giới đại trận có thể nói nhọc lòng, bọn hắn một thân tu vi cơ hồ đều tiêu hao tại đại trận này lên. Thậm chí liền ngay cả lực lượng linh hồn đều tiêu hao rất nhiều, cũng nguyên nhân chính là như vậy bọn hắn mới có thể nhìn ngơ ngác điểm này tại đem tọa độ chi môn đổi thành cánh cửa thời không sau thì càng nghiêm trọng, thậm chí bọn hắn giờ phút này đều không thể hoàn thành quá phức tạp suy nghĩ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn mới có thể một mực cự tuyệt Sivu, hoàn toàn quên đi bọn hắn muốn luyện hóa giới cũng chỉ có thể dựa vào Sivu. Nếu như Sivu chết trận, có thể nói bọn hắn trước đó tất cả bỏ ra đều uổng phí. Mà cứ như vậy mấy vị tại lúc trước bố trí trận pháp thời điểm lại đều lưu tâm nhãn, riêng phần mình lưu lại cửa sau. Bọn hắn lúc đó cảm thấy nếu như đem giới luyện hóa thành mới giới tâm, vậy bọn hắn chính là thế anh hùng. Làm anh hùng, tự nhiên hẳn là hưởng thụ được một số khác biệt đãi ngộ mới đối. Cũng tỉ như nói, bọn hắn có thể trực tiếp lại lần nữa giới trong lòng rút ra năng lượng. Vì thế bọn hắn cố ý tại trong đại trận lưu lại riêng phần mình cửa sau, lưu lại chờ sau khi thành công sử dụng. Hạ An khỏe miệng không khỏi câu lên, hiện nay trong đó hai cái cửa sau đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Làm khác làm không được, nhưng là dùng để tăng tốc đại trận diệt vong lại là có thể. Hạ An đưa tay, hai tay nhanh chóng kết ấn sau nhắm ngay bầu trời, một đạo cổ sáng màu đỏ thuận hai tay của hắn bắn thẳng về phía trời. Hồng quang xuyên thấu mây đen sau rơi vào trên bầu trời ngay tại Mẫn Diệt trên đại trận đầu tiên là trì trệ, sau đó Mẫn Diệt tốc độ nhanh không chỉ một lần đáng chết, ngăn cản hắn. Sivu trên bờ vai đầu người nổi giận gầm lên một tiếng, không đợi Sivu tiến lên, cái kia hai cái cánh tay mới liền nhanh chóng dài ra, một đao bổ về phía Hạ An hai tay, mặc dù không có chém trúng, nhưng cũng đánh gãy thủ ấn của hắn. Có thể hồng quang kia đã bắn ra đi, cho dù là đánh gãy tay ấn cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại còn bị Hạ An bắt lấy cánh tay, vạn hồn viên bên trong hai viên đầu to trực tiếp cắn. Giang giác. Giang giác. Cánh tay bị cắn đứt. Một tiếng kêu đau nơi cánh tay bên trong vang lên, lập tức ngay cả kim đao đều không lo được, bắt đầu nhanh chóng biến ngắn lão đại. Lão tứ lão ngũ cắn ta. Lão đại, còn có thể đem lão tứ lão ngũ cứu ra a. Trước đó nắm kim đao cánh tay rõ ràng suy yếu không ít, ngay cả âm thanh đều trở nên có chút hưu khí vô lực. Vạn hồn viên bên trong hai viên đầu to trực tiếp đem tay cụt nuốt vào bụng, lập tức biến mất tại một mảnh màu đỏ tươi bên trong, về phần kim đao kia thì bị một bên Bạt Gia nắm ở trong tay. Liên cùng lúc trước trường mâu một dạng, kim đao kia tiếp xúc đến Bạt Gia đằng sau ngay lập tức cải biến hình thái, từ nguyên bản kim quang đại đao biến thành một thanh trắng bệch dữ tợn cốt đao. Hạ An quay đầu nhìn về phía Sivu, Bạt Gia cũng giống như thế, cả hai động tác lạ thường nhất trí. Giờ khắc này, cho dù là Sivu cũng cảm nhận được một trận cảm giác áp bách. Hắn hơi híp mắt lại đạo đem lực lượng cho ta mượn. Chương 478, Thiên Đô giúp ta. Chương 478, Thiên Đô giúp ta đối với Sivu tới nói, sự tình đã có chút thoát ly nắm trong tay. Nếu như tiếp tục dựa theo tiết tấu này xuống dưới, nói không chừng thật phải chết. Hắn tích lũy ngàn năm, cũng không phải vì đang nhìn sắp hoàn thành trước đó làm bia lỡ đạn. Hạ An ngẩng đầu, trên bầu trời đại trận đang nhanh chóng vỡ vụn. Bù đắp đại trận cần rất nhiều thần thi, cho tới bây giờ việc này, cơ hồ đã không có khả năng phục hồi như cũ, bởi vì trên thế giới này đã tìm không thấy nhiều như vậy thần thi. Cho dù là lâm vào trong không gian loạn lưu mắt đen thần thi chủ sinh, cũng vẫn như cũ không đủ. Cho dù là giờ phút này Sivu có thể đánh bại Hạ An, tu bổ đại trận, có thể hay không luyện hóa giới cũng khó nói. Trước đó là Hạ An thời gian không nhiều lắm, hiện nay lại là công thủ chuyển đổi, đến phiên Sivu thời gian không nhiều lắm. Mắt thấy đối phương một bộ không núc ních bộ dáng, Sivu thanh âm trầm giọng nói đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Ta nếu là chiến bại, các ngươi cũng phải cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Lão tứ lão ngũ đã tiến vào vạn hồn phiên, lão tam cũng bị cắn mất rồi một nửa, đây chính là kết quả ngươi muốn à? Nếu như không muốn thua, liền đem lực lượng cho ta mượn. Hiện tại chỉ có ta mới có thể mang các ngươi đi hướng thắng lợi. Đầu người lão đại lâm vào trong suy tư, chỉ là hắn suy nghĩ tốc độ hiển nhiên rất chậm, Hạ An lại một lần giết tới phụ cận. Vui thần, Xích Huyền, Thiên Chu tại lúc này cũng đã đem Sivu triệu hoán đi ra kim quang cự nhân tiêu diệt không sai biệt lắm. Tây cân hướng Hạ An nghiêng góc độ lớn hơn. Vâng. Hạ An phảng phất đạn pháo một dạng hướng về Sivu tiến công mà đi. Cùng lúc đó, đỏ thâm trong đạo bào một cái đầu người bay vào Bạt Gia trong thân thể. Bạt Gia xích hồng nhãn tỉnh sáng lên, nhếch răng cười lên tiếng tạp phái. Cũng đến nhà ngươi Bạt Gia cho ngươi điểm quả ngon để ăn thời điểm. Bạt Gia tiện tay hất lên, đem kim đao ném cho Hạ An, hắn thì là mang theo trường qua bổ về phía Sivu. Sivu trong tay không có vũ khí, căn bản không dám cùng Bạt Gia cứng đối cứng, chỉ có thể triệt thoái phía sau. Mà Hạ An lại thân hình giống như quỷ mị đi vào Sivu sau lưng, trong tay kim đao vạch một cái, lại đang Sivu trên thân lưu lại một cái lỗ hổng lớn, nếu như không phải Sivu lảnh trốn nhanh, một đao này thậm chí có thể đem Sivu thận chém ra đến. Các ngươi không có thời gian ba. Sivu lần nữa gầm thét lên tiếng, lần này rốt cục để cho người ta lao đầu lớn kịp phản ứng có thể. Sau một khắc, đầu người lão đại liền dung nhập Sivu trong thân thể, một cỗ linh hồn năng lượng bắt đầu kéo lên. Lão nhị lão tam cũng giống như thế, Sivu lần nữa biến thành không cánh tay trạng thái. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt đằng sau, Sivu linh hồn liền được bổ sung, lần nữa mọc ra hai đầu thuộc về hắn tay. Không những như vậy, thực lực của hắn càng là tại tăng vọt, trong lúc mơ hồ thậm chí có đột phá thế giới cực hạn cảm giác. Lão đại, lão nhị, lão tam thì bao khỏa tại linh hồn hắn bên ngoài, phảng phất một tầng khôi giáp, dạng này liền có thể giải quyết thể vấn đề. Sivu giờ phút này cũng rốt cục đạt được giáo huấn, rốt cục không còn kể một ít nói nhảm, mà là quay thân liền hướng về Hạ An xuống đến. Về phần binh khí, binh chủ sẽ còn kém binh khí a? Tiện tay vung lên, trên mặt đất kim loại liền bắt đầu hòa tan hội tụ, trong nháy mắt liền tạo thành một cây trường mâu bay về phía trong tay của hắn. Nhưng lại tại Sivu sắp nắm chặt trường mâu thời điểm, chẳng ai ngờ rằng sự tình phát sinh. Trong mây đen một đạo thiên lôi rơi xuống, trực tiếp đem trường mâu đánh rớt. Hạ An cùng Sivu đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, mây đen vẫn tại hội tụ, càng ngày càng nhiều, để cả mảnh thiên đô trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Hạ An biểu lộ vui mừng, Sivu biểu lộ thì càng thêm khó coi. Thế giới ý chí bắt đầu khôi phục. Trước đó bởi vì luyện giới đại trận nguyên nhân, còn sót lại không nhiều thế giới ý chí cơ hồ không có gì năng lực phản kháng, thậm chí liền ngay cả người tu hành độ kiếp thiên lôi đều không có uy lực gì. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, luyện giới đại trận bắt đầu hỏng mất, thế giới ý chí bắt đầu khôi phục. Cứ việc không có giới tâm gia trì, nó không được quyết định gì tính tác dụng, nhưng là kéo kéo một phát lệch đỡ vẫn là có thể, cũng tỉ như nói hiện tại. Hạ An bật ra cười gần phóng tới Sivu. Nguyên bản cây cân liền hướng bọn hắn nghiêng, hiện tại thế giới ý chí còn tại thiên vị, cái kia không thừa cơ chơi chết ngươi. Hạ An tay cầm kim đao hướng về Sivu một đao bổ tới, đao cương tung hành, Sivu không có binh khí, chỉ có thể hết sức chống tránh, có thể cái này lại trúng Hạ An cái bẫy. Trước đó thời điểm chiến đấu Hạ An vẫn tại phân tích Sivu động tác, đã đại khái biết hắn trốn tránh thói quen. Nhưng vì tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp, trước lúc này Hạ An một mực giả bộ như cái gì cũng không biết, mà hiện nay cơ hội rốt cuộc đã đến. Bật ra sớm ngay tại Sivu né tránh trên đường đi chờ, các loại Sivu kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Ông, trường qua sẽ qua, Sivu nửa viên đầu đã bị bật ra dựng thẳng bổ xuống A3. Lần này kêu thảm so dĩ vãng mỗi một lần đều kịch liệt, bởi vì cái đầu này linh hồn mới là Sivu trọng yếu nhất. Bật ra một cước đem cái kia nửa cái đầu lâu đá hướng Hạ An, Hạ An vung tay lên, vạn hồn phiên bên trong hai viên đầu to liền hướng về Sivu đầu cắn. Bật ra vẫn tương đối cẩn thận, bình thường vị trí linh hồn còn chưa tính, đầu vị trí linh hồn, ai biết Sivu sẽ có hay không có cái gì khống chế lòng người thủ đoạn. Đến lúc đó vạn nhất lặng yên không một tiếng động tiến vào trong thân thể của hắn liền phiền toái. Mà cho vạn hồn phiên ăn, liền hoàn toàn không có loại này cố kỵ. Vạn hồn phiên bên trong, cả đời bình đẳng, ai cũng đừng nghĩ nhắc lên bọt nước gì đến đầu to hai cái liền đem linh hồn thôn vệ hầu như không còn, lập tức chìm vào vạn hồn phiên bên trong. Cũng tại lúc này, khí kịch tính tới, đầu người kia lao đại lại bắt đầu cùng Sivu tranh đoạt lên hồn thể quyền khống chế. Loại cơ hội này Hạ An cùng Bạt Gia đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Về phần đây có phải hay không là đối phương bày bẫy dập, cái kia hoàn toàn không tại Hạ An cân nhắc phạm vi bên trong. Có táo không có táo cũng phải đánh ba cây con. Bạt Gia phản ứng so Hạ An còn nhanh, thủ trung trường qua lần nữa đối với Sivu vậy còn giữ lại một nửa đầu chặt xuống dưới. Sivu cố gắng trốn tránh, nguyên bản bị gọt sạch nửa trên đầu xuất hiện một màn màu đen hư ảnh. Bạt Gia cũng mặc kệ đó là ai, dù sao tại Sivu thể nội liền chặt. Pháo đài bị hủy bởi nội bộ, nội chiến mang tới lực phá hoại xa xa so địch nhân mang tới lớn. Bá, đầu người bay lên rất cao, Bạt Gia chém đầu thành công. Bạt Gia vô ý thức đem đầu người đá hướng Hạ An, lập tức thân thể xoay tròn, thủ trung trường qua hướng về Sivu thân thể bổ tới, muốn đem Sivu một phân thành hai. Nhưng lần này Sivu lại ngăn trở. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn lại nhiều hơn một thanh chiến phủ. Ngăn trở Bạt Gia công kích không nói, còn thừa cơ phát khởi phản công. Vẹn vẹn một bữa, thiếu chút nữa đem Bạt Gia chặn ngang chặt đứt. Cũng may Bạt Gia phòng ngự kịp thời, nhưng dù vậy, thủ trung trường qua lại vẫn bị một bữa hai đoạn. Bạt Gia lui lại, thương thế trên người khôi phục dị thường chậm chạp. Không thay đổi xương tiến hóa thành Bạt đằng sau, cường độ thân thể lại lên một cái cấp bậc, nhưng cũng bởi vậy, tốc độ khôi phục muốn chậm chạp rất nhiều. Nếu như chung quanh đều là âm tà chi địa còn có thể mau một chút, nhưng nơi này cũng đã biến thành nham tương thiên lôi sân nhà đem thân thể giao cho ta. Nghịch. Chương 479. Phần thiên tế. Chương 479. Phần thiên tế. Sivu thân thể đang nhanh chóng phục hồi như cũ, Hạ An trực tiếp cầm trong tay kim đao ném cho Bạt Gia. Đồng thời áo bào đen Hạ An phi thân đi vào Bạt Gia sau lưng, hai tay để lại Bạt Gia vết thương, từng đợt thất thải xương mù cấp tốc tràn vào trong vết thương, nhanh chóng chữa trị thương thế. Hạ An thì toàn thân hào quang tỏa sáng, hạn chi thần lực điên cuồng hội tụ. Thừa dịp Sivu còn tại cùng người lao đầu đại tranh đoạt quyền khống chế, hắn cao thấp cũng phải trộn một tay mới được. Hạ An tay phải nhắm ngay đầu lâu vặn bẹo Sivu hạ ánh sáng. Một đạo nóng rực cổ sáng ầm vang từ Hạ An trong lòng bàn tay bộc phát, gầm thét phóng tới Sivu. Lần công kích này cơ hồ hao hết Hạ An thể nội hạn chi thần lực. Sivu còn tại cùng người lao đầu đại tranh đoạt quyền khống chế thân thể, thậm chí đều không có ngăn cản động tác. Tại nóng rực chi lực ảnh hưởng dưới, Sivu kim loại thân thể bắt đầu từ từ hòa tan, linh hồn đều xuất hiện trình độ nhất định khô héo. Lúc đầu song phương coi như thế lực ngang nhau, thậm chí Sivu còn chiếm căn cứ nhất định thượng phong. Có thể từ khi Hạ An thông qua lớn đầu biết đối phương lưu lại cửa sau đằng sau có thể nói là súng hơi đổi pháo, lực công kích mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giờ phút này Sivu cơ hồ đã đẩy vào tuyệt cảnh của ông. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt, cái kia nguyên bản còn tại bị hòa tan Sivu vậy mà bắt đầu hấp thụ hạn chi thần lực. Phải biết, mỗi loại thần lực đều là độc nhất vô nhị, đối với không giống với thần lực người nắm giữ tới nói, những thần lực khác có thể xương độc dược. Mà hiện nay cái kia Sivu vậy mà tại hấp thu hạn chi thần lực. Không những như vậy, nguyên bản ngay tại hòa tan Sivu còn một chút xíu tái tạo thân thể. Cùng trước đó kim quang lóng lánh kim loại thân thể khác biệt, thời khắc này Sivu trên người nhan sắc phảng phất như là nham tương bình thường bạn, ta còn thực sự hẳn là cảm ơn ngươi mới đối. Nếu không có ngươi hỗ trợ, ta cũng không trở thành nhanh như vậy liền có thể tiêu hóa hết cái này mấy cái này ngu xuẩn. Sivu trên mặt câu lên một vòng quỷ dị độ cong, phản phất là đang giễu cợt Hạ An. Bạt Gia thấy thế còn muốn đánh lén, trong tay kim đao hướng về Sivu cái hốt liền bổ tới. Còn không đợi chúng mục tiêu, một cái đại thủ liền từ Sivu trong cái hốt đưa ra ngoài, một thanh cướp đi kim đao. Sau một khắc trong thân thể kia không ngờ duỗi ra một cái chân to, trực tiếp đem Bạt Gia đập bay. Bạt Gia thân thể lùi lại, hướng về cái kia thiêu đốt đại địa vây tay một cái, một thanh dung nham cự phủ cứ như vậy tại trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng thành hình. Một đầu khác, cướp đi kim đao Sivu thì đưa nó cùng cái tay còn lại cự phủ tan đến cùng một chỗ, một thanh hình thái đặc biệt khổng lồ cự đao màu vàng chậm rãi thành hình. Ha ha ha, Bạt, thần lực của ngươi thật đúng là mỹ vị a. Sivu nắm cự đao màu vàng liếm liếm quẹ miệng, biểu lộ tràn đầy trào phúng. Hạ An đồng dạng không cam lòng yếu thế chỉ bầu thiên đạo các ngươi bố trí đại trận cũng thật sự là yếu ớt ta. Ha ha ha. Quả nhiên, nghe được Hạ An trào phúng đằng sau, Sivu sắc mặt rõ ràng khó coi rất nhiều. Hiện nay đại trận đã coi là triệt để hỏng mất, muốn tu bổ cơ hội là không thể nào. Dù sao đi đâu có thể tìm nhiều như vậy thần thi dùng để tu bổ a, cái này mang ý nghĩa đem giới luyện thành giới tâm kế hoạch đã thất bại. Đôi này Sivu tới nói, đồng dạng là một loại đả kích. Bởi vì cái này mang ý nghĩa hắn hạn mức cao nhất đã quyết định. Một ngày nào đó thế giới sẽ triệt để mất đi linh khí, đến lúc kia chính là bọn hắn những người tu hành này tận thế. Sivu chậm rãi nắm tay, từ hắn thu hoạch được thần lực bắt đầu, hắn lần thứ nhất cảm giác bộ thân thể này hoàn toàn thuộc về mình không sao. Bạt, ta. Sivu lời còn chưa nói hết, trên trán liền bị đánh một cái Hạ An hạn chi thần lực công kích. Đánh lén. Có thể lập tức những cái kia hạn chi thần lực liền bị Sivu hút vào thể nội. Một bên Bạt ra một bộ quá sợ hãi biểu lộ, đạo làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể hấp thu hạn chi thần lực? Ngươi liền không sợ bị thiêu chết ta? Nhìn thấy Bạt ra bộ dáng này, Sivu khó tránh khỏi có chút đắc ý, vừa định muốn há mồm trào phúng một đợt liền lại bị đánh Bạt ra một phát hạn chi thần lực, trên mặt đắc ý biểu lộ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hạ An ánh mắt nhắm lại, thầm nghĩ cái này Sivu hấp thu lão đại lão nhị lão tam đằng sau, đầu làm sao đều khờ một chút. Chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết lấy hình bộ hình? Bạt ba. Sivu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự đao màu vàng một cái quét ngang, một đạo vòng tròn màu vàng ầm vang chém ra. Hạ An trực tiếp bị kim quang kia chém ngang lưng. Có thể sau một khắc, cái kia cường hoành không gì sánh được trên đàn mệnh cách liền đem hắn lại liều mạng trở về. Bạt Gia cùng áo bào đen Hạ An lại có vẻ có chút chật vật. Sivu phảng phất tiến nhập một loại điên dại trạng thái, trong tay cự đao màu vàng vùng vẫy kín không kẽ hở, đem Bạt Gia áp chế không ngóc đầu lên được bạn. Vì cái gì ngươi một mực muốn cùng ta đối nghịch? Ta đã từng mời ngươi triệt đều thiên hạ, ngươi lại cự tuyệt ta, cam nguyện cùng thế giới này cùng một chỗ mục nát. Ngươi bởi vì một cái bệnh nguy kịch thế giới từ bỏ tương lai. Trên thế giới này có cái gì đáng giá ngươi quyến luyến? Những người phàm tục kia a, chỉ cần đem thế giới này luyện hóa dung nhập thế, chúng ta liền có thể đạt được một cái hoàn chỉnh thế giới, một cái thuộc về chúng ta người tu hành thế giới. Vì cái gì ngươi ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu ba? Sivu càng nói càng là phẫn nộ, trong tay kim quang cũng càng thêm hung hãn. Hạ An lại là từng bước một lùi lại, thỉnh thoảng dùng hạn chi thần lực tiến hành đánh lén. Thần lực không giống với pháp lực, vạn hồn phiên cũng bổ sung không được, cần nhất định chuyển hóa thời gian. Nguyên bản ở vào ưu thế tuyệt đối Hạ An cùng Bạt Gia, bởi vì Sivu hấp thu tam hồn đằng sau lại bắt đầu yếu thế, chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Tổng đội trưởng cho Hạ An truyền âm nói cần giải khai không gian phong cấm a. Không cần. Tổng đội trưởng lời nói trên thực tế chính là đang hỏi có cần hay không hỗ trợ, dù sao bọn hắn những người này chỉ có giải trừ không gian phong cấm sau mới có thể ra tay. Hạ An lần nữa bị kích phi, ngay tại Sivu dự định thừa thắng xông lên thời điểm, trên bầu trời lần nữa một đạo lôi điện lớn đánh xuống, ngạnh sinh sinh ngăn cản lại Sivu bước chân. Sivu ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên một đao hướng về những mây đen kia chém tới. Cái kia đang nổi lên lôi đình mây đen trực tiếp bị hắn nhất đao lưỡng đoạn, lộ ra phía sau bầu trời làm sao. Hiện tại ngươi thấy hy vọng? Đừng nóng nổi, ta lập tức liền đem hy vọng của ngươi bóc tát. Sivu nhìn về phía bầu trời, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích cùng trâm trọng. Bị kích phi Hạ An nghe xong lại ngược lại nở nụ cười, hắn một bên cười một bên lau đi khỏe miệng máu tươi, đạo Sivu, ngươi có phải hay không quên những người kia vì cái gì xưng hô ta là Hạ Bạt? Có phải hay không quên ta nắm giữ là cái gì thần lực? Hạ An lắc lắc trong tay vết máu, đạo ngươi biết ta nhìn thấy ngươi có thể hấp thu hạn chi thần lực thời điểm cao hứng biết bao nhiêu? Ta, Hạ Bạt, thiên hạ hạn chi thần lực tẫn đều do ta không chế, mà ngươi lại ăn của ta đồ vật. Hiện nay đến ngươi trả nợ thời điểm. Ha ha ha ba. Hạ An dáng tươi cười tùy tiện không gì sánh được, Sivu biến sắc, Hạ An lại không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, tay phải nhắm ngay Sivu, thanh âm bình thản nói phần thiên tế. Chương 480. Chương cuối. Chương 480, chương cuối. Theo một tiếng phần thiên tế, Sivu thể nội phát ra đạo đạo hồng quang. Một cỗ phảng phất có thể hòa tan thiên địa nhiệt lượng từ Sivu thể nội bộc phát ra. Hừ. Sivu kêu lên một tiếng đau đớn, muốn áp chế thể nội thần lực. Nhưng hạn chi thần lực tại chính thức mặt chủ nhân trước, như thế nào lại nghe hắn không chế? Nhiệt lượng do bên trong đến bên ngoài bắt đầu dung luyện Sivu. Càng làm cho Sivu hoảng sợ là, cỗ năng lượng này cũng không phải là muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn, mà là muốn luyện hóa hắn. Bạt, ngươi muốn luyện hóa ta ba? Sivu gào thét một tiếng, điểm điểm ánh lửa từ trong cổ họng phun ra. Hạ An nhếch miệng, dáng tươi cười tà mị, càng xem càng giống cái chùm phản diện đương nhiên, ngươi thế nhưng là binh chủ, nắm giữ kim chi thần lực binh chủ. Nếu là liền để ngươi chết như vậy đi chẳng phải là quá lãng phí? Nếu như đưa ngươi luyện hóa thành binh khí, uy năng nhất định không tầm thường đi. Nghe được Hạ An lời nói, Sivu biểu lộ càng thêm dữ tợn, điên cuồng phản kháng. Có thể cho đến lúc này hắn mới phát hiện, hắn căn bản không động được. Phản phất đã mất đi đối với thân thể quyền chi phối. Không, không có khả năng a. Ta rõ ràng đã thôn vệ hết bọn chúng, vì cái gì còn không thể chi phối thân thể? Sivu nhìn về phía Hạ An biểu lộ âm tàn đạo là ngươi động tay chân. Đương nhiên. Hạ An rất thản nhiên liền thừa nhận xuống tới, biểu lộ nghiền ngẫm nói ngươi đoán một cái, vì cái gì ta trước đó biết rõ hạn chi thần lực đối với ngươi vô dụng, lại vẫn một mực dùng thần lực mà không sử dụng pháp thuật đâu? Sivu hơi cảm giác một phen liền biết nguyên nhân, những cái kia bị hắn hút vào thể nội hạn chi thần lực bên trên lại có trận pháp. Những trận pháp kia đều là độc lập tồn tại, nhưng khi đạt tới số lượng nhất định đằng sau lại lẫn nhau dung hợp, biến thành mấy cái hoàn chỉnh phức tạp trận pháp. Không đơn giản khống chế hắn hành động, thậm chí còn có thể gia tốc luyện hóa. Sivu răng đều nhanh cắn nát, lúc trước hắn làm sao lại không có chú ý tới đâu? Là bởi vì bị Hạ An từng bước ép sát, đến mức cả người đều váng đầu chuyển hướng a. Sivu còn muốn phản kháng, một đạo thiên lôi lại cứ như vậy như nước trong veo bổ vào hắn trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Sivu trong lúc nhất thời đều bị đạo này sét đánh choáng váng. Làm sao có thể chứ? Cái này thiên lôi công kích làm sao trong lúc bỗng nhiên tăng cường nhiều như vậy? Chuyện gì xảy ra? Hạ An miết miệng lên, sự tình quả nhiên dựa theo hắn đoán trước đến phương hướng phát triển. Thế giới kêu ý chí trước đó một mực tại xúc tích lực lượng, liền chờ một cái tiết điểm đánh vỡ cân bằng. Mà hiện nay Hạ An đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động, hiển nhiên đây chính là tốt nhất tiết điểm. Thế là thế giới ý chí bắt đầu được ăn cả ngã về không, đem tất cả dựng dục ra tới lực lượng đều hóa thành thiên lôi, đánh vào Sivu trên thân. Không những như vậy, nó còn tại trợ giúp Hạ An luyện hóa Sivu. Thiên lôi lại một lần nữa để cao hạn chi thần lực nhiệt độ, Sivu bề ngoài bắt đầu hòa tan, áp xúc. Đuổi theo một lần khác biệt, lần này hòa tan áp xúc không đơn thuần là thân thể của hắn, liên đối linh hồn của hắn đều tại hòa tan. Sivu rốt cục luôn cũng địch. Sivu phát động thần lực, muốn lần nữa khôi phục thân thể cùng linh hồn, đáng chúc An lại gần như đồng thời mở miệng. Tán. Sivu thần lực vừa mới điều động, liền bị thể nội hạn chi thần lực đánh tan. Dẫn sói vào nhà. Hắn thôn phệ hấp thu lão đại lão nhị lao tam giải trừ tự thân hạn chế, nhưng cũng để đầu phản ứng chậm một nhịp. Chờ hắn tỉnh ngộ lại thời điểm đã tới đã không kịp bạn. Ngàn năm, ngàn năm. Người ta đều là thời đại kia tàn đảng, vì sao nhất định phải phân cái sinh tử? Người ưa thích thế giới này, ta tặng cho ngươi. Thậm chí chúng ta có thể cùng nhau liên thủ qua đời. Qua đời có được hay không? Nghe được Sivu những lời này, Hạ An hoàn toàn thờ ơ, hắn giết qua quá nhiều người nhiều lắm, nhưng phàm là loại này trong thời gian ngắn không chết được người, liền tiểu gì cũng sẽ vô ý thức muốn thuyết phục chính mình tha hắn một lần. Nhưng là có thể sao? Mà lại chính ngươi nghe một chút chính mình nói cái gì, qua đời. Ta liền hỏi một chút ngươi may mắn không? Lời tuy như vậy, Hạ An mặt ngoài lại là một bộ do dự xoắn xuýt bộ dáng, phản phất một giây sau liền bị thuyết phục một dạng. Làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là cho Sivu hy vọng, để hắn cảm thấy Hạ An sẽ bị thuyết phục, từ đó kéo dài thời gian. Quả nhiên, Sivu bén nhạy bắt được tiên này hy vọng lần nữa khuyên giải nói thế cũng đã mất đi thế tâm, năm đó vì xâm lấn giới bọn hắn cơ hồ vận dụng toàn bộ cao thủ, hiện nay đầu kia phát triển hẳn là cùng mảnh thế giới này không có gì khác biệt. Chỉ cần ngươi ta liên thủ, vùng thế giới kia chẳng phải là ngươi ta vật trong bàn tay. Đến lúc đó giới về ngươi, thế về ta, như thế nào? Sivu nói vừa vội lại nhanh, nhưng lập tức liền phát hiện trong thân thể hạn chi thần lực không chỉ có không có chậm lại, ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt đứng lên. Hắn còn tưởng rằng là chính mình phân phối có vấn đề, bận rộn lo lắng đạo đều là ngươi, thế giới đều thuộc về ngươi, ta cho ngươi làm đầy tớ. Hạ An nghe xong biểu lộ càng thêm tâm động, một bộ trong lòng thiên nhân giao chiến biểu lộ. Sivu thể nội hạn chi thần lực càng thêm nóng rực, hắn biết mình nhịn không được quá lâu, chỉ có thể lần nữa đặt thêm lập thể. Bắt, ta nguyện ý lập thể thần phục với ngươi. Mệnh lệnh của ngươi chính là ta tiến lên phương hướng. Ngẫm lại đi, bắt. Hạ An nghe xong thở dài một tiếng, trên mặt do dự dần dần biến thành rêu rêu nói ngươi coi ta là ngớ ngẩn à? Sivu, nhìn thấy Hạ An bộ dáng này đằng sau, Sivu liền chính mình bị lừa rồi. Ngươi đùa bỡn ta? Nếu không muốn như nào? Hạ An bình tĩnh đi lên phía trước nói liên thủ có thể, thần phục cũng có thể. Bất quá phương thức muốn đổi một chút. Cũng tỉ như nói, trở thành binh khí của ta. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, vậy bây giờ Hạ An đã chết mất hơn vài lần. Sivu há mồm muốn nói cái gì, lại bị một thanh đại truy trùng điệp đập vào trên mặt. Chỉ thấy bạt da trong tay dung nham chiến phủ chẳng biết lúc nào đã biến thành dung nham đại truy, không đơn thuần là bạt da, liền ngay cả áo bào đen Hạ An trong tay đều nắm một thanh thất thải đại truy. Hai truy xuống dưới, liền đem Sivu tất cả lời muốn nói đập trở về. Hạ An trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, dùng hạn chi thần lực ngưng tụ ra một thanh tre kiến phủ văn đại truy, hung hăng hướng về Sivu chán đập tới. Cách, cách, cách. Ba người phối hợp không gì sánh được căn ý, dù sao từ phương diện nào đó tới nói, bọn hắn bản thân liền là một thể. Sivu linh hồn cùng thân thể tại ba người đại truy bên dưới nhanh chóng biến hình. Không những như vậy, ba người trên đại truy đều mang theo đặc thù phù văn, mỗi một dưới truy đi cũng sẽ ở Sivu trên thân lưu lại một đạo đặc thù phù văn. Phối hợp Sivu thể nội hạn chi thần lực, có thể xưng nội ứng ngoại hợp. Nếu như nói ngay từ đầu Sivu lựa chọn tự bạo gây dựng lại, cái kia nói không chừng còn có một tia cơ hội. Chỉ là như thế hắn một thân lực lượng sợ là 10 không còn một, có thể hay không chạy ra vòng vây đều là cái vấn đề, có thể chung quy là có từng tia hy vọng. Nhưng chính là như thế một lát kéo dài, lại làm cho hắn triệt để đã mất đi tất cả. Ba thanh đại truy từng cái gõ vào Sivu trên thân, đồng thời cũng gõ vào chung quanh trong trái tim tất cả mọi người. Tổng đội trưởng bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm, thậm chí trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong mắt bọn hắn, thời khắc này Hạ An viễn so Sivu đáng sợ nhiều. Giang giác. Trên bầu trời lại là một đạo tiên lôi đánh xuống, trợ giúp Hạ An luyện hóa Sivu. Giờ khắc này, liền ngay cả trời cũng tại giúp Hạ An. Mà vừa luyện này hóa chính là 3 ngày 3 đêm. Đợi đến sau 3 ngày 3 đêm, Hạ An trong 3 người ở giữa lại không binh chủ Sivu, có chỉ là một thanh yêu đao. Thân đao thon dài sáng tỏ, đao đốc kiếm bên trên khắc có Sivu mặt mũi dữ tợn. Tại đao cuối cùng chỗ còn khảm nạm lấy một viên huyết hồng yêu dị bảo thạch, nơi đó phong ấn chính là đao hồn Sivu. Hạ An tiến lên, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi đao, trung quanh phong vân. Chương 480, chương cuối, 2, biến sắc. Giờ khắc này, Hạ An thậm chí có một loại có thể trong nháy mắt giết chết ở đây tất cả mọi người cảm giác. Cũng tại lúc này, trung quanh tổng đội trưởng bọn người cảm giác mình phảng phất bị thiên địch để mắt tới, bọn hắn thậm chí không dám núp đích, liền sợ chính mình khẽ động liền sẽ bị đối phương giết chết. Cùng lúc đó, yêu đao kia si vưu vậy mà tại từ từ ảnh hưởng Hạ An, tăng lên hắn sát tâm, ha ha ha ha. Hạ An cười to lên, cùng hắn chơi mê hoặc nhân tâm một bộ này, đừng nói hiện tại si vưu đã trở thành đao hồn, coi như hắn thành đao hồn trước đó cũng không được a. Hắn là cười thông khoái, quản lý đội trưởng bọn người dọa đến quá sức, đám người từ từ giải khai không gian phong cấm, chuẩn bị tùy thời thuấn di chạy trốn. Coi như Hạ An thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đồng thời xử lý bọn hắn tất cả mọi người đi. Trên bầu trời mây đen cũng đang chậm rãi lui tán, Hạ An lại là ánh mắt nhắm lại đạo đều không cho đi. Một câu để tổng đội trưởng bọn người nội tâm lộp bộ một tiếng, liền ngay cả bầu trời bên trong mây đen cũng chậm chậm ngừng lại. Bọn hắn nhìn xem nâng đao Hạ An, pháp lực đều đã tại thể nội ấp ủ tùy thời chuẩn bị Nazi, sự tình vẫn chưa xong. Civil trước đó có câu nói nói rất đúng, thế người có thể đến, chúng ta vì cái gì không thể đi đâu? Chư vị đều là thiên tiêu, lại bị thời đại mạt pháp chỗ cực hạn. Nếu như chúng ta có thể đem thế luyện hóa thành thế tâm dùng để đền bù giới lời nói, vậy cái này phiến thế giới trên tu hành hạn liền có thể tăng lên. Đến lúc kia lấy chư vị thực lực đột phá còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe được Hạ An lời này, nguyên bản thần kinh căng cứng đám người rốt cục có chút đã thả lỏng một chút, lập tức liền vô ý thức bắt đầu suy nghĩ kế hoạch này khả thi. Mà cái thứ nhất đưa ra chất vấn chính là tổng đội trưởng, không dễ dàng như vậy đi, năm người kia vì đem giới luyện hóa thành giới tâm chuẩn bị lâu như vậy, đồng thời còn bố trí giả thiên trận pháp, chúng ta những người này sợ là làm không được đi. Nghe được hắn lời này, đám người cũng nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Hạ An lại là cười nói, một người hai người làm không được, trăm người ngàn người làm không được, nhưng nếu như là 10 vạn người mấy triệu người đâu? Đừng quên, mặc dù lúc đó bọn hắn 5 người thực lực đều rất mạnh, nhưng lại đều là nỏ mạnh hết đà, chúng ta chưa hẳn liền so ra kém bọn hắn. Mà lại ta còn có vạn hồn thiên, tùy thời có thể kéo lên mấy triệu người, vật liệu vấn đề đồng dạng không là vấn đề. Đang khi nói chuyện, Hạ An chỉ cách đó không xa trời nện đạo, nó liền có thể cho chúng ta giải quyết một bộ phận, còn lại có thể dùng quỷ đói thi thay thế. Đám người nhao nhao rơi vào trầm tư, nếu như dựa theo Hạ An thuyết pháp, kế hoạch kia hoàn toàn chính xác có khả năng thành công, nhưng vấn đề là bọn hắn hiện tại ngay cả như thế nào tiến về thế cũng không biết. A, tổng đội trưởng lần nữa phát ra linh hồn đặt câu hỏi. Hạ An lắc lắc trong tay si vưu yêu đao, đạo trước đó ta cũng không biết làm sao đi, nhưng là hiện tại ta đã biết. Đang khi nói chuyện, Hạ An sau lưng chậm rãi hiện ra một đạo bóng ma chi môn, từng viên tảng đá mảnh vỡ bay ra lơ lửng tại Hạ An trước mặt, đây chính là Hạ An trước đó một mực tại thu thập cửa đá mảnh vỡ người cẩn thận luôn yêu thích cho mình lưu một con đường lùi, những người kia cũng giống như thế. Ta tại trong trí nhớ của bọn hắn tìm được tọa độ, nguyên bản còn kém một chiếc chìa khóa, hiện tại chìa khóa cũng có. Đang khi nói chuyện, Hạ An giơ lên trong tay si vưu yêu đao, đám người ánh mắt nhắm lại, đều hiểu Hạ An dự định. Hắn đây rõ ràng là muốn chém ra một đầu thông đạo đến a. Tổng đội trưởng cái thứ nhất đã cảm thấy không có khả năng, dù sao mọi người chung quanh sợ là không có người so với hắn mở động nhiều, vô luận là ngạ quỷ đạo hay là thiên nhân đạo, muốn mở ra đều không có dễ dàng như vậy. Hiện nay Hạ An lại muốn đánh vỡ giữa thế giới hàng rào, tổng đội trưởng không nhìn thấy một chút xíu khả năng thành công. Chỉ là hiện nay Hạ An hung uy quá thịnh, căn bản liền không có người dám đứng ra phản đối, đồng thời trong những người này tâm chỗ sâu bao nhiêu cũng có được một tia hy vọng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Hạ An nói đều là thật đâu? Hiện nay mọi người tại đây tuyệt đại bộ phận đều là sinh mệnh sắp đi đến cuối. Nếu như Hạ An trước đó nói đều là thật, có thể tăng lên mảnh thế giới này trên tu hành hạng, bọn hắn chẳng phải là đều có cơ hội đột phá đến giới, từ đó tăng lên tuổi thọ của mình. Mắt thấy không người phản đối, Hạ An mang theo đao nhìn về phía trên bầu trời mây đen, đạo ta cần trợ giúp của ngươi mở ra thế giới thông đạo. Ngươi là dự định cứ như vậy một chút xíu nhìn xem chính mình đi hướng hủy diệt, hay là nguyện ý dùng ngươi còn sót lại lực lượng liều chết đánh cược một lần? Trên bầu trời mây đen quay cuồng, tổng đội trưởng bọn người cùng nhau ngẩng đầu. Bọn họ cũng đều biết Hạ An là đang cùng thế giới ý chí đối thoại, cũng muốn nhìn xem thế giới ý chí có thể hay không cho Hạ An đáp lại. Hạ An thì tiếp tục nói, ngươi chỉ cần mở ra cho ta hạn chế 3 giây. Ta biết loại này vi phạm quy tắc sự tình sẽ tiêu hao lực lượng của ngươi, nhưng là một khi ta thành công, ngươi cũng sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng hồi báo. Hạ An lời nói này để tổng đội trưởng bọn người hai mặt nhìn nhau, mà liền tại trong thời gian này, trước mặt hắn cửa đá mảnh vỡ dần dần hóa thành bột mịn từ từ trôi hướng cao hơn trên bầu trời. Bột mịn phiêu đãng, cuối cùng chậm rãi ngưng kết thành mấy cái nho nhỏ ký hiệu. Gặp qua phục chế cửa đá, tổng đội trưởng một chút liền nhận ra được, đây chính là lúc đó là cấn tại cửa đá hai bên ký hiệu ầm ầm. Tiếng sấm rền rĩ, lập tức mây đen càng thêm nồng đậm, đám người chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy làm cho người hít thở không thông thiên uy. Tổng đội trưởng bọn người vô ý thức lui lại, lập tức chỉ thấy một đạo sáng loáng thiên lôi bổ tới Hạ An trên thân. Thiên nộ? Không, không đối, các ngươi không có cảm nhận được chống đỡ hoa đạo người uy áp a. Đây là giới. Không sai, thế giới ý chí làm ra lựa chọn, cùng chậm rãi chờ dáng chết so, nó tuyển buông tay đánh cược một lần. Hạ An nguyên bản là nửa bước giới thực lực, tại cấm chế hủy bỏ trong nháy mắt đột phá đến giới. Hắn không có lãng phí một chút thời gian, trong tay yêu đao hướng cái kia mấy cái ký hiệu ở giữa bầu trời liền bổ ra ngoài. Một đạo đen kịt đao cương xẹt qua, bầu trời bị đánh ra một đạo cự hình vết nứt, như là một viên đen kịt mắt dọc. Mà tại vết nứt đầu kia thì là một mảnh xanh thẳm thiên địa. Hạ An không hề nghĩ ngợi, một ngựa đi đầu liền bỏ tới, bạt ra cùng áo bào đen Hạ An thì theo sát phía sau. Tổng đội trưởng bọn người thấy thế sắc mặt biến huyễn không chừng, nhưng khi nhìn thấy cái kia cự hình vết nứt bắt đầu thu nhỏ thời điểm, hay là cắn răng một cái đi theo. Xuyên qua vết nứt phía sau trước sáng tỏ thông suốt. Tại Hạ An trước mặt rõ ràng là một mảnh cổ hương cổ sắc thành trì, cùng bọn hắn nguyên bản thế giới phong cách khác lạ. Hạ An cảm thụ một chút trong không khí nồng độ linh khí sau cười nói bạt ra, thế nào? Bạt ra mang theo dung nham cự truy đứng tại phía sau hắn yên tâm, che lại được. Tổng đội trưởng mấy người cũng tại lúc này đi vào Hạ An sau lưng, đến lúc cuối cùng một người tới đằng sau, bầu trời vết nước chậm rãi khép kín âm tạo địa phủ quỷ môn quan, thập điện Diêm La xích sắt buộc. Không muốn uổng mạng trong thành đi, nhanh chóng quy hồn nhập ta cờ. Hạ An lắc một cái vai, một vòng màu đỏ tươi từ hắn phía sau nhanh chóng quét trường, trong chớp mắt liền đem hơn phân nửa bầu thiên đô bao phủ trong đó. Siêu, siêu, siêu. Trên mặt đất lần lượt từng bóng người lên không, mỗi một vị thực lực đều đạt đến cảnh, liếc nhìn lại nói ít cũng có 2-30 vị. Trong đó một tên lão giả râu tóc bạc trắng một mặt ngưng trọng nhìn về phía đám người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Hạ An trên thân hỏi ngươi là ai. Nghe được vấn đề này, Hạ An trên mặt không khỏi lộ ra một vòng chiêu bài thức dáng tươi cười, trên người hung uy càng ngày càng đậm, thanh âm rêu rêu nói tà đạo. Hạ An, 4. Quyển sách xong. Người mới sách mới, quanh đi còn lại, cũng coi là hoàn thành mấy triệu chữ mục tiêu. Từ 4/19 tháng 4 đến tháng 11 ngày cuối cùng, mỗi ngày ít nhất 2 canh, chưa bao giờ quỷ canh. Ta dùng hơn nửa năm thời gian viết như thế một cái cố sự, mà các vị dùng hơn nửa năm thời gian làm bạn ta cái này tiểu bạch trưởng thành. Trong hiện thực ta tổng sự chính là lao động chân tay, mỗi ngày làm việc thời gian cũng không ngắn, nói thật, nửa năm này không chỉ một lần mệt đến nghĩ tới quỷ canh. Có thể vừa nghĩ tới còn có người đang chờ ta đổi mới, liền thực sự không đành lòng để cho các ngươi thất vọng đổi mới phương diện ta thật tận lực. Về phần quyển sách này ở chỗ này hoàn tất ta cũng muốn một đoạn thời gian. Mặc dù cũng có thể đổi địa đồ, thăng cấp, đánh quái, sau đó tiếp tục nước một đoạn thời gian. Nhưng cùng tiếp tục dưới nước đi so sánh, ta càng muốn có thể có thời gian lối suy nghĩ một cái hoàn toàn mới cố sự. Mặc dù ta đối với quyển sách này cũng phi thường không bỏ, nhưng so với về sau để cho người ta nâng lên nó nói một câu vừa thối vừa dài ta tình nguyện để nó lấy hiện tại hình tượng dừng lại tại chư vị náo hải. Mà ta đối với mình định vị cũng 10 phần rõ ràng, không thành được cái gì nhà tiểu thuyết, càng không thành được văn học gia, tự nhận cũng không phải cái gì thiên phú hình tuyển thủ. Ta duy nhất có thể làm chính là viết ra một cái mọi người nhìn sau cảm thấy thoải mái không biệt khuất cố sự. Dù sao trong hiện thực biệt khuất sự tình đã đủ nhiều, làm gì còn muốn tại trong tiểu thuyết tìm khí thụ đâu. Đương nhiên, ta loại ý nghĩ này có lẽ rất ngây thơ, nhưng liền để ta tùy hứng một lần đi. Quyển sách này hoàn tất đằng sau ta sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, hảo hảo ngủ một giấc, ra ngoài ăn một bữa thịt. Sách mới đã có một chút ý nghĩ, một chút thiết lập, chỉ là mỗi ngày đổi mới liền để ta dốc hết toàn lực, đều không có thời gian đem ý nghĩ viết xuống đến. Các loại nghỉ ngơi mấy ngày sau, ta sẽ liên lạc một chút biên tập, nhìn xem có thể hay không xin mời đến bên trong ném. Dù sao không có biên tập thật rất không tiện, một chút thưởng thức tính vấn đề ta cũng đều không hiểu đến lúc đó. Hy vọng tại ta sách mới bên trong còn có thể xem lại các ngươi cái kia quen thuộc ID, quen thuộc ảnh chân dung. Hạ An cố sự tạm thời có một kết thúc. Có thể Hạ An ngận giản đàn cố sự lại vừa mới bắt đầu. Chư quân, giang hồ gặp lại.